Chương 1556 tên của nó là hư vô. Vân Triệt thấp giọng nói. Hư vô. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu chân mày lại. Vân Triệt chậm rãi thuật lại nguyên lý hư vô, mà bất cứ kẻ nào đều khó có khả năng nghe hiểu. Kể cả bản thân hắn cũng chỉ thoáng hiểu sơ được một chút bên rìa. Nó là một loại pháp tắc đặc thù, cũng nói không chừng là lực lượng khởi nguyên của huyền đạo, có thể khiến vạn vật quy về hư vô, hóa thành lực lượng của bản thân. Nhưng mà, trước mắt ta cũng mới chỉ thăm dò được một chút đường lối, có thể hoàn thành quy về hư vô, cũng chỉ có quy về hư vô huyền tinh dễ dàng nhất này mà thôi. Mà thôi, có thể không hề cách trở, thậm chí không hề phát hiện ra quá trình hấp thu linh khí trong ma tinh, chuyển thành tu vi bản thân, ở trong miệng hắn lại chính là mới thăm dò được một chút đường lối. Lại chính là mà thôi. Đây cũng là lực lượng mà kiếp thiên ma đế để lại cho ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi đã từng đứng ở đỉnh huyền đạo đương thời, nàng chưa từng nghe nói đến cái gì là hư vô pháp tắc, lời Vân Triệt nói càng khiến cho nàng như nghe thiên thư, nhưng nếu đây là lực lượng đặc thù mà kiếp thiên ma đế để lại, nàng không cách nào lý giải cũng là chuyện bình thường. Vân Triệt nhắm mắt, không trả lời. Ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi đảo qua ma tinh màu đen mà Vân Triệt trải rộng ra, như có đăm chiêu, nói như vậy, ngươi gây ra động tĩnh lớn như thế ở nơi này vì tạo ra lý do cướp đoạt. Thiên Diệp Ảnh Nhi dùng là hai chữ cướp đoạt. Vân Triệt trả lời không hề chần chừ, đúng, muốn cấp tốc tăng lên, ta cần lượng tài nguyên thật lớn. Nhưng đáng tiếc, thực lực của ta bây giờ cũng chỉ có thể trà trộn ở tinh giới trung vị. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Vân Triệt, đột nhiên hơi châm chọc nở nụ cười. Người đời thường nói, khó thay đổi nhất đó là nhân tính. Mà ngươi lại trở nên hoàn toàn triệt để. Rõ ràng muốn cướp đoạt, lại vẫn còn cần sư ra danh tiếng, lý do để cho người khác chủ động đưa lên, thật sự ti tiện đến làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vân Triệt mở to mắt, ánh mắt hơi liếc sang bên. Vào lúc này chân mày của Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng chợt động, giọng nói chìm xuống, thần quân. Vân Triệt đứng dậy, ánh mắt hơi ngưng lại, thần quân. Trận thế này ngược lại ngoài dự đoán của ta. Hắn thật sự tin tưởng, mình gây nên ở biên giới phía đông nhất định kinh động đến tông môn giới vương, ở đông khư giới, sau đó chắc chắn sẽ sai người đến, chính là không nghĩ tới thế mà lại sẽ phái một thần quân đích thân đến. Nhưng mà hắn cũng không kinh hoàng, bàn tay đẩy, đeo nó ở trên người. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhận lấy, đây là, nó tên là Nghịch Uyên Thạch. Vân Triệt nói, hắn giao cho Thiên Diệp Ảnh Nhi đúng là Nghịch Uyên Thạch do Kiếp Uyên lưu lại, nhưng mà hắn tạm thời đã không dùng đến, nó có thể thay đổi khí tức của ngươi, rót huyền lực của ngươi vào sẽ biết nó sử dụng như thế nào. Thiên Diệp Ảnh Nhi thử thăm dò rót huyền khí vào, sau đó trên mặt nàng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói, khó trách ngươi có thể không tiếng động không dấu vết trốn đến Bắc Thần Vực. Khi nói chuyện, khí tức ở trên người nàng đã bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Huyền khí từ thần quân cảnh cấp 3 quỷ dị biến thành thần vương, cảnh cấp 1 giống như Vân Triệt. Một tầng mặt nạ tối đen cũng che trên dung nhan giống như tuyết ngọc của nàng. Lúc này, truyền âm của Đông Phương Hàn Vi xuyên qua kết giới sốt ruột truyền đến, Vân Tiền Bối. Là đại giới vương lần này thật sự là người của đại giới vương. Ngươi! Truyền âm dồn dập của nàng còn chưa xong đã chuyển thành một tiếng thét kinh hãi, sau đó bên ngoài vang lên giọng nói rõ ràng mang theo hoảng loạn của nàng, phụ phụ vương. Vị này, là tiểu nữ Hàn Vi. Hàn Vi, còn không mau bái kiến Nhạn công chúa và cửu tiền bối. Một giọng nói nữ tử hơi uy lạnh từ xa tới gần, không cần. Vân Triệt ở đâu? Dạ tiểu vương liền giới thiệu gặp mặt. Giọng nói của Đông Hàn Quốc chủ còn hèn mọn co rúm hơn, khi đối mặt với chín đại tông không biết bao nhiêu lần, không đợi hắn đến, Vân Triệt đã đẩy cửa chính ra, đi ra khỏi kết giới. Nhất thời, hai luồng ánh mắt sắc bén đã lập tức rơi vào trên người hắn. Ở phía sau Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi không tiếng động đi theo. Nhìn thấy Vân Triệt đi ra, Đông Hàn Quốc chủ lập tức tiến lên, giấu đi ánh mắt phức tạp, trịnh trọng nói, Vân Tôn giả. Hai vị này là khách quý đến từ Đông Khư Tông. Vị này là Nhạn công chúa, nữ nhi của đại giới vương. Nữ tử kia lạnh lùng cắt ngang lời Đông Hàn Quốc chủ, ánh mắt đánh giá Vân Triệt mấy lần, vẻ bình tĩnh quá mức và ánh mắt hờ hững kia làm cho nàng rất không thoải mái. Ta tên Đông Tuyết Nhạn, ngươi chính là Vân Triệt. Chân mày của lão giả ở phía sau Đông Tuyết Nhạn rõ ràng giật giật trong chớp mắt, sau đó lại khôi phục như thường. Tìm ta có chuyện gì? Vân Triệt lạnh lùng nói. Không chỉ có giọng nói lạnh lùng, càng hoàn toàn không vì thân phận của nàng mà có phần kính sợ thay đổi vẻ mặt. Chân mày Đông Tuyết Nhạn cau chặt, sau đó cười nhẹ một tiếng, còn cuồng ngạo hơn trong truyền. Thuyết! Đông Tuyết Nhạn tiến lên trước một bước, mang theo một luồng uy lăng thuộc về Nhạn công chúa làm cho người ta sợ hãi. Vân Triệt, ngươi cũng biết Đông Khư giới này là nơi dưới chân ai? Mảnh đất này, còn có chín đại tông đều thuộc Đông Khư tông ta che chở. Ngươi một người từ bên ngoài đến, tùy ý dẫm lên mảnh biên giới phía đông này, cố tình dẫm bẹp chín đại tông ở dưới chân. Vậy thì thôi đi, lấy thực lực của ngươi, xác thực có tư cách trở thành bá chủ nơi đây. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, ngươi lại chưa đi bái phỏng phụ vương ta, kể cả đưa tin và bái thiếp đơn giản nhất đều không có. Quả thật không hề đặt Đông Khư Tông ta vào trong mắt. Đông Hàn Quốc chủ gấp giọng nói, Nhạn công chúa, Vân tôn giả tuyệt đối không có ý này, hắn đã sớm có tính toán bái phỏng đại giới vương, chính là gần đây có chuyện trói buộc. Đông Tuyết Nhạn gắt lạnh, ánh mắt nhìn Vân Triệt, cũng dần dần băng hàn bởi vì đối mặt với lời nói này của nàng, ánh mắt của Vân Triệt lại không hề rung chuyển, đây không thể nghi ngờ khiến trong lòng nàng sinh giận, câm miệng. Khi nào đến lượt người nói chuyện? Đông Hàn Quốc chủ vội vàng ngậm miệng, lại không dám tự ý nói. Lão giả đột nhiên lên tiếng, lại đặc biệt ôn hòa. Ha ha, điện hạ nàng tính tình vội vàng, không để ý lễ nghĩa, nếu như lời nói quá khích có chỗ đắc tội, mong rằng tôn giá thông cảm. Lời lão giả nói khiến Đông Tuyết Nhạn ngạc nhiên chuyển mắt, nhưng cũng không nói lời nào. Ngươi là ai? Vân Triệt liếc xéo mắt. Lão giả cười hề hề nói, lão phu Đông Cửu Khuê, nếu như tôn giá không ghét bỏ, gọi lão cửu là được. Tôn giá lấy lực lượng một người đánh đại bại Vẫn Dương kiếm chủ và Minh Bằng, lão tổ liên thủ, thực lực như vậy thật sự làm cho người ta kinh thán. Mà cường giả, có tư cách cuồng ngạo, đại giới vương cũng không có ý tứ trách tội, ngược lại vì vậy mà thưởng thức, bằng không sao lại sẽ kêu điện hạ đích thân đến. Đông Tuyết Nhạn biết được thân phận của Đông Cửu Khuê, trơ mắt nhìn hắn tỏ thái độ với Vân Triệt, trong lòng nàng rất kinh ngạc. Vân Triệt híp mắt, thật sao? Vậy các ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Đừng lãng phí thời giờ của ta. Đối mặt với nữ nhi của đại giới vương nhưng lại cứng đầu vô lễ như thế, Đông Hàn Quốc chủ và Đông Phương Hàn Vi đồng thời kinh hãi tim đập nhanh. Thái độ của Đông Cửu Khuê khiến Đông Tuyết Nhạn cứng rắn đè cơn tức giận trong lòng xuống, lại nghĩ đến mục đích ngày hôm nay, vẻ mặt và giọng nói của nàng cuối cùng trở nên coi như bình thản. Hôm nay ta tiến đến là thay phụ vương ta mời ngươi tham gia cuộc chiến Trung Khư, vào một tháng sau. Đông Hàn Quốc chủ và Đông Phương Hàn Vi đồng thời ngẩng đầu, bọn họ hiển nhiên biết được cuộc chiến Trung Khư là cái gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi luôn luôn hờ hứng yên tĩnh, trong mắt cũng lóe lên một chút quỷ dị trong chớp mắt. Mảnh tinh vực này có tổng cộng 5 tinh giới, chia ra là Đông Khư giới, Tây Khư giới, Nam Khư giới, Bắc Khư giới, Trung Khư giới, cuộc chiến Trung Khư hiển nhiên có liên quan đến Trung Khư giới. Nhưng mà, Vân Triệt lười phải hỏi, khóe miệng hắn khẽ nhếch, vừa định đáp lại, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh như băng của Thiên Diệp Ảnh Nhi, "Được, chúng ta đáp ứng." Khóe mắt Vân Triệt hơi nhúc nhích, nhưng không nói gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi che đậy dung nhan, khí tức thu liễm, lại đứng sau Vân Triệt, lực chú ý của Đông Tuyết Nhạn và Đông Cửu Khuê đều ở trên người Vân Triệt, vẫn chưa chú ý nhiều đến nàng. Lần này nàng lại mở miệng trước Vân Triệt, khiến hai người đồng thời xoay mắt, nhìn chăm chú về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi. "Ngươi là ai?" Đông Tuyết Nhạn nói. "Ta tên Vân Thiên Ảnh, chẳng qua là tỷ nữ ở bên người Vân Triệt." Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhàng nói. Đông Tuyết Nhạn nheo mắt đẹp lại, "Tỷ nữ?" Tỷ nữ gọi thẳng tục danh của chủ nhân, thật đúng là hiếm thấy. Giữa chúng ta có cách ở chung đặc thù, Nhạn công chúa có điều khó hiểu, cũng là đương nhiên. So với giọng điệu cứng ngắc lạnh lùng của Vân Triệt, lời Thiên Diệp Ảnh Nhi nói lại ôn hòa hơn, nàng nhìn về phía Vân Triệt, giống như đang trưng cầu ý kiến của hắn. "Vân Triệt, nơi này dù sao cũng là lãnh thổ của Đông Khư giới, chúng ta gây nên phong vân như thế ở đây, lại lâu chưa bái phỏng đại giới vương, thật không nên." "Vân Triệt, hiện giờ đại giới vương sai Nhạn công chúa đích thân đến, đủ thấy thành ý mong mời, cũng là cơ hội tuyệt hảo để bái phỏng đại giới vương. Nếu có thể vì vậy mà cống hiến sức lực cho đại giới ương, cũng là vinh hạnh và kỳ ngộ, không có lý do gì cự tuyệt, ý của ngươi như thế nào?" "Đại giới vương chủ động mời, còn do Nhạn công chúa tôn quý đích thân đến, sao ta lại cự tuyệt chứ?" Gương mặt của Vân Triệt vẫn lạnh cứng như trước khiến Đông Tuyết Nhạn hận không thể một quyền đánh lên, nhưng giọng điệu lại ôn hòa rất nhiều, không hề có bất cứ ý tứ cự tuyệt lời mời của Đông Tuyết Nhạn. "Tốt." Đông Tuyết Nhạn gật đầu. Thân là Nhạn công chúa, nàng có thân phận cực kỳ cao ở Đông Khư giới, chưa từng có ai dám chậm trễ nàng chút nào, chưa từng đối mặt với gương mặt như Vân Triệt. Nếu không phải đúng vào thời kỳ mấu chốt, phụ vương có hứng thú rất lớn đối với nhân vật đột nhiên xuất hiện này, nói không chừng nàng sẽ trực tiếp để cho Đông Cửu Khuê đánh giết đồ ngạo mạn cuồng vọng này ngay tại đây. Mục đích đạt được, đối phương cũng không còn cự tuyệt, Đông Tuyết Nhạn thật sự không định liếc hắn nhiều thêm một lần nữa, thân thể quay đi, trở tay giao một lệnh bài quấn quanh lấy quang hoa xanh đậm cho Vân Triệt, lạnh lùng nói, "Lệnh bài này đã khắc ấn tên của ngươi, 30 ngày sau, cầm lệnh bài này tới Đông Khư Tông, quá hạn tự lo. Cửu gia, chúng ta đi thôi." Đông Tuyết Nhạn rời đi thẳng, thậm chí còn không đuổi theo hỏi lai lịch của Vân Triệt. Đông Cửu Khuê khẽ gật đầu với Vân Triệt, cười nói, "Tin tưởng tôn giá nhất định có thể đại phóng ánh sáng lạ, trong trận chiến Trung Khư lần này, lão phu rất chờ mong, cáo từ." Khi rời đi, ánh mắt của hắn như vô tình chăm chú nhìn vào Thiên Diệp Ảnh Nhi. "Tiểu vương cung tiễn." "Không cần." Đông Tuyết Nhạn hừ lạnh một tiếng, làm Đông Hàn Quốc chủ khựng lại ở đó. Ra khỏi Đông Hàn Vương Thành, sắc mặt của Đông Tuyết Nhạn đột nhiên trầm xuống, Bước chân dẫm xuống, chấn động mặt đất bốc lên một trận, nàng oán hận nói ta còn chưa thấy cuồng đồ nào vô lễ ngạo mạn như thế, quả thật không để Đông Khư Tông ta vào trong mắt. Đông Cửu Khuê cười nhẹ một tiếng, ha ha, đừng tức giận, hắn thật sự có tư cách để cuồng ngạo. Đông Tuyết Nhạn nói, Cửu gia, vì sao ngươi lại khách sáo với hắn như vậy? Hay là, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc thay đổi. Đông Cửu Khuê biết nàng đang nghĩ gì, lắc đầu nói, không, ngươi yên tâm, tu vi của hắn thật sự là thần vương cảnh không thể nghi ngờ, cũng không phải là thần quân, tuổi thọ cũng không thể hơn 50 giáp, có tư cách tham gia cuộc chiến Trung Khư. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà, Đông Cửu Khuê dừng lại một chút, sắc mặt nghiêm nghị, kia ta vốn tưởng rằng là lời đồn vô căn cứ, nhưng là sự thật. Tu vi của hắn thật sự chỉ có thần vương cảnh cấp 1. Đông Tuyết Nhạn ngạc nhiên, sau đó thất thanh, ngươi nói cái gì? Không có khả năng. Thần vương cảnh cấp 1, sao có thể chiến thắng được Vẫn Dương kiếm chủ và Minh Bằng lão tổ? Chẳng lẽ là hắn dùng thuật che mắt gì? Đông Cửu Khuê không giải thích, tiếp tục nói, trước đó ta còn lo lắng tu vi của hắn như thế, tuổi tác có phải đã vượt qua hạn chế hay không? Nhưng mà một lời đồn khác cũng là thật, khí tức tính mạng của hắn, trẻ trung đến làm cho người ta khiếp sợ. Trẻ bao nhiêu? Đông Cửu Khuê chậm rãi giơ ba ngón tay. Chẳng lẽ tuổi của hắn chưa vượt qua 30 giáp? Lúc nói chuyện, trên mặt Đông Tuyết Nhạn hiện lên vẻ kinh ngạc. Chưa tròn 30 giáp, tối đa cũng mới hơn ngàn tuổi, có thể có được thực lực thần vương cảnh. Đông Cửu Khuê vẫn lắc đầu. Không, ta cảm giác tuổi của hắn rất có thể ở dưới 3 giáp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở Bắc Thần Vực, vì hắc ám âm khí tồn tại và tu luyện hắc ám huyền lực, khí tức sinh mệnh phóng thích ra ngoài có khác biệt rất lớn với ngoại giới, cho nên cảm giác đối với khí tức sinh mệnh cũng không rõ ràng chuẩn xác bằng ngoại giới như vậy, nhưng vẫn có thể phán đoán được một phạm vi đại khái. Đông Tuyết Nhạn sửng sốt, sau đó không phải là khiếp sợ mà là thản nhiên nói, trò cười này cũng không dễ cười. Đông Cửu Khuê không nhiều lời chuyện này nữa, hắn đương nhiên cũng không thể có khả năng tin tưởng tuổi của Vân Triệt, thật sự trong phạm vi ba giáp, ở trong Bắc Thần Vực, cảm giác đối với khí tức sinh mệnh xuất hiện lệch lạc là chuyện quá mức bình thường. Cùng là một người, vì tu luyện huyền công hắc ám khác nhau, khí tức sinh mệnh phóng thích ra đều sẽ có khác biệt tương đương với to lớn. Tuyết Nhạn, hình như ngươi đã quên ngay mặt hỏi lai lịch của hắn. Đông Cửu Khuê nói, nghĩ đến khuôn mặt lạnh cứng kia của Vân Triệt, chân mày Đông Tuyết Nhạn nhíu chặt lại, hừ. Với cái dáng vẻ cuồng vọng không biết trời cao đất rộng kia, hỏi cũng hỏi toi công. Huống chi phụ vương đều vốn không thèm để ý đến lai lịch của hắn. Đông Cửu Khuê lắc đầu, thong thả nói, không phải tông chủ không thèm để ý, mà là không kịp để ý. Cuộc chiến Trung Khư từ trước đến nay, Đông Khư ta đều xếp ở vị trí thứ hai, gần với Bắc Khư. Nhưng hai lần trước, lại liên tiếp bị Tây Khư áp chế, đành phải ở vị trí thứ ba. Kết quả hai lần liên tục như vậy, tài nguyên giảm bớt còn là thứ yếu. Địa vị, danh vọng của Đông Khư ta càng gặp phải áp chế nặng luân phiên, lấy tính nết của phụ vương ngươi, sao có thể thừa nhận nổi. Đông Cửu Khuê than thở một tiếng nặng nề, một lần này nếu lại bại bởi Tây Khư cho dù như thế nào phụ vương của ngươi đều khó có khả năng tiếp nhận được kết quả này. Hiện giờ nơi này xuất hiện một Vân Triệt, có thể đánh bại hai đại thần vương cấp 10 liên thủ, và lại tu vi bản thân cũng nằm trong vòng hạn chế. Đối với cuộc chiến Trung Khư này mà nói, thật sự là một trợ lực khá lớn. So ra, lai lịch của hắn cũng không quan trọng. Sau cuộc chiến Trung Khư lại đi thăm dò kỹ càng. Hừ, cho dù hắn mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn đại ca ta? Đông Tuyết Nhạn hừ lạnh nói, Đông Cửu Khuê cười nói. Ha ha, thái tử đã thấy được một chút lý lẽ thần quân, thần vương tầm thường tuyệt đối không thể đánh đồng. Nhưng trong cuộc chiến Trung Khư dù sao cũng không phải là cuộc chiến của một cá nhân. Huống chi vài năm gần đây thái tử tiến cảnh thần tốc, nhưng Tây Khư bên kia cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Mặt khác, cuộc chiến Trung Khư một lần này, Đông Cửu Khuê dừng lại một chút, như có do dự, nhưng vẫn tiếp tục nói, lần này cho dù như thế nào tông chủ đều phải áp được Tây Khư, thật ra có một nguyên nhân càng quan trọng hơn, đó chính là Nam Hoàng thần quốc của Nam Khư giới. Đông Tuyết Nhạn liếc mắt, liên quan gì đến Nam Hoàng? Trong U Khư Nam giới, lấy thế lực của Nam Khư giới yếu nhất, cuộc chiến Trung Khư trước kia đều là Nam Khư giới hạng chót nhất, và lại không nhìn thấy dấu hiệu quật khởi gì. Nghe nói, trong cuộc chiến Trung Khư lần này, dẫn dắt Nam Hoàng thần quốc cũng không phải Nam Hoàng quân, mà là Nam Hoàng thiền y. Nghe thấy cái tên đó, khóe mắt của Đông Tuyết Nhạn giật giật, ánh mắt đều lạnh đi vài phần. Nàng ta có tư cách gì? Nam Khư giới đã suy bại đến mức độ này rồi sao? Trào phúng rất nhiều, trên mặt, trong mắt của nàng vẫn toát ra ghen tị ẩn chứa thật sâu. Phần lớn nữ nhân đều ghen tị, nữ tử bình thường sẽ ghen tị với nữ tử xinh đẹp sẽ ghen tị với nữ tử càng xinh đẹp hơn mình. Mà vế sau thường thường càng sâu hơn vế trước. Đông Tuyết Nhạn thân là nhạn công chúa ở Đông Khư giới không ai không biết, không chỉ có thân phận cao quý, dung mạo cũng trong vạn người không có một, xinh đẹp truyền xa. Nhưng mà, nếu như nàng đứng cùng một chỗ với Nam Hoàng Thiền Y, nàng sẽ lập tức nhạt nhòa, cho dù ánh mắt của bất kỳ ai đều sẽ không tiếp tục dừng lại ở trên thân thể nàng. Nam Hoàng Thiền Y, công chúa thứ 99 của Nam Hoàng Thần Quốc giới vương thế lực Nam Khư giới, so với cái tên Nam Hoàng Hoàng nữ của nàng, danh dương U Khư Nam giới là cái tên đệ nhất Mỹ nữ Nam giới của nàng, mà thậm chí cả phụ nữ và hài tử tầm thường đều biết. Từ khi nàng 15 tuổi cho đến nay, chưa từng có ai có thể lay động. Đông Cửu Khuê nói, bởi vì hiện giờ Nam Hoàng Thiền Y đã không còn là hoàng nữ bình thường, ngay tại nửa tháng trước, Nam Hoàng quân đột nhiên phế thái tử, cũng theo đó phong nàng ta làm thái nữ. Cái gì? Đông Tuyết Nhạn tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó là không thể lý giải được. Đột nhiên nghe thấy tin đồn này, cho dù là ai đều không thể tin tưởng. Nhưng mà, Tuyết Nhạn, người cũng biết, người giám sát với chứng kiến cuộc chiến trung khư này là ai đi? Đông Cửu Khuê đột nhiên hỏi, chẳng lẽ không còn là Tàng Kính Tôn giả? Một lần này, là Tàng Kiếm Tôn giả. Đông Cửu Khuê nói. Đông Tuyết Nhạn sửng sốt, sau đó chợt phản ứng kịp cái gì, chẳng lẽ nói. Đông Cửu Khuê gật đầu, bên trong thở dài lại xẹt qua một chút hâm mộ, không sai, hắn sẽ mang theo một người khác. Bắc Hàn Sơ. Bắc Hàn, đây là tông môn giới vương của Bắc Khư giới, cũng là dòng họ của tông môn hạng nhất U Khư Nam giới. Đông Tuyết Nhạn khẽ cắn răng, hai tay không tự giác siết chặt, ba phần ghen tị, ba phần không cam lòng, phần khác đều là bất an. Nàng đột nhiên hiểu được vì sao phụ vương lại coi trọng cuộc chiến trung khư, lần này đến mức độ như vậy. Rõ ràng, muốn đến giám sát cuộc chiến trung khư lần này không phải là Tàng Kiếm Tôn giả mà là Bắc Hàn Sơ. Hắn không tiếc khuyên hai vị tôn giả Tàng Kính và Tàng Kiếm cùng đến đây, đương nhiên không thể chỉ vì theo dõi cuộc chiến trung khư, chỉ có khả năng là vì Nam Hoàng Thiền Y. Dù sao, năm đó, chuyện hắn mê luyến Nam Hoàng Thiền Y cũng không phải là bí mật gì ở U Khư Nam giới. Bên chỗ Nam Hoàng quân kia chắc chắn đã chiếm được ám chỉ gì đó, mới có thể đột nhiên vội vàng phế thái tử, lập Nam Hoàng Thiền Y làm thái nữ, cũng để cho nàng ta dẫn dắt cuộc chiến trung khư lần này. Cho nên, tình huống có khả năng nhất là Bắc Hàn Sơ sẽ mượn cuộc chiến trung khư, lần này cầu hôn Nam Hoàng, thần quốc ở trước mặt mọi người. Bằng vào thân phận hiện giờ của Bắc Hàn Sơ, Nam Hoàng thần quốc đương nhiên tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt. Kể từ đó, Nam Hoàng thần quốc không chỉ có đám hỏi với Bắc Hàn Thành, càng sẽ nhờ Bắc Hàn Sơ mà nhận được che chở của Cửu Diệu Thiên Cung. Cho dù tổng hợp thực lực lại không đủ, danh vọng địa vị đều sẽ vượt qua đè ở trên Tây Khư giới chúng ta. Nếu như lại bị Tây Khư giới đánh bại, Đông Khư chúng ta sẽ rơi vào vị trí cuối cùng trong U Khư Nam giới. Kết quả như thế là khuất nhục còn khó thừa nhận hơn cả chết đối với tông chủ. Đông Tuyết Nhạn cắn răng trầm giọng nói, Nam Hoàng Thiền Y chẳng qua có được túi da tốt mà thôi. Bắc Sơ Hàn năm đó bị Nam Hoàng Thiền Y cự tuyệt, hiện giờ được Cửu Diệu Thiên Cung coi trọng, đã là rồng trên 9 tầng trời, lại vẫn còn nhớ mãi, không quên. Hừ, chẳng qua chỉ là hạng người nông cạn mê nữ sắc. Đông Hàn Quốc, vì sao phải đáp ứng bọn họ? Vân Triệt hỏi, nhưng không phải chất vấn. Thiên Diệp Ảnh Nhi là người tâm cơ sâu đậm, làm việc mang tính mục đích rất mạnh, nàng sẽ đáp ứng, nhất định có nguyên nhân. Ngươi biết như thế nào là cuộc chiến trung khư không? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi lại. Không biết. Hừ, quả nhiên. Thiên Diệp Ảnh Nhi gỡ mặt nạ xuống, dung nhan đẹp đến kể cả tiên, trên trời đều sẽ đố kỵ lộ ra ở trước mặt Vân Triệt. Kể cả Vân Triệt, tầm mắt cũng bởi vì vậy mà xuất hiện giật mình mấy chớp mắt. Tinh vực chỗ này tên là U Khư Nam giới. Trừ bỏ Đông Khư, Nam Khư, Tây Khư, Bắc Khư bốn giới ra, còn có một trung khư giới hơi đặc thù. Bản đồ của trung khư giới là trung tâm nhất của U Khư Nam giới, nhưng nó là một hoang giới cũng là một chỗ tai họa. Bởi vì từ khi nó tồn tại cho đến nay, thủy chung đều bao phủ trong gió lốc giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vân Triệt không hỏi gì, nghe nàng tiếp tục nói hết. Huyền giả bước vào trong đó, bất cứ lúc nào đều có thể gặp được gió lốc đột nhiên cuốn lấy. Cho nên, trừ phi đủ thực lực, nếu như cố tình vào trung khư giới sẽ là cửu tử nhất sinh. Nhưng đồng thời, cho dù thực lực đầy đủ, muốn đi vào thăm dò cũng không phải là chuyện dễ. Bởi vì chỗ trung khư, giới này cho tới nay đều được bốn đại tông môn giới vương cầm giữ. Vân Triệt đột nhiên nói, trong khoảng thời gian này, trong những người ta giao thủ có một phần rất lớn đều kiêm tu lực lượng bạo phong. Nói như vậy là có liên quan đến trung khư giới chỗ này. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, không sai. Phong nguyên tố của trung khư giới sinh động lạ thường, mặc dù trải rộng nguy cơ, nhưng đồng thời cũng kết hợp lượng lớn thiên tài dị bảo. Cũng bởi vì vậy mà trở thành nơi tài nguyên quan trọng của bốn giới khác. Trong những dị bảo này, ẩn chứa nhiều nhất tự nhiên là lực lượng bạo phong, thật sự trợ giúp cho tu luyện huyền lực bạo phong, cho nên huyền giả U Khư Nam giới kiêm tu lực lượng bạo phong chiếm đa số. Mà cuộc chiến trung khư, mỗi 50 năm một lần đó là quyết định phân phối tài nguyên của trung khư, giới trong 50 năm tiếp theo. Hừ, thì ra là thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, bọn họ phân chia trung khư giới thành 10 khu vực. Người xếp hạng đầu cuộc chiến trung khư được 4 phần khu vực. Người xếp thứ 2 được 3 phần khu vực, người thứ 3 được 2 phần khu vực, người vị trí cuối cùng chỉ có 1 phần khu vực. Thời gian Thiên Diệp Ảnh Nhi đến đông khư giới còn ngắn hơn Vân Triệt. Nhưng với tác phong làm việc của nàng khiến, cho nàng trong thời gian đầu tiên chiếm được lượng rất lớn tin tức của chỗ tinh giới xa lạ này. Nói như vậy, người thầy ta đáp ứng bọn họ là muốn mượn chuyện này tiến vào trung khư giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, đúng. Nếu như ngươi có thể hỗ trợ đông khư giới đạt được vị trí hạng đầu hoặc hạng thứ hai, như vậy yêu cầu ở lại trung khư giới tu luyện, hắn không có lý do gì không đáp ứng. Thiên Diệp Ảnh Nhi thong thả nói, lấy năng lực mới vừa rồi ngươi biểu hiện với miêu tả, trung khư giới có nguyên tố sinh động lạ thường, lại phân bổ lượng lớn linh bảo thiên địa sẽ là chỗ thích hợp nhất đối với ngươi vào thời điểm hiện tại. Về phần ngươi muốn tiến hành cướp đoạt, lấy thực lực của ta và ngươi bây giờ, cho dù ở tinh giới trung vị cũng không thích hợp. Vì sao? Vân Triệt lạnh lùng nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói, bởi vì nơi này là Bắc Thần Vực. Hoàn cảnh sinh tồn và cách sinh tồn của Bắc Thần Vực cực kỳ tàn khốc, vì bảo vệ bản thân, thường tồn tại lượng lớn quan hệ cung phụng. Tông môn nhỏ cung phụng tông môn lớn, tinh giới hạ vị cung phụng tinh giới trung vị cung phụng tinh giới thượng vị. Thực lực của ta và ngươi bây giờ, muốn chiến thắng được giới vương của đông khư giới này đều cực kỳ khó khăn, cho dù có thể làm được. Nếu như vì vậy mà kinh động đến tinh giới thượng vị liên quan ngươi cảm thấy sẽ là chuyện tốt sao? Vân Triệt đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Vân Thiên Ảnh, ban đầu ngươi trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt ta, cầu ta hạ nô ấn cho ngươi, dứt khoát không luyến tiếc cỡ nào. Hiện giờ lại bắt đầu sợ đuôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng cười lạnh, khi đó ta chẳng qua chỉ là con chó gãy xương, ngươi là khả năng duy nhất, ta có thể dâng ra cũng chỉ có tôn nghiêm và toàn bộ của ta. Nhưng hiện giờ lại không giống. Nàng đột nhiên tiến lên trước, một tay túm lấy cổ áo Vân Triệt, ta thấy được hy vọng miễn là còn sống sẽ nhất định có thể đụng chạm lấy hy vọng. Ngươi cũng như vậy. Cho nên hiện giờ ta sẽ không cho phép ngươi mạo hiểm bất cứ nguy hiểm, không cần thiết gì. Chỗ sâu trong tròng mắt màu vàng của nàng chớp động lên hắc quang u ám, lịch duyệt của ta hơn ngươi gấp 10 lần. Nhân tính ta từng nhìn, người ta từng tính kế và bị tính kế cũng hơn ngươi trăm ngàn lần. Ngươi không muốn hạ nô ấn cho ta, cũng muốn tỉnh táo của ta mà không phải là một con rối chỉ biết nghe lời. Cho nên muốn báo thù thành công, chuyện này ngươi tốt nhất phải nghe theo ta. Trong mắt Vân Triệt híp lại, cánh tay đột nhiên vươn tới, trực tiếp chộp vào ngực phải của Thiên Diệp Ảnh Nhi, hung hăng đè nàng ngược lại. Năm ngón tay khép lại, khóe miệng Vân Triệt khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh rất nguy hiểm tà dị. Vân Thiên Ảnh, ngàn vạn lần đừng quên một chuyện, giữa ta và ngươi, lấy ta đây làm chủ, ở trong mắt ta ngươi chỉ là một công cụ dùng tốt. Lời của ngươi, nếu ta nên nghe tự nhiên sẽ nghe. Nhưng nếu như ý kiến xuất hiện bất đồng, trừ phi ngươi có thể thuyết phục được ta, bằng không phải lấy lời của ta làm chủ, hiểu không? Bốp, tay của Vân Triệt bị nàng vung một bàn tay hất ra, giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ban đầu ta đã lựa chọn sẽ không đổi ý. Như vậy, một lần này, ngươi chuẩn bị như thế nào? Vân Triệt ngẩng đầu lên, cười như không cười, chuyện cướp đoạt, ta vốn có tính toán. Nhưng mà, cuộc chiến trung khư, nghe dường như càng thêm không tệ. Một tháng cũng vừa vặn tốt. Vừa vặn tốt, Thiên Diệp Ảnh Nhi không hiểu. Vân Triệt ngồi xuống, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Trong vòng thời gian nửa tháng phải đạt đến dung hợp ma huyết bước đầu tiên bắt đầu đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. U khư năm giới, trong khoảng thời gian này tới nay càng lúc càng không bình ổn. Càng ngày càng nhiều huyền giả bắt đầu xuất phát về phía trung khư giới, bởi vì trong quá trình diễn ra cuộc chiến trung khư giới mở ra đối với tất cả các huyền giả. Có rất nhiều người vì xem cuộc chiến, có rất nhiều người đi tìm cơ duyên trong 50 năm mới có một lần này. 13 ngày sau, đông khư giới, một không gian độc lập của Đông Hàn Quốc, một đường hắc mang còn thâm thúy hơn, vực sâu vô tận đồng thời lóng lánh lên ở trên người hai người. Bọn họ đồng thời mở to mắt, nhìn về phía đôi mắt đối phương bị nhuộm thành màu tối đen hoàn toàn. Còn có khí tức rõ ràng biến đổi về chất. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nâng tay, da thịt trắng sáng cũng chậm rãi lơ lửng hắc khí, tóc dài, chân mày màu vàng kim sáng cũng hóa thành màu đen như đêm đen. Cánh tay nàng buông xuống, thu liễm khí tức, trong mắt, tóc dài mới một lần nữa quay về màu vàng. Nhưng mà cảm giác của nàng đối với thế giới, cảm giác đối với khí tức hắc ám lại đã xảy ra biến hóa vĩnh hằng. Ma huyết căn nguyên của kiếp uyên, nguyên huyết ma đế vốn không có khả năng tan vào thân thể của phàm nhân. Nhưng ở Vân Triệt quái thai tuyệt đối này, ở trên Thiên Diệp Ảnh Nhi lô đỉnh tốt nhất này, một tháng ngắn ngủi đã đạt thành mới đầu tan ra ở trên người bọn họ. Vân Triệt đã có huyết mạch của sáng thế thần, máu ma đế tan ra mang đến biến hóa, cũng không có đánh sâu vào vĩ đại đối với hắn. Nhưng đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi mà nói, lấy thân thể phàm nhân được huyết mạch của ma đế, mặc dù chỉ là một chút cực kỳ mờ nhạt, nhưng mầm mống biến đổi về chất đối với thân thể, và cảm giác này xa đến mức long trời lở đất. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, đây chính là máu của ma đế, cho dù năm đó ta đứng ở thần chủ, chí cảnh đều không có cảm giác mơ hồ siêu việt trên cả trời đất này. Khó trách ngươi có được tà thần huyết mạch năm đó lại dẫn tới 9 tầng lôi kiếp. Kia vốn không phải là nghênh đón thiên đạo chi tử ra đời như ba lão thiên cơ nói, mà là thiên đạo sợ hãi ngươi. Vân Triệt lạnh như băng nói, thì tính sao? Cho dù có nội tình, nếu như không có đủ mức lực lượng và lòng đủ tàn khốc, vẫn sẽ rơi vào kết cục như vậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày, sau đó chậm rãi lẩm bẩm ra, Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển. Vân Triệt nói, đây là một bộ hắc ám ma công đến từ Vĩnh Dạ ma tộc thời thượng cổ. Ma công mà kiếp thiên ma đế lưu lại có cấp bậc rất cao, không phải ngươi có thể tu thành trong thời gian ngắn hạn. Mà bộ Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển này, lấy trạng thái bây giờ cùng với ngộ tính huyền đạo của ngươi, nhất định có thể tu thành trong khoảng thời gian ngắn, để ứng đối với cuộc chiến trung khư nửa tháng sau. Ban đầu bộ Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển này được Phần Tuyệt Trần với Hiên Viên Vấn Thiên sử dụng khắc ở trên Vĩnh Dạ Ma Kiếm. Sau này khi Vĩnh Dạ Ma Kiếm rơi vào trong tay Vân Triệt, lúc đó hắn đều có bài xích tương đối lớn đối với hắc ám, huyền lực và ma công hắc ám, chính là vội vàng thoáng nhìn Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển khắc ấn trong đó, tuyệt đối không có ý tứ tu luyện gì. Nhưng chính là vội vàng thoáng nhìn này, Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển lại vô hình chung khắc vào trong lòng, muốn quên cũng không thể. Được. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhàn nhạt lên tiếng trả lời. Với trạng thái máu ma đế mới tan ra của nàng, muốn tu luyện Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển cấp bậc hơi thấp thật sự dễ như trở bàn tay. Vân Triệt không nói gì nữa, hắn nhắm mắt lại, trên người chợt lóe lên lam quang, theo đó trở nên vô cùng nồng đậm, nhiệt độ không gian cũng lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu giảm xuống. Một tiếng hót vang, như thần âm trên trời, một bóng dáng băng hoàng vĩ đại hiện ra ở trên người Vân Triệt, phóng thích ra uy lăng của thần khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi vì vậy mà tim đập nhanh thật sâu. Ma huyết mới tan ra, Vân Triệt cuối cùng bắt đầu luyện hóa thần lực cuối cùng mà Băng Hoàng Thần Linh ban cho hắn. Năm đó, Băng Hoàng Thần Linh cho Mộc Huyền Âm thần lực, nàng mất thời gian vạn năm đều không thể luyện hóa được một nửa, mà Vân Triệt hắn tin tưởng bản thân trong vòng nửa năm có thể luyện hóa hoàn mỹ. Đây cũng là chỗ dựa vào lớn nhất để cho thực lực của hắn bạo tăng trong thời gian ngắn hạn. Thiên Diệp Ảnh Nhi im lặng nhìn, cảm giác khí tức huyền đạo của Vân Triệt ở dưới Băng Hoàng Thần Ảnh cấp tốc tăng lên. Tốc độ tăng lên vô cùng kinh người, lại bình thản như vậy. Trên người Vân Triệt có rất nhiều chỗ làm cho người ta khó hiểu. Mỗi một lần đều sẽ khiến cho nàng không cách nào không khiếp sợ. Nàng cấp tốc thu liễm tâm thần, bắt đầu tập trung tu luyện Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển. Nếu như nàng vào trước hôm nay, muốn tu thành ma công thượng cổ này nhất định cần thời gian không ngắn. Nhưng thân đã tan ra máu ma đế, hắc ám pháp tắc tích xúc trong Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển. Cho dù nàng lý giải hay là khống chế quả thật dễ như trở bàn tay. Không đến thời gian một ngày, nàng đã hoàn mỹ tu thành cảnh giới tầng thứ nhất. Mở to mắt, vị trí của Vân Triệt không hề thay đổi, cũng chưa hề động đậy, nhưng cảnh giới huyền đạo của hắn đã là thần vương cảnh cấp 2. Ngày thứ 3, nàng tu thành cảnh giới tầng thứ 2 Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển, tu vi của Vân Triệt rõ ràng đã là thần vương cảnh cấp 3. Ngày thứ 7, nàng tu thành cảnh giới tầng thứ 3, khi mở mắt ra, Vân Triệt đã là thần vương cảnh cấp 4. Ngày thứ 15, nàng tu thành cảnh giới tầng thứ 5. Mà Vân Triệt đã hoàn thành đột phá thần vương cấp 5. Nửa tháng ngắn ngủi, vượt qua 4 tiểu cảnh giới của thần vương cảnh. Đây đã không phải kinh hãi thế tục có thể hình dung được, mà là chuyện vốn không có khả năng trong nhận thức về huyền đạo. Nên xuất phát, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Khó trách, lúc trước hắn lại chắc chắn chuẩn bị cướp đoạt như vậy, hắn lại vẫn còn có át chủ bài như thế. Chính là không biết cực hạn của lá bài tẩy này ở đâu, cuối cùng có thể nâng hắn đến cảnh giới nào. Tinh, thần ảnh trôi đi, quang hoa tan hết. Vân Triệt lại không mở to mắt, thấp giọng nói, không cần gấp gáp như vậy. Ta cần thích ứng và bình ổn một thời gian ngắn. Nói như vậy, ngươi cũng không định đi Đông Khư Tông. Thiên Diệp Ảnh Nhi như có đăm chiêu. Vân Triệt nói, hừ, chính là một Đông Khư Tông, có tư cách gì để cho chúng ta nói gì nghe nấy. Chúng ta đi thẳng tới. Trung Khư Giới. Trung Khư Giới, là trung tâm của U Khư Năm Giới, là một nơi tai họa và kỳ ngộ. Từ trước tới giờ Trung Khư Giới bị 4 đại tông môn giới vương khống chế. Có khu vực khống chế riêng của từng người, mà phân phối khu vực là, dựa vào cuộc chiến trung khư 50 năm một lần tới quyết định. Các tông môn khác của U Khư, năm giới có thể theo tông môn giới vương lấy được một ban ơn, đó là tư cách thăm dò trung khư giới. Mà trong thời gian diễn ra cuộc chiến trung khư giới lại mở ra đối với tất cả huyền giả. Cho nên trong khoảng thời gian này là thời gian ngắn mà trung khư giới náo nhiệt nhất, một bộ phận nhỏ huyền giả thực lực vừa đủ nhân cơ hội mạo hiểm xâm nhập trung khư, giới tìm kiếm kỳ ngộ. Mà phần lớn bộ phận huyền giả khác lại tập trung vào biên giới phía Bắc Trung Khư. Chiến trường của cuộc chiến Trung Khư, đó là biên giới phía Bắc Trung Khư. Theo thời gian trôi đi, Từng luồng khí tức cường đại cấp tốc tụ tập lại về phía biên giới phía bắc Trung Khư. Giờ phút này, cách cuộc chiến Trung Khư mở ra chỉ còn 20 canh giờ. Trung Khư giới đầy dãy gió lốc tai họa vô cùng đáng sợ, biên giới xem như là nơi an toàn nhất, nhưng vẫn cuốn động lên bão cát hàng năm. Trong bão cát đầy trời, hai bóng người sóng vai mà tới. Hiện giờ mỗi một khắc biên giới phía bắc Trung Khư đều trong huyền giả của các giới vọt tới, nhưng cho dù bóng dáng của hai người kia bị che đậy trong bão cát lại vẫn sẽ khiến cho người ta không nhịn được mà liếc mắt. Người tới tham gia cuộc chiến Trung Khư có độ tuổi không thể hơn 50 giáp. Tuổi hạn chế vô cùng bình thường, nhưng vì sao phải hạn chế cả tu vi? Vân Triệt thấp giọng hỏi. Giọng nói của hắn không hề bị gió cát quấy nhiễu, rõ ràng truyền vào trong tai Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, ở tinh giới trung vị, thần quân là cao nhất. Tuy rằng thần quân ít, nhưng không tính là hiếm thấy. Người cũng biết có bao nhiêu thần vương dừng lại ở cảnh giới thần vương đỉnh phong, trăm năm, ngàn năm, thậm chí hết cả đời đều không thể lại tiến về trước nửa bước. Vân Triệt ít có tiếp xúc với tinh giới khác. Nhưng Ngầm Tuyết giới dưới Mộc Huyền Âm có tổng cộng hai đại thần quân, chia ra là Mộc Băng Vân và Mộc Hoán Chi. Nhưng dưới hai đại thần quân này, tất cả các trưởng lão thần điện, băng hoàng cung chủ khác đều là thần vương đỉnh phong, không còn thần quân. Huyền mạch của Vân Triệt đặc thù, con đường tu luyện của hắn gần như cho tới bây giờ đều không cảm giác được sự tồn tại của bình cảnh. Cho dù là tiểu cảnh giới hay là đại cảnh giới. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đối với huyền giả khác mà nói, vượt qua đại cảnh giới, mỗi một lần đều là rãnh trời. Cuộc chiến Trung Khư, từ trước đều là trận chiến giữa thần vương đỉnh phong. Một mục đích đó là để cho các thần vương tuổi đời còn thấp, có khả năng vĩ đại có thể ở trong lúc giao chiến như vậy, tìm được một chút cơ hội thành thần quân, lại không hề chậm trễ tỏ uy. Đồng thời cũng có thể tạo thành chèn ép vô hình. Đều là thần vương đỉnh phong, người thắng, tương lai có khả năng thành thần quân không thể nghi ngờ càng lớn thêm một phần, mà người thua, cũng có khả năng bởi vì vậy mà lưu lại bóng ma, càng khó tiến thêm một bước. Chứ đừng nói chi là, kết quả cuối cùng quyết định phân phối tài nguyên 50 năm tiếp theo. Đồng thời liên quan đến uy vọng và tài nguyên, không thể nghi ngờ, U Khư bốn giới, từ trước đến nay đều phải coi cuộc chiến Trung Khư rất nặng. Thần vương đỉnh phong. Khóe miệng Vân Triệt khẽ động, cực kỳ khinh thường hử nhẹ một tiếng. Nếu như người lấy cảnh giới thần vương cấp 5 tham chiến, chính là kẻ ngoại tộc. Nghĩ đến hình ảnh năm đó Vân Triệt lấy thần kiếp cảnh tiến vào cuộc chiến phong thần, trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi mông lung trong khoảnh khắc. Vân Triệt khi đó giống như đắm chìm trong ngọn lửa mặt trời giáng xuống, nóng cháy và chói mắt như vậy. Kể cả nàng khi đó thân là Phạm Đế thần nữ đều cảm thấy chói mắt. Mà bây giờ, lại là bao phủ trong u ám vô tận, làm cho người ta lọt mắt lạnh hồn. Cùng là một người mấy năm ngắn ngủi. Vận mệnh biến ảo vô thường, lại thể hiện đến cực hạn ở trên người hắn. Ngoại tộc, ta có chỗ nào không phải là ngoại tộc chứ? Một câu nói cực kỳ lạnh nhạt của Vân Triệt, lại bao hàm tàn khốc sâu đến người khác có lẽ muôn đời đều không thể lý giải. Thiên Diệp Ảnh Nhi, lúc này, Vân Triệt chợt dừng bước, ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi nheo lại. Sao vậy? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Gió của nơi này hơi kỳ quái. Vân Triệt nói. Linh giác của Thiên Diệp Ảnh Nhi phóng thích trong khoảnh khắc, sau đó lại thu hồi, kỳ quái. Rõ ràng là Bắc Thần Vực, phong nguyên tố của nơi này lại thắng được hắc ám khí tức, đúng là hơi bất thường. Ánh mắt của Vân Triệt bất chi bất giác thay đổi, hắn liếc nhìn phương xa, chậm rãi nói, ta nói không phải ý này. Bài trừ hắc ám khí tức trộn lẫn, lực lượng gió lốc nơi này thật sự rất thuần túy. Thuần túy. Nhìn vẻ mặt biến hóa rõ ràng của Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu nhíu mày, sau đó như có đăm chiêu. Nhưng lập tức, nàng lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước, nơi xa tầm mắt xuất hiện vài bóng dáng không nhanh không chậm, nàng thấp giọng nói, thần vương cực hạn, trên khí tức sinh mệnh và huyền lực đều rất giống với tiểu nha đầu ngày đó. Xem ra là người tham chiến của Đông Khư giới hơn nữa hẳn là giới vương nhất mạch. Đồng thời với lúc Thiên Diệp Ảnh Nhi phát hiện ra bọn họ, giọng nói đến từ bọn họ cũng truyền tới từ xa. Thiếu chủ, chính là một người ngoài, ngài cần gì phải vì vậy mà tức giận? Hừ, phụ vương lưu một mình ta lại, lệnh cho ta tự mình đợi một mình hắn, quả thật là cho thể diện cực lớn. Hắn lại dám không đến. Đây không phải là khi dễ ta, mà là khi dễ, coi thường Đông Khư ta. Nghe nói là Cửu Khuê trưởng lão cực kỳ tôn sùng Vân Triệt, tông chủ mới có thể coi trọng như thế. Không gì hơn là thứ không biết điều, nhưng cũng hiếm thấy. Nếu như tông chủ biết được, cũng chắc chắn giận tím mặt. Sau cuộc chiến Trung Khư, tông chủ chắc chắn hỏi tội hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhỏ giọng nói, thiếu chủ. Người này chắc là trưởng tử Đông Tuyết Tử của đại giới vương Đông Khư giới, thiếu chủ Đông Khư Tông, lại được xưng là thái tử Đông Khư. Ngươi không đi Đông Khư Tông, chính là trước đã chọc giận vị thái tử Đông Khư này. Hắn như thế nào, có liên quan gì tới ta chứ? Vân Triệt lạnh lùng nói. Một trận gió cát thổi quét qua, lúc dừng lại, bóng dáng ba người kia đã từ xa đến gần. Đi đầu là một nam tử thanh niên dáng người khá cao, ánh mắt mang theo vẻ ngạo mạn trời sinh và một chút âm trầm, trên người tràn đầy khí tức thần vương đỉnh phong lưu động. Người này chính là Thái tử Đông Khư Đông Tuyết Tử. Bên cạnh hắn đi theo hai nam tử trung niên, khí tức huyền đạo cũng đều là thần vương cảnh. Cuộc chiến Trung Khư cũng không hạn chế tìm kiếm hỗ trợ bên ngoài, có thể tìm được hỗ trợ bên ngoài cường đại cũng là một loại bản lĩnh. Mỗi một cuộc chiến Trung Khư, Đông Khư Tông đều sẽ tìm một vài tông môn bên ngoài, thậm chí thần vương đỉnh phong ở tinh giới bên ngoài tới trợ trận. Lần này cũng không ngoại lệ. Vân Triệt chính là một trong số đó. Khi Đông Tuyết Nhạn đi tìm Vân Triệt, Đông Cửu Khuê hộ tống bên cạnh. Hắn có phần coi trọng Vân Triệt, mà với địa vị thực lực của hắn khi ở tông môn, giới vương Đông Khư sẽ không coi đánh giá của hắn không quan trọng. Nhưng mà, cuộc chiến Trung Khư tới gần, tất cả hỗ trợ bên ngoài đều đã kinh sợ sớm tới, chỉ riêng Vân Triệt lại, không hề thấy bóng dáng. Ở Đông Khư giới, ai dám lừa gạt làm trái với Đông Khư Tông? Mặc dù giới vương Đông Khư tức giận trong lòng, nhưng vẫn nghe hết lời Đông Cửu Khuê nói, trước khi lên đường đi tới Trung Khư giới, đặc biệt lệnh cho Thái tử Đông Khư Đông Tuyết Tử lưu lại chờ Vân Triệt một ngày. Coi trọng một hỗ trợ bên ngoài như thế, còn lưu hắn đường đường là Thái tử Đông Khư ở lại tự mình chờ. Đông Tuyết Tử vốn cực kỳ khó chịu, nhưng một ngày trôi qua, vẫn không hề đợi được Vân Triệt đến, để cho hắn càng giận không kiềm chế được. Tức giận trong lòng hắn viết rõ ràng ở trên mặt. Theo hai bên tới gần, ánh mắt của Đông Tuyết Tử tùy ý quét về phía Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nhưng chính là một cái liếc mắt này cũng để cho ánh mắt của hắn đột nhiên khựng lại, bước chân đột ngột dừng lại ở đó. Cũng không phải vì gặp được Vân Triệt người để cho hắn giận dữ, bởi vì hắn vốn chưa từng gặp, ánh mắt của hắn tập trung chặt chẽ ở trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nữ tử đẹp ở diện mạo, cũng ở thân hình với thần thái. Thiên Diệp Ảnh Nhi là nữ tử như thế nào, cho dù giấu đi dung nhan, cho dù không thấy ánh mắt, trên người tự nhiên phóng thích ra thần vận vẫn mang theo vẻ tao nhã đủ để cho ánh nắng nhạt đi. Thái tử Đông Khư tuổi 40 giáp, có thể nói từng trải qua nữ tử vô số, sớm hiếm có nữ tử nào có thể khiến cho hắn sinh ra hứng chí. Nhưng mà, chưa bao giờ có một người mới chỉ liếc nhìn dáng vẻ đã để cho tâm hồn hắn đột nhiên kéo ra. Âm trầm và tức giận trên mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một chút nóng cháy cấp tốc bốc lên. Người bên người hắn biết nhìn mặt lựa lời, nhanh chóng nói, hai thần vương trung kỳ, khí tức xa lạ, hiển nhiên đều không phải là người của Đông Khư, đến từ bên ngoài U Khư Nam giới cũng không kỳ quái. Thiếu chủ chính là có ý. Ánh mắt của Đông Tuyết Tử vẫn khóa chặt chẽ ở trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi, chính là không nỡ rời đi, trong miệng nói, nàng này chính là vưu vật tuyệt đại. Đáng tiếc nam nhân bên người nàng rất chướng mắt. Trong lúc nói nhỏ, hắn bước chân ra, giống như chỉ bước ra một bước, nhưng trong nháy mắt đã kéo khoảng cách gần hơn, đứng ở trước người Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, mỉm cười nói, bèo nước gặp gỡ, không biết hai vị muốn đi hướng nào. Thiên Diệp Ảnh Nhi lấy nghịch uyên thạch áp chế khí tức đến cùng cấp với Vân Triệt, nhưng linh giác của nàng sâu sắc dữ dội, nàng nghe như rõ ràng lời nói trước đó của Đông Tuyết Tử, lập tức lạnh lùng nói, cuộc chiến Trung Khư. Vân Triệt không tỏ vẻ gì. Phạm đế thần nữ suy cho cùng là phạm đế thần nữ, cho dù giấu giếm dung nhan, vẫn sẽ chọc họa tới cửa. Ý cười của Đông Tuyết Tử càng sâu, à, quả thế. Tại hạ Đông Khư Tông Đông Tuyết Tử, vì tham chiến mà tới, nếu như hữu duyên vậy, xin mời hai vị cùng đi, có được không? Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn luôn nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, mang theo vẻ xâm lược không hề che giấu chút nào. Thân là Thái tử Đông Khư, ở U Khư Nam giới là nhân vật có thể đi ngang. Hắn coi trọng một nữ tử sẽ chỉ là vinh hạnh cực lớn của đối phương, hắn cần gì che giấu. Về phần Vân Triệt, hắn chưa từng liếc nhìn dù chỉ nửa chớp mắt, vốn không để ý tới sự hiện hữu của Vân Triệt. Hắn thật sự tin tưởng, ở U Khư Nam giới không ai không biết cái tên Đông Tuyết Tử này, cùng với thân phận tượng trưng cho cái tên này. Huống chi đối phương vẫn là hai thần vương trung kỳ, càng phải biết hắn là nhân vật như thế nào. Không cần. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng trả lời, đã định rời đi. Đông Tuyết Tử chìa tay. Một đường khí tức vô hình chắn ở phía trước Thiên Diệp Ảnh Nhi, nụ cười trên mặt cũng trở nên tà dị, nếu như ta nhất định phải mời thì sao? Đông Tuyết Tử vừa dứt lời, trong bão cát phía nam truyền tới một giọng nữ tử âm u và cực kỳ uyển chuyển, nhiều năm không thấy, Đông Khư Thái tử thật sự càng ngày càng có tiền đồ. Tu vi tinh tiến đồng thời cũng mất hết liêm sỉ rồi sao? Đông Tuyết Tử lập tức chuyển mắt, hai mắt hơi nheo lại. Trong bão cát, đoàn người chậm rãi đến gần, tổng cộng 3-40 người, tất cả khí tức đều bất phàm. Người đứng đầu, một thân phượng bào màu kim sáng, eo buộc thắt lưng gấm, chân đeo giày hoa văn màu vàng, đầu đội mũ phượng hoàng kim, rủ xuống đầy tua rua nhỏ minh châu dài dày nhỏ, giấu hết dung nhan của nàng. Nàng chậm rãi đi tới, theo tua rua minh châu khẽ đong đưa, mày đen da tuyết, mắt sáng môi ngọc như ẩn như hiện, làm cho người ta giống như nhìn thấy được một bức tranh tiên cảnh đang khẽ múa trong gió. giọng nói mới vừa rồi chính là đến từ nữ tử này. Ánh mắt của Vân Triệt hơi đổi, sau đó dừng lại trên thân thể nàng vài giây. Ở Bắc Thần vực khắp nơi âm u này, ăn vận của nàng, thậm chí sự tồn tại của nàng đều quá mức chói mắt. Mà kim văn khắc ấn ở trên phượng bào của nàng rõ ràng là hoa văn phượng hoàng. Nhưng lại có khác biệt không phải rất nhỏ với phượng hoàng và băng hoàng mà hắn biết. Đông Tuyết Tử nhếch miệng nở nụ cười, ta tưởng là ai chứ, hóa ra là Thiền Y công chúa. A không không hiện giờ nên xưng hô một tiếng Nam Hoàng Thái Nữ Điện Hạ tôn quý. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc nhìn nữ tử này, truyền âm với Vân Triệt, Nam Hoàng Thiền Y, nữ nhi của giới vương Nam Khư giới, nghe nói là đệ nhất mỹ nhân của U Khư Nam giới. Nàng chú ý tới ánh mắt của Vân Triệt, dừng lại ngắn ngủi ở trên người Nam Hoàng Thiền Y, thấp giọng nói, thế nào? Muốn bắt lại chơi đùa? Vân Triệt, Nam Hoàng Thiền Y không thèm để ý tới trào phúng trong lời nói của Đông Tuyết Tử, nói với Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, mời hai vị đi đi. Trong quá trình diễn ra cuộc chiến Trung Khư cấm tư đấu, Đông Khư Thái Tử cũng sẽ không thể nỡ để mặt mũi của Đông Khư Tông mất hết ở nơi này, hai người đi đi. Ở trong cái nhìn của bất cứ người nào, lời Nam Hoàng Thiền Y, đây là mở lời giải quyết tình thế nguy hiểm bọn họ sắp gặp được. Bị Đông Khư Thái Tử để mắt đến, toàn bộ U Khư Nam giới có thể cứu được bọn họ có thể đếm được, ở trên đầu ngón tay. Mà với thân thể tôn quý, lại nguyện ý nói chuyện vì người không liên quan, sợ rằng cũng chỉ có Nam Hoàng Thiền Y, Vân Triệt chưa động hắn không động, Thiên Diệp Ảnh Nhi tự nhiên cũng sẽ không động. Không cảm tạ, không rời đi, hai người lặng im khiến mọi người kinh ngạc và nhíu mày. Đông Tuyết Tử sửng sốt, sau đó cuồng tiếu lên. Ha ha, Nam Hoàng Thiền Y, xem ra người ta vốn không lĩnh tình nha. Cũng khó trách, ngươi đây là thành tâm phá hoại chuyện tốt của người khác, sao bọn họ lại cảm kích chứ? Chẳng lẽ chỉ cho phép Nam Hoàng Thiền Y ngươi liếm ngón chân của Bắc Hàn Sơ kia, cũng không cho phép những nữ nhân khác đón lấy cành ô liu do bản thiếu tung ra sao? Ngươi làm càn. Tiếng gầm lên giận dữ vang lên ở phía sau Nam Hoàng Thiền Y, một người bước chân lên trước, sắc mặt âm trầm, hai đấm siết chặt, căm tức nhìn Đông Tuyết Tử. Hắn cũng một thân kim y phượng văn, toàn thân quý khí lăng nhiên, khí tức huyền lực còn hơn xa Nam Hoàng Thiền Y, rõ ràng cũng là thần vương đỉnh phong, nhưng mới vừa rồi lại luôn đứng ở phía sau Nam Hoàng Thiền Y. Nhìn nam tử đột nhiên đứng ra, vẻ mặt của Đông Tuyết Tử trở nên nghiền ngẫm, hả? Chậc chậc, đây chẳng phải là thái tử phế vật của Nam Hoàng thần quốc sao? À không không không, ngươi bây giờ ngay cả thái tử phế vật đều không phải. Không có cái tên thái tử, ngươi cũng trở thành phế vật thuần túy thôi, ha ha. Người này chính là nguyên Nam Hoàng thái tử Nam Hoàng Tiễn. Một tháng trước, sau khi nhận được tin tức của Bắc Hàn Sơ, Nam Hoàng thần quốc vội vàng phế vị trí thái tử của hắn đi, lập Nam Hoàng Thiền Y làm thái nữ, nhưng đối với chuyện này, dường như hắn không hề có câu oán hận, vẫn thuận theo tình nguyện đứng ở phía sau Nam Hoàng Thiền Y như vậy. Đôi mi thanh tú dưới rèm châu của Nam Hoàng Thiền Y nhíu lại, Nam Hoàng Tiễn thì giận tím mặt, Đông Tuyết Tử, ngươi tìm chết. Đông Tuyết Tử khinh thường cười, tìm chết, chính là bại tướng dưới tay, cũng xứng nói với ta hai chữ này. Ngươi, Nam Hoàng Tiễn quá giận, trong mắt chợt lóe lên hắc mang. Nam Hoàng Thiền Y đưa tay, đại ca, trong quá trình diễn ra cuộc chiến Trung Khư, không được tư đấu. Nhưng mà giọng điệu thấp hèn của người thấp hèn, đại ca đừng quá tức giận. Nam Hoàng Tiễn âm thầm nghiến răng, huyền khí bị hắn cứng rắn áp chế thực lực, và thiên phú huyền đạo của Đông Tuyết Tử cực kỳ cao, bằng không cũng không thể có khả năng được lựa chọn là Đông Khư Thái Tử. Tính tình cũng đặc biệt ngông cuồng ngạo mạn, toàn bộ U Khư Nam giới đều biết đến một điểm này. Nhưng mà, đều là người của giới vương nhất mạch, cho dù tính tình của Đông Tuyết Tử lại ngông cuồng kiêu ngạo nữa, trước kia đều không đến mức như thế. Lần này lại từng chữ cao giọng mang sỉ nhục, người này, trong lòng Nam Hoàng Thiền Y biết rõ. Đông Tuyết Tử cười chào phúng Nam Hoàng Tiễn, lại chuyển mắt nhìn Nam Hoàng Thiền Y, ý cười đột nhiên âm trầm, Nam Hoàng Thiền Y, có chuyện bản thiếu không thể không nhắc nhở ngươi. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng, ôm được ngón chân của Bắc Hàn Sơ thì ngươi có thể đi theo một bước lên trời. Năm đó Bắc Hàn Sơ mang theo lễ trọng đích thân đến Nam Hoàng thần quốc cầu hôn, chẳng những bị cự tuyệt, kể cả mặt của ngươi còn chưa thể nhìn thấy, đây là sỉ nhục lớn cỡ nào đối với Nam Nhi. Hiện giờ Bắc Hàn Sơ được Cửu Diệu Thiên Cung lựa chọn, đã là đệ tử thân truyền của Tàng Kiếm Tôn Giả. Năm đó Tàng Kiếm Tôn Giả đã chính miệng nói, tương lai Bắc Hàn Sơ nhất định có thể trở thành cung chủ một cung, thân phận và tương lai như vậy đã không phải ngươi Nam Hoàng Thiền Y có thể xứng đôi, hắn thế mà lại vẫn như trước nhớ mãi ngươi không quên. Ngươi thật sự cho rằng đây là Bắc Hàn Sơ cuồng dại không thay đổi sao? Đông Tuyết Tử cười lạnh một tiếng, hừ. Nam nhân hiểu nam nhân nhất, hành động lần này của hắn chẳng qua chỉ vì không cam lòng mà thôi. Chuyện nhục nhã năm đó hắn phải gánh chịu, sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Tình lữ? Không không không không, ngươi nhiều lắm sẽ. Chỉ là đồ chơi ở dưới háng của hắn mà thôi. Về phần Nam Hoàng thần quốc ngươi sẽ vì vậy mà chèn ép được Đông Khư, tông ta càng là người si nói mộng. Lời nói nhục nhã của Đông Tuyết từ ngoan độc từng câu, thật hiển nhiên, trong miệng hắn đang khinh thường trào phúng, thật ra trong lòng đang thầm hận và không cam lòng. Đông Tuyết Từ, toàn thân Nam Hoàng Tiễn run lên, gần như tức nổ phổi. Nhưng trái lại Nam Hoàng Thiền Y lại không hề tức giận, khí tức nhàn nhạt phiêu giật trên người lại gần như không hề có bất cứ rung chuyển nào. Nàng thản nhiên nói, Đông Khư Thái Tử, người thông minh, hiểu được vào thời điểm nào nên cho mình đường lui, tự giải quyết cho tốt. Đại ca, chúng ta đi thôi. Không hề để ý tới bất cứ kẻ nào, Nam Hoàng Thiền Y xoay người rời đi. Một chút phượng ảnh màu vàng thật mộng ảo mê ly trong bão cát. Hừ, toàn bộ một trận quyền loạn đánh vào trên bông. Hắn không hề cảm thấy chút phẫn nộ và nhục nhã nào từ trên người Nam Hoàng Thiền Y, lại chỉ có khinh thường và coi rẻ. Trong lòng Đông Tuyết Từ cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nói, cuộc chiến Trung Khư các kỳ trước, Nam Khư giới các ngươi tính cả hỗ trợ bên ngoài trong đó, kể cả 10 thần vương cấp 10 đều không thể gom đủ, một lần này lại tìm 2 thần vương cấp 8 đến cho đủ số, mất hết mặt mũi mình thì cũng thôi đi, còn kéo thấp tiêu chuẩn toàn bộ cuộc chiến Trung Khư, quả thật là sỉ nhục của U Khư Nam giới. Một lần này, ngàn vạn lần đừng khó coi hơn cả lần trước. Nam Hoàng Thiền Y không trả lời, bóng dáng đi xa. Chúng ta đi thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Vân Triệt xoay người, lúc hắn cất bước, lạnh lùng nói một tiếng. Cái gọi là Đông Khư Thái Tử, chính là mặt hàng như vậy. Xem ra Đông Khư Tông này cũng không có tương lai gì đáng nói. Tuy rằng câu nói này Vân Triệt nói đủ thấp, nhưng đủ để rõ ràng truyền vào trong tai Đông Khư Thái Tử. Còn cả đám người Nam Hoàng Thiền Y đã đi xa, thân thể của bọn họ đồng thời khựng lại. Đông Tuyết Từ chậm rãi xoay người lại, không tức không giận, khóe miệng ngược lại nhếch lên một nụ cười nhạt, lặp lại một lần nữa lời nói vừa rồi. Trong bão cát truyền đến giọng nói trong trẻo dịu dàng của Nam Hoàng Thiền Y, Đông Khư Thái Tử, đừng quên hậu quả của tư đấu trong quá trình diễn ra cuộc chiến Trung Khư. Hai mắt Đông Tuyết Từ híp lại thành một đường chỉ nhỏ, ánh mắt đảo qua bóng lưng của Vân Triệt, chặt chẽ ghi nhớ lấy khí tức của hắn và Thiên Diệp Ảnh Nhi, sau đó nở nụ cười, rất tốt. Đông Tuyết Từ quả nhiên không ra tay với Vân Triệt, đi thôi. Phụ vương đại khái cũng sốt ruột chờ. Lần đầu tiên có người dám khi dễ đối nghịch với Đông Khư Tông ta, không biết sau khi phụ vương biết được sẽ có phản ứng gì, có khi sẽ dưới giận dữ, mà tự mình đi biên giới phía đông đập chết đồ ngông cuồng tên Vân Triệt kia. Lúc này bên tai của Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời vang lên truyền âm của Nam Hoàng Thiền Y, Đông Khư Thái Tử lòng dạ nhỏ mọn, các ngươi không nên nói lời đắc tội như thế. Sớm ngày rời khỏi đây, bằng không sau cuộc chiến Trung Khư, hắn nhất định sẽ ra tay với các ngươi. Đi đâu? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Vân Triệt nói, đi bên chỗ Đông Khư Tông kia. Đã đáp ứng, nên làm cho phải phép. Thật sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi lườm hắn, đột nhiên lại hỏi vấn đề khác, ngươi cảm thấy Nam Hoàng Thiền Y người này như thế nào? Sâu không lường được. Vân Triệt thản nhiên nói. Câu trả lời này khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi cực kỳ ngạc nhiên, ý tứ xúc tích trong bốn chữ này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng theo ý nàng tuyệt đối không nên xuất hiện ở trên người Nam Hoàng Thiền Y. Vì sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Không biết. Vân Triệt trả lời, biên giới phía bắc Trung Khư là nơi bình ổn nhất Trung Khư giới, có rất ít gió lốc thổi quét xâm nhập. Chiến trường của cuộc chiến Trung Khư chính là ở đây. Chung quanh chiến trường Trung Khư có 4 cung điện hàng năm bao phủ trong kết giới, chia ra thuộc về tông môn giới vương của 4 giới Đông Khư Tông của Đông Khư giới, Tây Khư Tông của Tây Khư giới, Bắc Hàn Thành của Bắc Khư giới, Nam Hoàng Thần Quốc của Nam Khư giới. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đi đến chỗ ở của Đông Khư Tông, mới vừa đến gần đã bị người ngăn lại. Đứng lại. Đây là chỗ của Đông Khư Tông, không được tự tiện xâm nhập. Đệ tử thủ vệ lạnh lùng nói. Vân Triệt cầm lấy lệnh bài ngày đó Đông Tuyết Nhạn ném cho hắn, thản nhiên nói. Nói cho tông chủ các ngươi biết, Vân Triệt đáp ứng lời mời đã đến. Trong Đông Khư Điện, đại ca, huynh đã đến rồi. Cảm giác được khí tức đến, Đông Tuyết Nhạn bước nhanh ra nghênh đón. Đông Tuyết Từ không chỉ là huynh trưởng của nàng, càng là kiêu ngạo để cho nàng cam nguyện ngưỡng mộ cả đời. Ở trong mắt nàng, trừ bỏ Bắc Hàn Sơ, trong cùng một thế hệ ở U Khư. Nam giới không có một ai có thể đánh đồng được với hắn. Đông Tuyết Từ quét mắt bốn phía, nói, phụ vương đâu? Phụ vương đi bên Bắc Hàn thần quân kia, đại khái muốn xác nhận chuyện của Bắc Hàn Sơ với Nam Hoàng Thiền Y. Khi nói chuyện, Đông Tuyết Nhạn đột nhiên chú ý đến vẻ mặt, âm khí nặng nề của Đông Tuyết Từ, hỏi, có chuyện gì vậy? Giọng Đông Tuyết Từ lạnh lùng nói, không có chuyện gì, gặp được đồ có ý định muốn chết. Vừa khéo có chút chuyện vui sau cuộc chiến Trung Khư. Đông Tuyết Nhạn không hỏi lại, ngược lại nói, Vân Triệt đâu? Đại ca có thử thực lực của hắn không? Tuy rằng cửu gia xem trọng hắn ngoài ý muốn, nhưng mà dáng vẻ vô lễ ngạo mạn kia, muội thật sự không muốn nhìn thấy hắn ở trong cuộc chiến Trung Khư. Sắc mặt của Đông Tuyết Từ càng âm trầm, ta vâng theo mệnh lệnh phụ vương tự mình đợi hắn một ngày, nhưng ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Đông Tuyết Nhạn thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng âm trầm thêm vài phần. Cái gì? hắn thế mà lại ngỗ nghịch ý tứ của Đông Khư ta. Lúc này, một đệ tử Đông Khư vội vàng tới, ở ngoài điện truyền âm nói, hai vị điện hạ, Vân Triệt cầu kiến. Hai người đồng thời xoay người, sắc mặt lại thay đổi, Vân Triệt. Tay hắn cầm Đông Khư lệnh, trên có khắc tên Vân Triệt, xác nhận không sai. Đệ tử Đông Khư nói, hừ. Đông Tuyết Nhạn vung tay áo, bước nhanh đi ra. Đông Tuyết Từ trầm mặt, cũng cất bước đi ra. Tuy rằng Vân Triệt này cuối cùng vẫn tới, nhưng chuyện để cho hắn chờ lâu một ngày này đã là tội không thể tha. Đông Tuyết Nhạn ra khỏi điện, liếc nhìn Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Chân mày nàng cau chặt, sẵn giọng nói, Vân Triệt, ngươi còn dám tới? Ta được mời tới, vì sao không dám? Vân Triệt hỏi lại. Đông Tuyết Nhạn đã quen được người kính sợ ngưỡng mộ, nhìn thấy gương mặt Vân Triệt chỉ có lạnh cứng, không hề có vẻ cung kính, trong lòng nàng lại bùng lên ngọn lửa vô danh. Người tham chiến của cuộc chiến Trung Khư cần tiến hành khảo hạch trước khi chiến đấu, cũng chuẩn bị trận thế cực kỳ quan trọng. Ngày ấy ta rõ ràng kêu ngươi đi tới Đông Khư Tông trước thời hạn, là ai cho phép ngươi đi thẳng vào Trung Khư giới? Vân Triệt không hề thay đổi sắc mặt, lúc đó ta chỉ đáp ứng tham gia cuộc chiến Trung Khư vì Đông Khư Tông, nhưng ta không đáp ứng đi Đông Khư Tông. Ngươi! Đông Tuyết Nhạn quá giận, lúc này, phía sau nàng vang lên một giọng nói trong trêu tức mang theo âm trầm. Hắn chính là Vân Triệt. Đông Tuyết Từ thong thả bước đến, ánh mắt khép hờ giống như âm u giống như rét lạnh nhìn chăm chú vào Vân Triệt. Nhìn ánh mắt khác thường của hắn, đuôi chân mày Đông Tuyết Nhạn khẽ giật, đại ca, huynh đã gặp hắn rồi sao? Đông Tuyết Từ nở nụ cười, ý cười mang theo lạnh lạnh rõ ràng, gặp rồi, đương nhiên đã gặp rồi. Cực kỳ khéo, hắn chính là thứ có ý định muốn chết mới vừa rồi ta đã nhắc đến. Hắn dám bất kính với huynh. Đông Tuyết Nhạn lập tức mặt trầm như nước, Vân Triệt bất kính đối với nàng. Nàng đã thầm giận, nhưng bất kính đối với đại ca nàng, kia quả nhiên là muốn chết cho dù hắn là người Cửu gia coi trọng. Hừ, đâu chỉ bất kính. Khóe miệng Đông Tuyết Từ nhếch lên, nhìn Vân Triệt tìm nơi nương tựa mà đến, hắn đột nhiên không giận dữ, bởi vì hắn ý thức được, lấy thân phận tôn quý của hắn, Vân Triệt hạng người này chẳng qua tự cho mình rất cao, thật ra là tên hề ngu xuẩn không chịu nổi mà thôi. Lời nói sỉ nhục lúc trước chẳng qua chỉ là tên hề ngu si điên sủa mà thôi, không xứng để cho hắn để ý và tức giận. Hắn cười híp mắt nói, Vân Triệt, ngươi dám lặp lại từng lời nói lúc trước đã nói với bản thiếu không? Vân Triệt vẫn không hề có biểu tình gì, kêu phụ thân ngươi đi ra. Ngươi còn không xứng nói chuyện với ta. Đông Tuyết Tử và Đông Tuyết Nhạn đồng thời sửng sốt, sau đó Đông Tuyết Tử ngửa đầu cười như điên, vừa điên cuồng cười vừa vỗ tay, ha ha, hay, quả thật rất hay. Tuyết Nhạn, muội nói nếu như trên đời này nhiều thêm một vài ngu xuẩn như vậy, sẽ thêm bao nhiêu chuyện vui đây, ha ha. Đông Tuyết Nhạn không cười, mặt nàng âm trầm đến vặn vẹo rất nhỏ, trong giọng nói cũng mang theo sát ý rõ ràng, Vân Triệt, xem ra ngươi thật sự thành tâm muốn chết. Đông Tuyết Tử vẫn cười tủm tỉm, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vân Triệt đã triệt để như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, kể cả giọng nói cũng trở nên lười nhác, đừng tức giận, thu Đông Khư lệnh của hắn đi. Kể cả hắn thật sự có thực lực, như Cửu gia cho là vậy với ngu xuẩn như thế này, nếu như vào đội ngũ cuộc chiến Trung Khư, quả thật là sỉ nhục của Đông Khư ta. Được. Đông Tuyết Nhạn không hề do dự chút nào, ngón tay nàng duỗi ra, sáng rọi lóe lên, Đông Khư lệnh trong tay Vân Triệt nhất thời tiêu tán, hóa thành mảnh tàn quang nhỏ cấp tốc mất đi, cho đến hoàn toàn biến mất. Đại ca, huynh chuẩn bị xử lý bọn chúng như thế nào? Đông Tuyết Từ tỏ vẻ trào phúng khinh thường, cút đi. Ngươi nên may mắn nơi này là Trung Khư giới, bằng không chực chực, à đúng rồi, bản thiếu có ý tốt khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đều đừng về Đông Khư giới nữa, như vậy, có lẽ ngươi còn có thể sống lâu thêm một chút. Vân Triệt yên lặng nhìn Đông Khư lệnh tiêu tán, chỗ sâu trong mắt lóe lên chút quỷ quang, hắn lập tức xoay người, chúng ta đi thôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cung không nói một lời, theo hắn rời đi. Đông Tuyết Nhạn nhíu mày, bước, nhanh về trước, nhưng lập tức lại lui về, đại ca, cứ buông tha cho chúng như vậy. Dám miệt thị Đông Khư tông ta như thế, cho dù phụ vương ở đây, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Đông Tuyết Từ thản nhiên nói, nơi này là Trung Khư giới. Một tôm tép nhãi nhép còn không xứng để cho ta phạm giới ở trong này. Nhưng mà, thật đúng là buồn cười, chính là một thần vương cấp 5 mà thôi, lại để cho bản thân ta chờ lâu một ngày. Mắt Cửu gia bị mù rồi sao? Đông Tuyết Nhạn ngạc nhiên, hả? Thần vương cấp 5? Lúc trước Cửu gia nói hắn chỉ là thần vương cấp 1, nhưng mà cũng nói hắn chắc đã dùng huyền khí nào đó áp chế khí tức. Đông Tuyết Từ lắc đầu, Cửu gia quả nhiên đã già đi, lại sẽ đưa đến một chuyện cười lớn như vậy. Chuyện này có cần báo cho phụ vương không? Đông Tuyết Nhạn hỏi. Đông Tuyết Từ nói, không cần. Gần đây phụ vương vẫn luôn phiền nhiễu chuyện Nam Hoàng Thần Quốc và Bắc Hàn Thành đám hỏi, chính là một chuyện cười, còn không xứng làm hư tâm tình của phụ vương. Lần này đi đâu? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Hiện giờ nàng đã rõ lúc trước vì sao Vân Triệt lại đột nhiên nói lời chọc giận Đông Tuyết Tử, hóa ra vốn chính là cố ý. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nam Hoàng Thiền Y. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, thật hiển nhiên, sau khi Vân Triệt gặp được Nam Hoàng Thiền Y nên đột nhiên thay đổi chủ ý. Một bên là Đông Khư Tông ngạo khí kinh người, một bên là Nam Hoàng Thần Quốc thủy chung bị ba giới khác dẫm nát dưới chân trong cuộc chiến Trung Khư, hiện giờ tình cảnh lại vi diệu, trợ giúp Nam Hoàng Thần Quốc leo lên trên đỉnh cuộc chiến Trung Khư, hiển nhiên có thể mang đến cho ta lợi ích lớn hơn nữa. Vân Triệt đã từng tín nghĩa làm đầu, hiện giờ đã vì lợi ích làm đầu. Mà càng ti tiện hơn chính là, hắn còn muốn dẫn đường cho đối phương chủ động bội ước. Mắt đẹp của Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhếch, ngươi xác định không vì cảm thấy hứng thú với nàng ta. Đệ nhất mỹ nhân của U Khư Nam Giới, danh hiệu chọc người cỡ nào? Tính tình của một nam nhân có thể thay đổi, nhưng thói hư tật xấu lại vĩnh viễn đều khó có khả năng biến mất. Đúng không? Làm thần nữ bị Vân Triệt vấy bẩn, dường như nàng thật sự hy vọng Vân Triệt đi đạp hư nữ tử cao cao tại thượng này. Có lẽ như vậy có thể để cho nàng được đến tâm lý cân bằng bệnh trạng nào đó. Vân Triệt không nói gì, giống như khinh thường đáp lại. Lúc này, một trận gió lốc đặc biệt mãnh liệt không hề có điểm báo trước cuốn lấy. Ầm rầm, không gian vù vù, cát đá đầy trời. Trên cần cổ của Vân Triệt, ba viên lưu âm thạch ba màu bị nâng lên cao cao, trong lực lượng gió lốc sao động va chạm vào nhau, phát ra âm thanh thiếu nữ liên tục, phụ thân, vô tâm nhớ phụ thân. Phụ thân, không thể làm chuyện nguy hiểm. Phụ thân, không thể hái hoa ngắt cỏ. Âm thanh phóng thích ra từ trong lưu âm thạch rất nhỏ, trong nháy mắt đã bị bao phủ trong gió lốc. Bước chân của Vân Triệt dừng lại, sắc mặt của hắn cứng ngắc, vẫn giữ nguyên vẻ mặt của mình, ngũ quan không hề rung chuyển. Nhưng thân thể của hắn lại đang phát run, không cách nào khống chế được run rẩy, một giây, năm giây, mười giây thế nào đều không thể dừng lại. Khoảng thời gian Vân Vô Tâm chế tác lưu âm thạch kia được Thiên Diệp Ảnh Nhi, khi đó bị Hạ Nô Ấn bảo vệ bên người, còn trợ giúp nàng khắc ấn âm thanh đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Cho nên nàng vô cùng rõ ràng lưu âm thạch mà Vân Triệt luôn luôn đeo trong người là cái gì. Cũng tại khoảng thời gian kia, nàng tận mắt nhìn thấy cảm tình thậm chí vượt qua sinh mệnh giữa Vân Triệt và Vân Vô Tâm. Bước chân của Thiên Diệp Ảnh Nhi dừng lại theo, nàng không nói gì, nhưng lập tức, nàng chính là không hiểu sao có phần không muốn nhìn dáng vẻ lúc này của Vân Triệt, nàng chuyển ánh mắt đi, phát ra giọng nói lạnh nhạt, lấy xuống đi. Nhìn không thấy, nghe không được sẽ không khoan tim loạn hồn. Không cần ngươi quản. Vân Triệt lạnh lùng nói, lúc nói chuyện, trên môi rõ ràng tràn ra tơ máu. Cho dù hắn đã chôn mình vào trong vực sâu hắc ám, nhưng mỗi khi nhớ tới đời này kiếp này mình sẽ không còn được gặp lại nữ nhi nữa, sẽ không còn được gặp lại bọn họ nữa. Vẫn thống khổ tuyệt vọng như vậy. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không nguyện lấy lưu âm thạch xuống. Gió lốc tạm nghỉ, cát bụi chìm xuống, một bóng dáng màu vàng cấp tốc xẹt qua trong tầm mắt. Áo bào màu vàng hoa văn hình phượng, mũ phượng rèm châu, càng mang theo đẹp đẽ quý giá và thần vận khó diễn tả được bằng lời, rõ ràng là Nam Hoàng Thiền Y. Trung Khư giới trải rộng tai ương gió lốc, vào giai đoạn diễn ra cuộc chiến Trung Khư bất cứ huyền giả nào đều có thể vào, có thể nói ngư long hỗn tạp. Nam Hoàng Thiền Y thân là Nam Hoàng thái nữ, vốn nên có vô số hộ vệ, nhưng giờ phút này chính là lẻ loi một mình, thật sự làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Khi bọn họ nhìn thấy Nam Hoàng Thiền Y, Nam Hoàng Thiền Y cũng nhìn thấy bọn họ, nhưng vẫn không hề dừng mắt, nhẹ nhàng lướt qua. Bọn họ vốn vì Nam Hoàng Thiền Y mà đến, hiện giờ đơn độc gặp được, đương nhiên không gì. Tốt hơn, dưới chân Vân Triệt xê dịch, dưới huyễn quang lôi cực, giống như lôi đình đuổi kịp, thuấn thân tới trước người Nam Hoàng Thiền Y. Nam Hoàng Thiền Y bất ngờ không kịp đề phòng, suýt chút nữa đụng vào trên người hắn. Cho dù là người bình thường lại phổ thông hơn đi nữa, đột nhiên bị người chặn đứng cũng đều khẽ nhíu mày, huống chi đường đường là Nam Hoàng thái nữ. Nhưng Nam Hoàng Thiền Y lại hơi vội vàng, sau khi rất tao nhã dừng người lại, lại không hề thấy một chút tức giận, đôi mắt sáng ngời như vầng trăng xuyên qua rèm châu khẽ dừng lại ở trên người Vân Triệt, không biết công tử có chuyện gì. Chẳng những không kinh hoàng, không giận dữ, không sợ hãi, kể cả giọng nói trên môi cũng mềm mại khiến cho gió lốc nơi này đều thả lỏng đi vài phần. Làm giao dịch có được không? Vân Triệt nói ngay vào điểm chính. Hả? Trận chiến Trung Khư này, ta sẽ trở thành huyền giả tham chiến của Nam Khư giới. Vân Triệt nói. Một câu trước hắn nói làm giao dịch, nhưng câu này lại rõ ràng là mệnh lệnh chân thật đáng tin. Đôi mắt phía sau rèm châu giống như hơi lóe lên, Nam Hoàng Thiền Y nói nhỏ. Lần này, 10 tên huyền giả của Nam Hoàng Thần Quốc ta tham gia cuộc chiến Trung Khư, đều đã xác định. Công tử không rõ lai lịch, tu vi cũng xa xa không bằng, tại sao lại đột nhiên sinh ra ý niệm này? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời Nam Hoàng Thiền Y nói khiến trong lòng Vân Triệt hơi động, nói, hình như ngươi còn chưa được chứng kiến thực lực của ta, vì sao lại cho rằng thực lực của ta không đủ? Khí tức huyền đạo của Nam Hoàng Thiền Y là thần linh cảnh trung kỳ, trong khí tức hắc ám tràn đầy kích động ở trên người mang theo một chút cảm giác quen thuộc, như, có như không. Với độ tuổi này của nàng, tu vi như thế đã rất giỏi, nhưng cảnh giới như thế vốn không cách nào thăm dò được khí tức của hắn. Nam Hoàng Thiền Y nói, nếu như thực lực của ngươi cũng đủ, sao lại bị Đông Khư Thái Tử khi dễ chứ? Câu trả lời này của nàng hợp tình hợp lý, nhưng cảm giác khác thường đột nhiên nảy sinh ở trong lòng Vân Triệt cũng không, vì vậy mà tiêu tán. Hắn không vì vậy mà phóng thích huyền lực của mình để chứng minh bản thân, mà thản nhiên nói, thật sao? Nhiều thêm một hỗ trợ bên ngoài có thể lựa chọn, tóm lại không phải là chuyện xấu, đúng không? Nghe nói trong U Khư bốn giới, Nam Hoàng Thần Quốc ngươi từ trước giờ thì yếu kém, cho tới bây giờ trong cuộc chiến Trung Khư đều bị người dẫm đạp, Trung Khư giới khổng lồ, ba giới khác chiếm 9 phần, mà thuộc về Nam Hoàng Thần Quốc ngươi cho tới bây giờ đều chỉ có 1 phần. Nam Hoàng Thiền Y, Vân Triệt cười như không cười, lúc trước lời nói trào phúng của Đông Tuyết Tử thật sự chói tai. Nhưng mà thoạt nhìn, cuộc chiến Trung Khư một lần này, các ngươi vẫn chỉ có vận mệnh bị dẫm đạp. Dù sao nội tình yếu kém nhất và tài nguyên ít ỏi nhất, lại nào có khả năng có thời gian xoay sở chứ? Thì tính sao? Phản ứng của Nam Hoàng Thiền Y bình thản. Vân Triệt nói, đã đều là kết quả tệ nhất, sao lại không đánh cược một phen chứ? Trong mắt dưới rèm châu lại dừng lại ở trên mắt hắn, trầm mặc ngắn ngủi sau đó nàng khẽ gật đầu. Được. Vân Triệt híp mắt lại, người đáp ứng thật sự thống khoái. Nam Hoàng Thiền Y nói, một người dám mặt không đổi sắc đắc tội Đông Khư Thái Tử, cũng có lá gan ngăn chặn ta trong vòng 3 thước, hoặc là không biết sợ, hoặc là nhất định có chỗ dựa. Ánh mắt của ngươi nói với ta, ngươi chắc thuộc về sau. Vân Triệt, nhưng mà trước đó kính xin công tử báo cho biết tục danh và xuất thân. Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng cũng không rời khỏi trên người Vân Triệt. Khí tức tà dị chỉ thuộc riêng ở trên người Vân Triệt, rất dễ khiến nữ tử sinh ra lòng hiếu kỳ với ham muốn tìm tòi nghiên cứu. Đôi mắt sáng của Nam Hoàng Thiền Y, giống như muốn hoàn toàn nhìn thấu cả người hắn. Nàng đã nhận ra bản thân, đột nhiên nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nhưng không cố gắng áp chế. Vân Triệt. Về phần xuất thân không thể trả lời. Chỉ có tên, kể cả lai lịch xuất thân cơ bản nhất đều không nguyện bẩm báo, giống như cũng không chuẩn bị triển lộ thực lực chứng minh tư cách của mình, như thế lại muốn ta mời ngươi làm hỗ trợ bên ngoài, ngươi có biết quá mức buồn cười rồi không? Nam Hoàng Thiền Y nói, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như gió, nghe không ra vui giận. Vậy phải muốn xem ngươi có dám đánh cuộc hay không? Vân Triệt nói, trầm mặc ngắn ngủi, Nam Hoàng Thiền Y cười khẽ một tiếng. Chính là mặt của nàng bị tầng rèm châu ngọc nhiều màu kia hoàn toàn che giấu đi, không ai may mắn nhìn thấy miệng cười trong khoảnh khắc của nàng. Ngươi có câu nói rất đúng, đã vốn nhất định là kết quả tệ nhất, lại có gì mà không dám đánh cược chứ? Tay tuyết của nàng chìa ra, ngón tay còn trắng sáng hơn ngọc của nàng khẽ khép lại, ngưng tụ ra một huyền ngọc màu vàng nhạt ở trước người Vân Triệt. Vân Triệt đưa tay tiếp nhận, trên huyền ngọc tinh xảo khắc ấn 2 chữ Vân Triệt. Đây là Nam Hoàng lệnh lâm thời, cầm nó có thể vào chiến trận Trung Khư của Nam Hoàng thần quốc ta. Đến lúc đó ngươi sẽ mang đến kinh hỉ như thế nào ta thật chờ mong. Vân Triệt lật tay, thu hồi Nam Hoàng lệnh, ngươi không muốn hỏi mục đích của ta và thù lao muốn lấy được trước sao? Nam Hoàng Thiền Y lạnh lùng nói, sau cuộc chiến Trung Khư, ngươi sẽ nói với ta. Biểu hiện của ngươi, sẽ quyết định nhận được của ngươi. Nói xong Nam Hoàng Thiền Y xoay người, nhẹ nhàng lướt qua. Cuộc chiến Trung Khư mỗi giới, 4 đại tông môn giới vương đều sẽ tìm kiếm hỗ trợ bên ngoài. Nhưng hỗ trợ bên ngoài chẳng những cần thực lực cường đại. Có thể thông qua khảo hạch cực kỳ nghiêm cẩn, càng thêm với có lai lịch xuất thân rõ ràng. Dù sao, cuộc chiến Trung Khư chẳng những liên quan đến danh vọng vinh nhục, càng liên quan đến tài nguyên Trung Khư trong 50 năm tiếp theo. Mà Vân Triệt tìm được Nam Hoàng Thiền Y, muốn vào chiến trận của Nam Hoàng Thần Quốc, toàn bộ quá trình bình thản, đơn giản đến làm cho người ta líu lưỡi. Đối với Vân Triệt, trừ bỏ tên ra, có thể nói Nam Hoàng Thiền Y không biết gì cả, nhưng lại đáp ứng như vậy, cũng tự mình cho hắn Nam Hoàng lệnh. Thật sự chỉ là đánh cược dưới kết quả nhất định là tệ nhất sao? Nữ tử này hơi bất thường. Nhìn chằm chằm vào phương hướng Nam Hoàng Thiền Y rời đi một hồi lâu, Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên thấp giọng nói. Nhìn như đánh giá hơi bình thường, nhưng mà người có thể làm cho nàng nói ra lời ấy thật sự có thể đếm được, trên đầu ngón tay. Ánh mắt Vân Triệt chớp chớp, thật sự rất có ý tứ. Hy vọng nàng ta cũng có thể mang đến kinh hỉ gì cho ta đi. Lần đầu tiên nhìn thấy Nam Hoàng Thiền Y, hắn đã mơ hồ cảm thấy nàng hơi bất thường. Lại nói không nên lời được không tầm thường ở chỗ nào. Nhưng mà đáng tiếc, Nam Hoàng Thái Nữ mới tấn vị này, lập tức sẽ trở thành nữ nhân ở dưới háng người tên Bắc Hàn Sơ kia. Cho dù là Thái Nữ một quốc gia, một khi rơi vào thế yếu, cũng chỉ có thể có kết cục như vậy, thật đúng là châm chọc. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhạt một tiếng. Không biết đang cười Nam Hoàng Thiền Y hay cười chính mình. Thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều huyền giả theo các phương hướng khác nhau dũng mãnh, vào biên giới phía Bắc Trung Khư. Cuộc chiến thần quân cực hiếm xuất hiện, mà cuộc chiến Trung Khư, 50 năm một lần là sự kiện huyền đạo lớn nhất của U Khư năm giới. Nhất là những huyền giả liều mạng truy cầu cảnh giới thần vương này, bọn họ tuyệt đối không nguyện lỡ mất bất cứ một kỳ cuộc chiến trung khư. Nào đây là cuộc chiến thần vương đỉnh phong chân chân chính chính, nếu như bọn họ cảm ngộ được dù chỉ một chút từ trong đó, đều sẽ là hưởng thụ vô tận. Trên không chiến trường trung khư hoàn toàn yên tĩnh, không hề có bất cứ một dấu vết gió lốc đánh úp, phía dưới cũng đã ngửi người tấp nập. Gần ngàn vạn huyền giả xếp thành hình dáng bậc thềm xòe ra chung quanh mà đi, ngàn vạn ánh mắt hắn chằm chằm vào trung tâm của chiến trường trung khư. Trong giai đoạn diễn ra cuộc chiến trung khư giới hoàn toàn mở ra, cho phép bất cứ huyền giả nào tiến vào, cũng vì vậy là tình hình có vẻ to lớn. Mà cuộc chiến trung khư lần này lại có khác biệt vi diệu với những lần trước. Trong khoảng thời gian này, một tin tức đã sớm không tiếng động truyền ra, người giám sát cuộc chiến trung khư lần này chính là Tàng Kiếm, tôn giả của Cửu Diệu Thiên Cung. Cửu Diệu Thiên Cung tồn tại ở một tinh giới thượng vị, tuy rằng không phải là tông môn giới vương, nhưng cũng uy danh hiển hách. Bởi vì cách sinh tồn tàn khốc của Bắc Thần Vực, tồn tại lượng lớn quan hệ cung phụng. Cửu Diệu Thiên Cung đó chính là thế lực thượng vị mà U Khư bốn giới cùng cung phụng. Mỗi một kỳ cuộc chiến trung khư đều sẽ mời một vị tôn giả của Cửu Diệu Thiên Cung làm người giám sát và chứng kiến. Những năm này, bên trong U Khư bốn giới thỉnh thoảng sẽ có một vài thiên tài được Cửu Diệu Thiên Cung lựa chọn mang về bồi dưỡng. Bắc Sơ Hàn là một trong số đó, nhưng khác biệt chính là sau khi hắn được đưa tới Cửu Diệu Thiên Cung, được Tàng Kiếm tôn giả một trong các cung chủ trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền, vài năm gần đây cũng có tin đồn đã trở thành đệ tử thủ tịch. Ở U Khư bốn giới, chuyện này tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Tàng Kiếm tôn giả càng từng hào sảng nói trước mặt mọi người, Bắc Hàn Sơ thiên tư tuyệt đỉnh, tương lai nhất định có thể kế thừa vị trí cung chủ của hắn. Thừa nhận như vậy, không thể nghi ngờ đã dẫn đến chấn động cực lớn ở U Khư bốn giới, gần như là kỳ tích và thần thoại. Bắc Hàn thành vốn có thực lực mạnh nhất, địa vị ở U Khư năm giới càng bởi vì vậy mà lên như diều gặp gió, như mặt trời ban trưa. Mà người giám sát với chứng kiến của cuộc chiến trung khư lần này sẽ không còn là Tàng Kính chân nhân như trước kia, mà là Tàng Kiếm chân nhân. Tin đồn Bắc Hàn Sơ lại muốn cầu hôn Nam Hoàng Thần Quốc cũng lan truyền nhanh chóng, hơn nữa Nam Hoàng Thần Quốc vô cùng vội vàng phế thái tử, lập thái nữ, cuộc chiến trung khư lần này sẽ phát sinh chuyện gì, gần như có thể nói như đinh đóng cột. Chính là không biết sẽ ở trước trận chiến hay sau trận chiến. Thời gian dần dần tới gần, không để cho người ta chờ đợi lâu lắm, vào lúc này đám đông khổng lồ đột nhiên bị bốn luồng lực lượng vô hình, không thể kháng cự tách ra, không gian ồn ào náo động cũng vào lúc này mà trở nên vô cùng yên tĩnh, vô cùng đè nén. Bởi vì từ trên không đột nhiên che phủ xuống, là uy thế thần quân. Trong uy lăng làm cho lòng người kinh sợ, gần như không nhịn được mà quỳ xuống đất bái lạy, bốn đại tông môn giới vương. Bắc Hàn Thành, Đông Khư Tông, Tây Khư Tông, Nam Hoàng Thần Quốc đã cùng một lúc đến đây, chia ra hạ xuống bốn góc Bắc, Đông, Tây, Nam của chiến trường. Lúc hạ xuống, bốn kết giới màu sắc khác nhau cũng đồng thời trải rộng ra. Cũng trải rộng ra bốn lĩnh vực khác nhau. Khoảnh khắc kết giới thành hình, bốn bóng người chậm rãi từ trên cao hạ xuống, đón nhận ánh mắt kính ngưỡng, kính sợ, cuồng nhiệt của mọi người, như thần linh giáng thế. Cung nghênh tông chủ, cung nghênh Ngô Vương, cung nghênh quốc quân, cung nghênh tông chủ. Bốn người này, trên người bọn họ đều mang theo khí thế với uy áp ngạo thiên lăng địa. Uy danh của bọn họ, U Khư năm giới càng không ai không biết, không ai không hiểu, bởi vì bọn họ chính là tồn tại cao nhất của bốn giới, bốn đại giới vương cao nhất. Bắc Hàn Thần Quân của Bắc Hàn Thành, Đông Khư Thần Quân của Đông Khư Tông, Tây Khư Thần Quân của Tây Khư Tông, Nam Hoàng Thần Quân của Nam Hoàng Thần Quốc. Trong sóng âm vĩ đại, bọn họ đều thong thả ngồi xuống ở trung tâm lĩnh vực của mình. Tình thế như vậy, kính sợ của người đời, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen. Theo bốn đại giới vương ngồi xuống, chiến trường trung khư cũng mau chóng yên tĩnh lại. Ánh mắt của bốn người đụng chạm ngắn ngủi trong không tủng, sau đó nhàn nhạt quét về phía chiến trận của đối phương. Cuộc chiến trung khư, mỗi một giới xuất chiến 10 người, và lại đều là thần vương độ tuổi dưới 50 giáp. Ở mỗi một tinh giới trung vị, tồn tại thần quân chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà trừ bỏ số ít thần quân nhìn xuống thế giới, thần vương cấp 10 đã là tồn tại cao nhất, số lượng đã có phần thưa thớt. Lại hạn chế độ tuổi ở dưới 50 giáp, số lượng này sẽ lại càng giảm bớt nhiều hơn. Dựa vào trung khư giới có tài nguyên khổng lồ, tổng hợp lại thực lực của U Khư, bốn giới đều hơn xa tinh giới trung vị bình thường khác của Bắc Thần Vực. Bắc Hàn Thành, Đông Khư Tông, Tây Khư Tông, trong mỗi một kỳ cuộc chiến trung khư đều có thể mang đến 10 thần vương cấp 10, còn mang kèm theo chiến giả chuẩn bị có thể dùng, để điều chỉnh đội hình xuất chiến bất cứ lúc nào. Nhất là Bắc Hàn Thành, mỗi một chiến giả chuẩn bị cho một kỳ đều sẽ vượt trên 10 người. Chỉ riêng Nam Hoàng Thần Quốc là một ngoại lệ. Cho dù dốc hết sức thêm nữa tìm kiếm hỗ trợ bên ngoài, bọn họ chưa bao giờ có thể mang đến đội hình đủ 10 thần vương cấp 10. Lần này, cũng giống như thế. Bên Bắc Hàn Thành, phía sau Bắc Hàn Thần Quân có 20 huyền giả ngạo nghễ đứng, làm người tham chiến của Bắc Hàn Thành, không hề nghi ngờ bọn họ là vương giả. Chưa chiến, đội hình 20 thần vương cấp 10 đã hung hăng chèn ép ba giới khác. Đối với bọn họ mà nói, cuộc chiến Trung Khư không phải là cuộc chiến cạnh tranh cướp đoạt, mà là cuộc chiến dương uy. Trung Khư giới luôn có 4 phần lĩnh vực thuộc về bọn họ. Bên Đông Khư Tông và Tây Khư Tông là 13 người, đều là thần vương cấp 10. Mà bên chỗ Nam Hoàng Thần Quốc liếc mắt một cái nhìn lại, chính là có 12 người xuất chiến, nhưng thần vương cấp 10 chỉ có 4 người, 8 người khác đều là thần vương cấp 9. Tuy rằng không xuất hiện chê cười giống như lần trước chỉ có 2 thần vương cấp 10, nhưng đội hình như vậy, so sánh ra vẫn chỉ có vận mệnh bị dẫm đạp và coi rẻ. Nhưng mà một lần này, đối với Nam Hoàng Thần Quốc mà nói, dường như kết quả của cuộc chiến Trung Khư cũng không quan trọng. Ở ngoài chiến trường Trung Khư, vào lúc này Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đã đến. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, cuộc chiến Trung Khư sử dụng chính là hình thức luân phiên chiến đơn giản nhất. Trận đầu để cho vị trí hạng đầu Bắc Hàn Thành của kỳ trước xuất chiến trước, nhận ba giới khác luân phiên chiến, cho đến bị thua. Kẻ thua, chấp nhận rời khỏi chiến trường này, người thắng ngược lại sẽ tiếp tục nhận luân phiên chiến của huyền giả giới của hắn. Mỗi một giới nhiều nhất có thể xuất chiến 10 người, lấy trình tự tất cả bị thua đến quyết định kết quả. Nói xong, nàng nhàn nhạt bổ sung một câu, bây giờ Nam Hoàng Thần Quốc mà ngươi gia nhập, mỗi một kỳ đều là đội bị thua toàn bộ đầu tiên. Hai bên luân phiên chiến thì thôi đi, bốn bên luân phiên chiến, nghe ra không có gì công bằng đáng nói, và lại thật dễ dàng bị người nhằm vào. Vân Triệt thấp giọng nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng, hừ, đã là chiến trường, lại lấy đâu ra cái gọi là công bằng. Từ trước đến giờ Bắc Hàn Thành là người đầu tiên xuất chiến, thường xuyên bị ba giới khác, liên hợp nhằm vào, nhưng cho tới bây giờ đều ở vị trí hạng đầu, vững chắc không thể dung chuyển. Thực lực tuyệt đối, đủ để không nhìn bất cứ quy tắc không công bằng nào. Đến rồi, mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt đã đến chiến trường Trung Khư, đứng ở trước kết giới của Nam Hoàng Thần Quốc. Vân Triệt lấy ra Nam Hoàng lệnh do Nam Hoàng Thiền Y cho, khẽ kêu một tiếng, kết giới tách ra, hai người chậm rãi đi vào, nháy mắt nghênh đón vô số ánh mắt kinh ngạc khó hiểu. Một tiếng kêu nghiêm nghị vang lên, một luồng uy lăng trầm trọng cũng đè nặng lên trên người Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, các ngươi là ai? Tại sao lại cầm Nam Hoàng lệnh? Người nói chuyện là một lão giả tóc trắng xóa, hai câu nói ngắn ngủi cũng dọa sợ đến tất cả người của Nam Hoàng đều nín thở. Bởi vì người này chính là một thần quân, khác trừ bỏ Nam Hoàng thần quân gia của thần quốc đi tới phen này, ở Nam Hoàng thần quốc có tôn sư hộ quốc trưởng lão tồn tại siêu nhiên. Nam Hoàng Mặc Phong, người có thể cầm Nam Hoàng lệnh như thế, hoặc là Nam Hoàng Hoàng Thất, hoặc là huyền giả tham chiến, nhưng Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi hai người hiển nhiên không phải. Nam Hoàng Mặc Phong mới vừa dứt lời, một giọng nói nhẹ nhàng đã vang lên, Phong bá, hai vị này là người ta mời đến trợ trận cuộc chiến Trung Khư, Nam Hoàng lệnh cũng do ta làm ra. Giọng nói nhẹ nhàng, như có ma lực xua tan cảm giác tim đập nhanh trong lòng mọi người vì uy lăng của thần quân mà sinh ra. Người đang nói chính là Nam Hoàng Thái Nữ Nam Hoàng Thiền Y, nhưng lời của nàng không khiến cho Nam Hoàng Mặc Phong thoải mái, ngược lại cao chặt chân mày, hồ đồ. Chính là hai thần vương cấp 5, sao xứng vào cuộc chiến Trung Khư, quả thật hồ đồ. Cuộc chiến Trung Khư một lần trước, bọn họ bất đắc dĩ xuất trận hai thần vương cấp 8, trở thành trò cười cực lớn trong cuộc chiến Trung Khư lần đó. Một lần này, bọn họ không tiếc giá cao, nhờ cậy hỗ trợ bên ngoài, miễn cưỡng lấy một thần vương cấp 9 thấp nhất vào trong đội hình. Mà hai người trước mắt, thực lực thần vương cấp 5, ở một giới nào trong U Khư 4 giới đều đủ để ngạo thị một phương, nhưng nếu như muốn vào cuộc chiến Trung Khư, Nam Hoàng Thần Quốc hắn cho dù lót đáy từ trước, cũng không ném nổi người như vậy. Vân Triệt lạnh nhạt nói, ngươi sai lầm rồi. Chỉ có một mình ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nghe được giọng điệu của Nam Hoàng Thiền Y, mọi người chính là thoáng kinh ngạc, nhưng thần vương cấp 5 trong lời nói của Nam Hoàng Mặc Phong vừa ra, biểu cảm ngạc nhiên nhất thời toàn bộ chuyển thành kinh dị và bất ngờ. Thần vương cấp 5 vào chiến trận Trung Khư. Đùa giỡn cái gì? Lại còn là Nam Hoàng Thiền Y tự mình mời. Nguyên Nam Hoàng Thái tử Nam Hoàng Tiễn, vừa liếc mắt đã nhận ra Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, hắn cau mày nói, là các ngươi. Thiền Y, chuyện cuộc chiến Trung Khư, không thể đùa. Ta không đùa. Vân Triệt chưa hề báo cho Nam Hoàng Thiền Y biết cấp bậc huyền lực của bản thân, với tu vi của nàng cũng không thể có cảm giác chuẩn xác. Nhưng khi chính tai nghe được Nam Hoàng Mặc Phong nói ra thần vương cấp 5, phản ứng của nàng lại bình tĩnh lạ thường. Vị công tử này họ Vân tên Triệt, ta ngẫu nhiên gặp được ở Trung Khư giới, cho nên mời gia nhập vào cuộc chiến Trung Khư. Chân mày Nam Hoàng Mặc Phong càng nhíu chặt, ngẫu nhiên gặp. Cuộc chiến Trung Khư không phải nhỏ, bất cứ một hỗ trợ bên ngoài nào đều phải cực kỳ thận trọng, sao có thể qua loa. Nếu như thực lực của hắn cũng đủ, thật sự có thể dàn xếp nhiều hơn. Nhưng hắn chẳng qua chỉ là một thần vương cấp 5, cho dù như thế nào đều không có tư cách vào trận. Nam Hoàng Mặc Phong dù sao cũng có thế trưởng bối, ở Nam Hoàng Thần Quốc, thực lực, địa vị, uy vọng của hắn cũng cơ bản gần với Nam Hoàng Thần Quân. Hơn nữa chuyện này thật sự quá mức quá đáng, hắn nên khiển trách thêm. Nam Hoàng Tiễn nói, Phong bá, ta đã từng gặp hai người này. Bọn họ bị Đông Khư Thái tử Đông Tuyết Tử làm khó dễ, Thiền Y nói lời giải vây cho bọn họ, trước đây thật sự không hề quen biết chính là, không biết vì sao Thiền Y lại đột nhiên có quyết định này. Hay là... Ánh mắt của Nam Hoàng Tiễn đột nhiên phát lạnh, hai người các ngươi nói dối tu vi. Thần vương cấp 10 của bên Nam Hoàng Thần Quốc chỉ có 4 người, so sánh với 3 giới khác thật sự cực kỳ khó coi. Nếu như Vân Triệt nói dối tu vi của mình là thần vương cảnh cấp 10, thật sự có khả năng lừa được Nam Hoàng Thiền Y trực tiếp đáp ứng. Hơn nữa nhìn như đây là giải thích duy nhất có thể nói thông được. Vân Triệt không hề có phản ứng. Nam Hoàng Thiền Y cũng không giải thích thêm gì, đôi mắt dưới rèm châu mơ hồ liếc nhìn Vân Triệt, xoay người qua. Nói với Nam Hoàng Thần Quân, Phụ Hoàng, ý của ngài như thế nào? Ánh mắt Nam Hoàng Thần Quân hơi buông xuống, rơi vào trên người Vân Triệt, lưu lại ngắn ngủi, nói, ngươi hiểu biết hắn bao nhiêu? Hoàn toàn không biết gì cả. Đây là câu trả lời của Nam Hoàng Thiền. Y, chân mày Nam Hoàng Thần Quân hơi cao lại, nhưng lời nói vẫn nhu hòa như trước, như thế, vi phụ muốn nghe lý do của ngươi. Nam Hoàng Thiền Y nói nhỏ, bẩm Phụ Hoàng, cũng không có lý do. Chẳng qua cảm thấy hắn nhất định có chỗ bất phàm. Nên mời tới. Không hơn. Mặt Nam Hoàng Thần Quân lộ vẻ khác lạ. Nam Hoàng Thiền Y gật đầu. Không hơn, người có thể vào chiến trường. Chỉ có 10 người, nhiều thêm một người, có thể lựa chọn hay không chọn, cũng không có chỗ hỏng. Nam Hoàng Mặc Phong trầm giọng nói, sao lại như thế? Chiến trận của cuộc chiến Trung Khư đại biểu cho chính là thể diện của Nam Hoàng, thần quốc chúng ta. Chúng ta luôn luôn ở thế yếu kém, chiến trận thủy chung bị người ta lên án. Một lần trước, vì chiến trận của chúng ta tồn tại hai thần vương cấp 8, người cũng biết nhận lấy bao nhiêu cười nhạo. Lần này vì không một lần nữa dẫm vào vết xe đổ, góp thành đội hình 4 thần vương cấp 10, 8 thần vương cấp 9, chúng ta đã bỏ ra tâm lực và cái giá thật lớn. Nếu như để cho một thần vương cấp 5 vào trận, khắp thiên hạ nhanh chóng đều biết được, một thần vương cấp 5 cũng thuộc chiến trận trung khư của Nam Hoàng Thần Quốc. Đây là chê cười lớn cỡ nào? Tuyệt đối không thể. Nam Hoàng Mặc Phong tăng âm lượng lên. Mà theo như lời hắn nói, mỗi một lời hợp tình hợp lý, mọi người đều tán thành. Cuộc chiến Trung Khư gần trong gang tấc, Thiền Y chắc cũng nhất thời sốt ruột mới có thể bị người mê hoặc, dưới thẫn thờ làm ra quyết định này, không trách được nàng. Nam Hoàng Tiễn vội vàng giải thích thay Nam Hoàng Thiền Y, sau đó chuyển mắt. Nói với Vân Triệt, hai vị bỏ lại Nam Hoàng lệnh rồi rời đi đi. Mặc dù không biết hai người dùng thủ đoạn gì khiến Thiền Y sơ suất, nhưng hôm nay đại sự trước mặt, sẽ không truy cứu sâu. Về sau, nếu như muốn vào Nam Khư ta. Cũng cực kỳ hoan nghênh. Dù sao cũng là hai thần vương cấp 5, nếu như có thể thu để cho bản thân dùng, cũng là một chuyện tốt. Nam Hoàng Thiền Y lại không hề để ý đến lời của Nam Hoàng Tiễn, ngọc thủ nhẹ phất, hai vị ngồi vào đi. Chỗ nàng ra hiệu chính là ở bên cạnh bản thân. Cái này, Nam Hoàng Tiễn ngẩng đầu, vẻ mặt không hiểu. Được, Vân Triệt khẽ gật đầu, cùng với Thiên Diệp Ảnh Nhi tiến lên trước, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Nam Hoàng Thiền Y, coi như không thấy ánh mắt khác thường của mọi người chung quanh. Nam Hoàng Mặc Phong nhíu chặt mày, mặt hiện giận dữ, Thiền Y, ngươi, Phong Thúc. Hai chữ nhẹ nhàng mơ hồ, nhưng mang theo ý lạnh và uy nghiêm như có như không, càng trực tiếp cắt ngang lời Nam Hoàng Mặc Phong chuẩn bị nói ra khỏi miệng, ta hiện giờ đã là Hoàng Thái Nữ, nếu như ngươi để ý đến thể diện Hoàng Thất như thế, nên gọi ta là Điện Hạ, tại sao cứ liên tục gọi thẳng tên húy của ta? Khuôn mặt Nam Hoàng Mặc Phong cứng đờ, nhất thời ngẩn ngơ. Cuộc chiến Trung Khư lần này, Phụ Hoàng giao cho ta toàn quyền dẫn dắt. Quyết định của ta đó là quyết định cuối cùng, không cho phép bất cứ kẻ nào chất vấn xen vào. Chiến trận của Nam Hoàng ta, thêm một Vân Triệt, chuyện này đã định, bất cứ kẻ nào đều không cần nhiều lời. Nam Hoàng chiến trận nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Tính tình Nam Hoàng Thiền Y rất hiền lành, lại giống như mang theo vẻ lạnh lẽo nhạt nhẽo trời sinh, mặc dù tiếng đẹp truyền xa, nhưng trong ngày thường cực hiếm hiện thân. Kể cả trong cuộc chiến Trung Khư, nàng cũng lần đầu tiên tham dự. Còn bởi vì nguyên nhân mọi người đều biết. Lời nói rất bình thản, chính là mang theo một luồng uy nghiêm với chân thật đáng tin. Không nói người khác, cho dù là Nam Hoàng Tiễn và Nam Hoàng Mặc Phong, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tư thái như vậy, của Nam Hoàng Thiền Y. Trong lúc mọi người đang lơ mơ ngơ ngác, Nam Hoàng Thần Quân mở miệng, giọng nói đều đều, không nghe ra cảm xúc gì, lui ra đi. Thiền Y nói không sai, chiến trận Trung Khư lần này đã giao cho nàng, nên do nàng quyết định tất cả. Chính là hậu quả của hôm nay, thậm chí sau này, nàng cũng tự mình nhận lấy. Thiền Y đã rõ. Nam Hoàng Thiền Y khẽ gật đầu. Nhưng mà, Nam Hoàng Tiễn còn định nói gì nữa, nhưng mới vừa nói ra, Đối diện với ánh mắt của Nam Hoàng Thần Quân, đành phải gắng gượng nuốt về, chỉ có thể hung hăng lườm xéo Vân Triệt. Trận pháp của Nam Hoàng lần này, hắn là người mạnh nhất, trừ hắn ra, yếu nhất cũng là thần vương cấp 9. Nhưng hiện giờ đột nhiên lại trà trộn vào một thần vương cấp 5. 12 người tham chiến ban đầu không khỏi cau chặt chân mày, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt cực kỳ không tốt. Bởi vì Vân Triệt gia nhập, quả thật đã kéo thấp cấp bậc của bọn họ xuống. Càng lột cả da mặt sau cùng của chiến trận Nam Hoàng xuống. Bọn họ không cách nào lý giải nổi suy nghĩ của Nam Hoàng Thiền Y. Nếu như trước đó là bị lừa gạt mê hoặc, nhưng sau khi đã bị Nam Hoàng mặc phong, nói toạc ra rằng hắn chỉ là thần vương cấp 5, vì sao vẫn còn định cố chấp như thế? Mà Nam Hoàng Thần Quân lại nghe theo mặc kệ. Nam Hoàng mặc phong hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, nhưng mà sắc mặt vô cùng khó coi. Trong ánh mắt khác thường của mọi người, Nam Hoàng Thiền Y thản nhiên ngồi, sau đó truyền âm cho Vân Triệt, cũng đừng làm cho ta quá thất vọng. Vân Triệt nói, ngươi sẽ không hối hận, nhưng mà ngươi cũng đã nghe thấy, ta chỉ là một thần vương cấp 5, ta thật sự tò mò, tin tưởng của ngươi đối với ta từ đâu mà đến. Nam Hoàng Thiền Y thoáng liếc mắt, tin tưởng. Sao ngươi biết ta tin tưởng gì ngươi? Ta chẳng qua đang giữ gìn uy nghiêm của Hoàng Thái Nữ ta mà thôi. Đây là lần đầu tiên ta chủ sự sau khi kế thừa ngôi vị Hoàng Thái Nữ, nếu như vì lời người khác mà sửa đổi quyết định, ta còn có uy nghiêm gì đáng nói. Ngươi cũng có thể cho rằng ta đơn thuần tùy hứng. Vân Triệt. Một bên khác của chiến trường Trung Khư, mấy luồng ánh mắt rơi vào phía Nam, sau đó trở nên nghiền ngẫm. Đông Tuyết Nhạn nói, đại ca, là Vân Triệt. Hắn thế mà lại đi sang bên Nam Hoàng Thần Quốc. Đông Tuyết từ nở nụ cười, ha ha, thú vị thú vị. Xem ra đại khái đã biết hậu quả của đắc tội ta, cho nên tìm kiếm che chở từ chỗ Nam Hoàng Thần Quốc. Thần vương cấp 5 hừ, đối với Nam Hoàng Thần Quốc mà nói, chính là lực lượng hiếm có. Trong lời nói của hắn, từng lời đều là hèn mọn. Chỗ hắn ngồi chẳng lẽ hắn vào Nam Hoàng chiến trận? Đuôi chân mày của Đông Tuyết Nhạn giật giật. Đông Tuyết từ thản nhiên nói, không có khả năng. Để một thần vương cấp 5 gia nhập vào cuộc chiến Trung Khư. Tuy rằng Nam Hoàng Thần Quốc vốn không có thể diện gì để nói, nhưng còn không đến mức ngay cả ra mặt cuối cùng đều không cần đi. Bên Đông Khư Tông, Đông Cửu Khuê cũng đã đến, nhưng hắn vẫn chưa chú ý tới Vân Triệt đang ở bên Nam Hoàng Thần Quốc. Lực chú ý của hắn với Đông Khư Thần Quân đều ở bên chỗ Bắc Hàn Thành. Bởi vì chuyện sắp phát sinh hôm nay, ở trên trình độ rất lớn sẽ quyết định địa vị tương lai của Đông Khư, Tông ở Ú Khư Nam Giới. Cách cuộc chiến Trung Khư mở ra càng ngày càng gần, bốn đại thần quân bắt đầu không ngừng ngửa đầu nhìn về phương Tây. Cuối cùng, bầu trời phía Tây bao la, một khí tức cấp tốc tới gần. Sau đó, một giọng nói sang sảng xuyên qua từng tầng không gian đám người, vang lên bên tai tất cả mọi người. Đệ tử Tàng Kiếm Cung Cửu Diệu Thiên Cung Bắc Hàn Sơ, đặc biệt đến tiếp kiến cuộc chiến Trung Khư. Bắc Hàn Thần Quân lập tức đứng lên, mặt nở nụ cười. Sau đó, ba giới vương khác, thậm chí tất cả huyền giả bốn tông đều đứng thẳng dậy. Các huyền giả đang xem cuộc chiến càng ngừng thở, kiễng chân nhìn về nơi xa, khuôn mặt kích động với kính sợ. Ở Ú Khư Nam Giới, ai không biết cái tên Bắc Hàn Sơ và Cửu Diệu Thiên Cung. Rất nhanh, một chiếc huyền chu cỡ nhỏ hiện ra ở trong tầm mắt. Trên huyền chu có hai người đang đứng, người trước một thân áo đen, mày kiếm mắt sáng, khí thế siêu phàm, chính là Bắc Hàn Thái Tử trước kia. Hiện giờ là đệ tử thủ tịch của Tàng Kiếm Cung Cửu Diệu Thiên Cung Bắc Hàn Sơ. Đồng hành cùng với hắn là một người trung niên thần sắc nghiêm nghị, lại không phải là Tàng Kiếm tôn giả. Hơn nữa vị trí đứng của hắn rõ ràng ở phía sau Bắc Hàn Sơ. Phía sau hai người là một kết giới hình vuông cao ngang người, kia dường như là một kết giới phong tỏa, dưới hắc quang lượn lờ ngăn cách, nhất thời không cách nào thấy rõ và thăm dò được bên trong đó phong tỏa cái gì. Trong vô số tầm mắt ngưỡng vọng, Huyền Chu dừng lại ngay phía trên chiến trường Trung Khư. Bắc Hàn Sơ nhảy từ trên huyền chu xuống, người trung niên cũng theo đó rơi xuống, vị trí vẫn ở phía sau Bắc Hàn Sơ. Nhưng huyền chu vẫn không vì vậy mà thu hồi, mà mang theo kết giới hắc ám kia yên tĩnh lơ lửng ở trên không trung. Sơ nhi, con đã đến rồi. Bắc Hàn Thần Quân đứng dậy đón tiếp, trên mặt không còn là vẻ uy nghiêm của giới vương, một giới mà chỉ có ý cười tràn đầy. Phụ vương, Bắc Hàn Sơ vái thật sâu về phía Bắc Hàn Thần Quân, sau đó hành lễ về bốn phía. Tại hạ vì có chuyện chậm trễ nên đã tới trễ, làm phiền các vị chờ lâu, mong bao dung cho. Khi ánh mắt của hắn đảo qua chỗ Nam Hoàng Thần Quốc, rõ ràng có lưu lại ở trên người Nam Hoàng Thiền Y, cũng xẹt qua một chút ý cười. Nam Hoàng Thần Quân cười to một tiếng, ha ha, hiền chất nói quá lời, hôm nay ngươi tự mình tới đây đã tăng thêm ánh sáng gấp bội, cho cuộc chiến Trung Khư lần này. Tiễn Nhi, luận về tuổi tác, Bắc Hàn Sơ còn không bằng một nửa con, thiên tư tuyệt luân không nói. Cho dù ở Cửu Diệu Thiên Cung, cũng ở địa vị cao, nhưng vẫn khiêm tốn lễ trọng, còn cần phải theo gương đó mà học tập. Nam Hoàng Tiễn cung kính nói, dạ, hài nhi cần tuân phụ hoàng dạy bảo. Nam Hoàng Thần Quân là người đầu tiên nói lời khen ngợi, nhất thời khiến không khí trước trận chiến nhiều thêm một tầng ái muội, lời đồn đại đã sớm tản ra kia cũng cách chân thật gần thêm một bước. Sư nhi, sư tôn của con đâu? Sẽ đến trễ một chút. Bắc Hàn thần quân cầm lấy tay Bắc Hàn Sơ, cười tủm tỉm hỏi. Thưa phụ vương, sư tôn vốn cùng tới với con, nhưng trên đường ngẫu nhiên gặp biến cố, sư tôn còn có chuyện khác, cũng dặn dò con thay mặt, giám sát chứng kiến cuộc chiến Trung Khư ngày hôm nay. Bắc Hàn Sơ đáp lại. Lời Bắc Hàn Sơ nói khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều biến đổi, hôm nay Tàng Kiếm Tôn giả không đến. Nửa đường gặp chuyện, rốt cuộc là biến cố gì? Ở trước mặt mọi người, Bắc Hàn thần quân tự nhiên sẽ không hỏi kỹ, hắn chậm rãi gật đầu, thì ra là thế, tuy rằng rất tiếc, nhưng có thể khiến cho Tàng Kiếm Tôn giả rời thân đi, nhất định là đại sự, lúc này lấy đại sự làm đầu. À đúng rồi, Sơ Nhi, vị này là... Ánh mắt của hắn chuyển hướng sang người trung niên vẫn luôn luôn đứng ở phía sau Bắc Hàn Sơ. Theo lực chú ý của hắn rời đi, chân mày của hắn chợt động, bởi vì vào lúc này hắn đột nhiên nhận thấy được người trung niên nhìn, như không hề thu hút, giống như là tùy tùng của Bắc Hàn Sơ này, khí tức của người này thế mà lại không hề thua kém gì mình. Mà Bắc Hàn thần quân hắn lại chính là người đệ nhất của U Khư năm giới. Bắc Hàn Sơ vội vàng giới thiệu. Phụ vương, vị tiền bối này họ Lục tên Bất Bạch, tôn hào Bất Bạch thượng nhân, là tam cung chủ của Tàng Kiếm cung con. Cái... Lời Bắc Hàn Sơ nói khiến Bắc Hàn thần quân cùng với tất cả mọi người ngầm cả kinh. Tam cung chủ Tàng Kiếm cung, tồn tại siêu nhiên bậc nào? Bởi vì hắn luôn luôn đứng ở phía sau Bắc Hàn Sơ, mọi người vốn không cách nào nghĩ đến, người này thế mà lại có thân phận làm cho người ta sợ hãi như thế. Thân hình Bắc Hàn thần quân cấp tốc hạ thấp xuống, trong giọng nói cũng nhiều thêm vài phần sợ hãi, tiểu vương Bắc Hàn Sóc, bái kiến Bất Bạch thượng nhân. Không biết thượng nhân đến, thật thất lễ. Bắc Hàn thần quân còn chưa dứt lời, đã bị Bất Bạch thượng nhân lạnh lùng cắt ngang, đừng nhiều lời. Hôm nay ta tới đây chỉ vì bảo hộ thiếu cung chủ Chu Toàn, tất cả những chuyện khác đều không hề liên quan đến ta, các ngươi có thể coi như ta không tồn tại. Lời Bất Bạch thượng nhân nói khiến Bắc thần quân chợt ngẩng đầu lên, thiếu cung chủ. Hơn nữa đường đường là, tam cung chủ Tàng Kiếm cung tự mình bảo hộ Chu Toàn cho Bắc Hàn Sơ. Kể cả vị trí đứng cũng ở phía sau Bắc Hàn Sơ. Ánh mắt Bất Bạch thượng nhân liếc xéo, hả? Hay là ngươi còn không biết, thiếu cung chủ hiện giờ đã vào Bắc vực thiên quân bảng. Dầm Bắc vực thiên quân bảng, năm chữ nhàn nhạt lại giống, như nổ tung vô số đường lôi điện kinh thiên ở trong lòng tất cả mọi người. Bắc Hàn thần quân người đệ nhất của U Khư năm giới, hắn chính là ngơ ngác ngay tại chỗ, chỉ cảm thấy tất cả máu toàn thân giống như điên trào lên trên đỉnh đầu, gương mặt trong ngày thường phủ kín uy nghiêm trở nên hoàn toàn đỏ đậm, lời nói ra càng dưới kích động cực độ mà từng chữ run run, người nói cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giống như vũng nước đọng, chiến trường Trung Khư đột nhiên sôi trào, tiếng kinh hô bùng nổ trong nháy mắt gần như, dẫn tới kể cả trời cao đều có phần chấn động. Đông Khư thần quân, Tây Khư thần quân, Nam Hoàng thần quân không khỏi mặt hiện vẻ kinh hãi, phản ứng chỉ lớn hơn Bắc Hàn thần quân chứ không kém. Chứ đừng nói đến người khác. Khiếp sợ, kích động, khó có thể tin ở trong sóng âm bùng nổ mãnh liệt đến không thể cứu vãn, Bắc Hàn thần quân cứng đờ quay đầu. Nhìn về phía Bắc Hàn Sơ, linh giác gắt gao ngưng tụ ở trên người hắn, cảm nhận được khí tức của hắn, Sơ Nhi, con. Bắc Hàn Sơ mỉm cười, phụ vương, ở dưới bồi đắp của sư tôn và các vị tiền bối, con may mắn đột phá bình cảnh, thành thần quân. Giọng Bắc Hàn Sơ không nặng, nhưng lại xuyên thấu sóng âm, vang vọng ở bên tai mỗi một người, đồng thời lại nổ tung vô số kinh lôi ở trong tai bọn họ. Môi Bắc Hàn thần quân run run, sau đó toàn thân đều bắt đầu run rẩy theo, tốt ha ha. Ha ha. Ha ha, hắn cười to, lên tiếng cuồng tiếu, được con như Sơ Nhi, kiếp này vi phụ đã không còn gì ăn năn, ha ha. Ha ha, đây là tiếng cười to tùy ý nhất, thoải mái thỏa mãn nhất cả đời này của Bắc Hàn thần quân. Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời chân chính biết được như thế nào là, chết cũng không tiếc. Ánh mắt của ba giới vương khác đều trợn trừng, hồi lâu sau lại đồng thời khẽ than thở. Bọn họ biết, đây là một kỳ tích chân chính, một kỳ tích mà bọn họ đều hâm mộ không đến, cũng có lẽ vĩnh viễn đều khó có khả năng tạo ra. Bắc vực thiên quân bảng là huyền bảng được chú ý nhất, cũng nổi tiếng nhất ở Bắc thần vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi truyền âm cho Vân Triệt. Tuy rằng tin tức của Bắc thần vực và ba thần vực khác đều bế tắc lẫn nhau, nhưng với cấp bậc vương giới, cũng không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Từ khi ở Phạm Đế thần giới, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã biết đến cái tên Bắc vực thiên quân bảng của Bắc thần vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi thản nhiên nói, trên danh sách này ghi lại chính là tất cả những thần quân, có độ tuổi dưới 10 giáp của Bắc thần vực đương nhiên, không bao gồm vương giới. Nếu như ta nhớ không lầm, mỗi một thời đại của Bắc thần vực, có thể vào bảng danh sách này đại khái chừng 100 người. Thì ra là thế. Vân Triệt coi như biết vì sao mọi người ở đây lại sẽ có phản ứng lớn như thế. Hắn và Thiên Diệp Ảnh Nhi xem như là hai người hờ hững nhất. Bắc vực thiên quân bảng, ở trên một loại ý nghĩa nào đó thật sự là huyền bảng vang danh, và quý giá nhất Bắc thần vực. Ghi lại là tất cả thần quân ở dưới 10 giáp ngoài vương giới của Bắc thần vực. Có thể lấy độ tuổi chưa tới 10 giáp, cũng chính là không đến 600 tuổi thành thần quân. Không hề nghi ngờ, bất cứ một ai đều là kỳ tài ngút trời chân chính. Cái gọi là thiên quân, cũng có ý tứ thần quân người thân của thiên đạo. Trăm giáp thành thần quân đã đủ để dẫn tới oanh động vĩ đại. Mà trong vòng 10 giáp thành thần quân, đặt ở tinh giới thượng vị đều là đứa con của kỳ tích. Bắc thần vực to lớn mấy ngàn tinh giới, cường giả vô số, mà có thể vào Bắc vực thiên quân bảng cũng chẳng qua ít ỏi trăm người. Mà cái gọi là bảng danh sách, đương nhiên cũng không chỉ đơn thuần ghi lại tên tuổi của những thần quân trẻ tuổi này. Sự hiện hữu của nó có ý nghĩa lớn hơn thế nữa, chính là đang nói cho người đời, những thần quân trẻ tuổi có thể vào bảng danh sách này, bọn họ có khả năng thành thần chủ trong tương lai, đứng ở trên đỉnh núi của Bắc thần vực. Mà đứa con giống như kỳ tích này, tinh giới thượng vị đều khó ra được một người, Bắc Khư giới. Bắc Hàn Sơ xuất thân từ một tinh giới trung vị lại đã vào trong bảng. Đây là chuyện từ xưa đến nay chưa hề có ở U Khư giới không, là chuyện mà bọn họ có nằm mơ cũng không dám mong. Bất Bạch thượng nhân nói với Bắc Hàn thần quân, ngươi thật sự nên kiêu ngạo. Ở Cửu Diệu Thiên Cung ta, Sơ Nhi cũng là người đầu tiên vào Bắc vực thiên quân bảng, trước hắn, thần quân trẻ tuổi nhất cũng đã ngàn tuổi. Kể cả tông chủ đều thừa nhận có dư đối với hắn, cực kỳ coi trọng, gần như đã coi như con ruột. Bắc Hàn Sơ mỉm cười nói, đệ tử có thể có được hôm nay, đều nhờ sư môn ban ơn. Có thể vào được sư môn, là may mắn trời ban đối với đệ tử. Bất Bạch thượng nhân khẽ gật đầu. Trong lòng Bắc Hàn thần quân vẫn kích động giống như sóng đào bốc lên, không cách nào bình tĩnh được. Hắn cuối cùng đã rõ vì sao Bắc Hàn Sơ lại đột nhiên trở thành thiếu cung chủ, đường đường tam cung chủ Tàng Kiếm Cung vì sao lại tự mình bảo hộ chu toàn cho hắn, kể cả vị trí đứng cũng cam nguyện đứng sau lưng hắn. Người có thể vào Bắc vực thiên quân bảng, không có bất cứ ai sẽ hoài nghi tương lai của người đó. Ở nơi như Cửu Diệu Thiên Cung đều là đại sự trước nay chưa từng có. Tuy rằng bối phận của Bắc Hàn Sơ rất thấp, nhưng đủ để khiến Cửu Diệu Thiên Cung cho hắn bồi dưỡng và bảo hộ cực hạn nhất, thậm chí là địa vị. Kinh thán, nghị luận, điên cuồng kêu lên. Đây không chỉ là kỳ tích và vinh quang của Bắc Hàn Thành, cũng là kỳ tích và vinh quang của U Khư Nam Giới. Có thể lấy xuất thân tinh giới trung vị vào Bắc vực thiên quân bảng, trong lịch sử toàn bộ Bắc thần vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tất cả các huyền gia đang xem cuộc chiến, vừa rung động đồng thời đều cảm thấy có quang vinh thay. Bên chỗ Nam Hoàng Thần Quốc, có trợn mắt há hốc mồm, có thất thanh quát to, kể cả Nam Hoàng Thần Quân đều không nhúc nhích thật lâu, mặt hiện vẻ thất thần. Nhưng mà Vân Triệt rõ ràng chú ý tới Nam Hoàng Thiền Y vẫn luôn ngồi yên ở đó, từ đầu đến cuối đều không có bất cứ phản ứng rõ ràng gì, lạnh nhạt giống như nước đọng. Ánh mắt của hắn chuyển về phía trước, nhìn về phía huyền chu cỡ nhỏ đang lơ lửng trên trời cao. Linh giác của hắn không mạnh mẽ xuyên phá qua kết giới, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra được sự tồn tại của một người. Bên trong phong tỏa một người, Vân Triệt chính là tùy ý nhếch lên, rồi nhanh chóng thu hồi lực chú ý, lại không để ý nữa. Phụ vương, hài nhi đến đây là phụng sư mệnh thay mặt chứng kiến cuộc chiến trung khư. Không dám giọng khách át giọng chủ. Bắc Hàn Sơ khom người nói. Ha ha, được. Tâm tình của Bắc Hàn thần quân quả thật tốt đến không thể tốt hơn. Hắn vung bàn tay to lên, âm thanh thần quân hùng hậu cứng rắn áp chế tiếng gầm sôi trào trong chiến trường trung khư. Các vị, cuộc chiến trung khư là việc trọng đại 50 năm một lần của U Khư. Năm giới chúng ta, đó là tranh đua giữa thần vương, càng là tranh đua huyền đạo, tranh đua vinh quang. Cuộc chiến trung khư lần này, vốn mời Tàng Kiếm Tôn giả cung chủ Tàng Kiếm Cung Cửu Diệu, Thiên Cung làm giám sát chứng kiến, nhưng Tàng Kiếm Tôn giả có việc phải đi, nên do thiếu cung chủ Tàng Kiếm Cung Bắc Hàn Sơ đại diện làm giám sát chứng kiến. Bắc Hàn thần quân không nói khuyển tử, mà lấy thiếu cung chủ Tàng Kiếm Cung để xưng hô. Mời thiếu cung chủ và Bất Bạch thượng nhân lên vị trí tôn tịch. Bắc Hàn Sơ vội vàng xua tay nói, không thể, hài nhi ở ngoài là đệ tử Thiên Cung. Trở về đó là hài tử Bắc Hàn, sao có thể ngồi ở trên phụ vương? Bắc Hàn thần quân mỉm cười nói, ha ha, con có lòng này là được. Nhưng hôm nay con chính là đại biểu cho sư tôn của con. Cuộc chiến trung khư là tranh đua giữa bốn giới, nếu như con lấy thân phận hài tử Bắc Hàn đốc chiến, ở ngoài sáng sẽ mất công bằng. Dạ, vậy hài nhi liền tuân theo ý tứ của phụ vương. Có vậy Bắc Hàn Sơ mới vào tôn tịch, ngồi trên ghế cao, lăng nhiên trên bốn đại giới vương. Chiến trường trung khư cuối cùng bắt đầu yên tĩnh trở lại. Nhưng ánh mắt và lực chú ý của toàn trường đã vốn không còn trong cuộc chiến trung khư, mà hoàn toàn tập trung vào trên người Bắc Hàn Sơn. Mấy chữ Bắc vực thiên quân bảng thật sự quá rung động, cho tới bây giờ vẫn khiến cho bọn họ có một cảm giác hư ảo thật sâu. Hơn nữa, thành tựu như thế lại không hề kiêu ngạo, lòng như trẻ sơ sinh, sao lại không khiến cho người ta thán phục. Sau khi chiến trường bình ổn lại, Bắc Hàn thần quân cao giọng nói, các vị, cuộc chiến trung khư lần này, quy tắc giống như các kỳ trước. Tông môn giới vương bốn phương, mỗi một phương đều có thể xuất chiến 10 người, tu vi phải là thần vương, tuổi phải không cao hơn 50 giáp. Thần vương dưới 50 giáp, ở bất cứ một tinh giới trung vị nào đều là tồn tại siêu nhiên cao nhất, mỗi một người đều sẽ khiến cho tất cả huyền giả của tinh giới trung vị ngưỡng vọng kính sợ. Nhưng mà, lần này có Bắc Hàn Sơ Châu Ngọc ở bên. Thần vương dưới 50 giáp, so sánh với thần quân dưới 10 giáp, chênh lệch đâu chỉ là rãnh trời, kia nào còn có một chút quang hoa đáng nói nào. Cuộc chiến trung khư các kỳ trước đều do Bắc Hàn Thành chủ trì, lần này kể cả người giám sát cũng là Bắc Hàn Thái tử trước kia. Bắc Hàn Thành đã vi tôn u khư năm giới nhiều năm, địa vị sau này sẽ càng siêu nhiên ở trên tất cả các thế lực khác, không còn có khả năng lay động được. Quy tắc chiến trường cũng không thay đổi, vẫn là bốn phương luân chiến, người thắng lưu lại, kẻ thua rơi xuống, lấy trình tự bị thua toàn bộ quyết định xếp hạng, cũng quyết định quyền chi phối 50-50 tiếp theo đối với trung khư giới. Bắc Hàn thần quân nói lại quy tắc cuộc chiến trung khư, lời nói, tư thái còn ngang nhiên hơn bất cứ một lần nào trong quá khứ. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn chuyển sang phía Bắc Hàn Sơ, thiếu cung chủ, làm người giám sát chứng kiến cuộc chiến trung khư lần này, liền để thiếu cung chủ tới mở màn khai chiến. Bắc Hàn Sơ đứng lên, mặt hiện nụ cười tao nhã, hắn thi lễ với bốn phía, nhưng không tuyên bố khai mạc cuộc chiến trung khư như vậy mà chậm rãi nói, lần này tại hạ tiến đến, trừ vâng theo sư mệnh, thay mặt giám sát cuộc chiến trung khư lần này ra còn tự nhiên có tư tâm của mình. Hắn vừa mới nói lời này, toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ, từng ánh mắt bắt đầu có ý thức chuyển hướng sang phía Nam Hoàng Thần Quốc. Mà dáng người của Bắc Sơ Hàn cũng vào lúc này quay sang chỗ Nam Hoàng Thần Quốc. Bắc Sơ Hàn thi lễ với Nam Hoàng Thần Quân, Nam Hoàng Tiền Bối. Năm đó vãn bối may mắn nhìn thấy Thiên Y Công Chúa ở Nam Hoàng Thần Quốc, vừa thấy đã khắc sâu trong lòng. Chính là khi đó vãn bối quá mức non nớt, thân không có thành quả gì, chỉ có một lời nhiệt huyết với thâm tình, sẽ bị Thiên Y Công Chúa cự tuyệt cũng là hợp tình hợp lý. Ở sư môn những năm này, vãn bối một lòng tu huyền, tâm tình không có tạp niệm, chỉ riêng tấm lòng đối với Thiên Y Công Chúa vẫn không cách nào lạnh nhạt đi chút gì. Có lẽ vãn bối có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, trợ lực lớn nhất đó là vì có thể có một ngày xứng đôi với Thiên Y Công Chúa. Nam Hoàng Thần Quân đứng dậy, mắt lộ mỉm cười, Bắc Hàn Thần Quân cũng mỉm cười gật đầu. Nhưng mà bên chỗ Tây Khư Tông và Đông Khư, Tông lại từng gương mặt hoặc âm u hoặc tối sầm, thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Tất cả trở thành sự thật. Bắc Hàn Sơ sẽ đích thân đến cuộc chiến trung khư quả nhiên là vì Nam Hoàng Thiền Y. Hơn nữa tình huống còn nghiêm trọng hơn dự tính của bọn họ không biết bao nhiêu lần. Bởi vì đến đây không phải chỉ là Bắc Hàn Sơ, đệ tử của Cửu Diệu Thiên Cung mà là Bắc Hàn Sơ đã vào Bắc Vực Thiên Quân bảng. Hơn nữa khi Bắc Hàn Sơ đối mặt với Nam Hoàng, thần quốc chính là khiêm tốn có lễ như vậy, chẳng những không vì bị cự tuyệt năm đó mà có khúc mắc trong lòng, cậy thế cưỡng chế, ngược lại tự đặt mình ở một tư thái cực thấp. Ngôn ngữ cử chỉ không khỏi mang theo thành ý và khát cầu cực sâu. Phải biết rằng Bắc Hàn Sơ, hiện giờ ở tinh giới thượng vị cũng nhất định đã uy danh đại chấn, ở trong cùng lứa đệ tử của Cửu Diệu, Thiên Cung cũng đã trở thành người đệ nhất không thể nghi ngờ. Hắn còn có thể coi trọng Nam Hoàng Thiền Y, đó thật sự là ban ơn. Hơn nữa lấy xu thế hiện giờ của hắn, kia nào còn dùng tự mình hiện thân, chỉ cần một câu nói, Nam Hoàng Thần Quân phải ngoan ngoãn tự mình dâng Nam Hoàng Thiền Y. Đến Cửu Diệu Thiên Cung còn có thể lấy vậy mà làm vinh. Nam Hoàng đây là dẫm phải đại vận phân chó gì chứ? Đông Khư thần quân trầm giọng hừ nói. Thân là người đứng đầu Đông Khư, trong mắt hắn lại tràn đầy ghen tị không cách nào che giấu. Bắc Hàn Sơ này cũng thật sự không có tiền đồ. Đông Tuyết Tử càng oán hận nói. Nghĩ đến không lâu trước đây bản thân còn trào phúng ngay mặt Nam Hoàng Thiền Y. Sau lưng hắn chợt lạnh, đột nhiên bắt đầu chột dạ đổ mồ hôi lạnh. Giọng nói của Bắc Hàn Sơ tiếp tục vang lên. Vãn bối hiện giờ cuối cùng có chút thành tựu, tự nhận đã có thể lọt vào mắt Thiên Y Công Chúa. Cho nên hôm nay đặc biệt mặt dày ở trước mặt mọi người, lại cầu thân với Nam Hoàng, cầu tiền bối gả Thiên Y Công Chúa cho vãn bối. Nếu như có thể như nguyện, vãn bối chắc chắn coi Thiên Y Công Chúa hơn cả sinh mệnh cầu tiền bối thanh toàn. Từng chữ chân thành tha thiết, từng chữ động lòng người. Bắc Hàn thần quân nở nụ cười, nói với Nam Hoàng thần quân, Nam Hoàng, ngươi có ý như thế nào? Ai cũng biết Bắc Hàn thần quân hỏi câu hỏi này là vô nghĩa thuần túy. Nam Hoàng thần quốc sao có thể cự tuyệt được? Một chút khả năng đều sẽ không tồn tại. Bắc Hàn Sơ vào Bắc Vực Thiên Quân bảng, tương lai sẽ có khả năng thăm dò đến thần chủ. Cho dù tương lai không thể, cũng có thể đứng ở trên đỉnh Cửu Diệu Thiên Cung. Nếu như Nam Hoàng Thiền Y gả cho Bắc Hàn Sơ, Nam Hoàng thần quốc luôn ở thế yếu ở U Khư năm giới nhất định, vì vậy triệt để xoay người. Giống như suy nghĩ trong lòng vô số người, đây là thiên vận của Nam Hoàng thần quốc. Mặt khác, Bắc Hàn Sơ lựa chọn thời cơ cũng có phần vi diệu. Chính là ở trước khi khai mạc cuộc chiến trung khư. mơ hồ như đang cảnh cáo trước Đông Khư Tông và Tây Khư Tông. Nam Hoàng Thần Quân ý cười đầy mặt, người của Nam Hoàng Hoàng Thất chung quanh không khỏi tươi cười rạng rỡ, kích động không thôi. Nam Hoàng Thần Quân nói, có thể được hiền chất ưu ái, tiểu nữ thiền y cực kỳ may mắn. Nhưng mà chuyện này vẫn phải hỏi ý tứ của tiểu nữ trước. Nam Hoàng Thần Quân cười nói, thiền y, con có lời gì muốn nói không? Nếu như ngại mở miệng, vi phụ có thể đáp ứng thay. Trong cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Nam Hoàng Thiền Y chậm rãi đứng dậy, rèm châu che nhan nhưng vẫn tiên vận quét tâm, làm cho người ta thầm than khó trách Bắc Hàn Sơ lại nhớ mãi không quên như thế. Mà lời nàng sắp nói ra, cùng với chuyện sắp phát sinh tiếp theo, cũng đều đã như đinh đóng cột ở trong lòng tất cả mọi người, tuyệt đối không có khả năng thứ hai. Bên trong chiến trường Trung Khư, vang lên giọng nói nhỏ của Nam Hoàng Thiền Y, may mắn lớn nhất cả đời nữ tử, đó là được người ái mộ cảm mến. Chính là đối với Thiền Y mà nói, Bắc Hàn công tử lại không phải là người ái mộ. Lời nói nhẹ như gió nhưng lại khiến toàn trường lập tức lặng câm, tất cả biểu cảm đều gắt gao đọng lại trên gương mặt mỗi người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Yên tĩnh gần như đáng sợ. Mỉm cười trên mặt Bắc Hàn Sơ cứng ngắc, Bắc Hàn thần quân, Đông Khư thần quân. Mỗi một người ở đây đều gần như cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề. Nam Hoàng Thiền Y đây là cự tuyệt. Nàng thế mà lại cự tuyệt. Nam Hoàng thần quân cũng sững sờ ở đó. Nam Hoàng Tiễn há hốc miệng, sau đó đột nhiên xoay người, trừng mắt nói, Thiền Y, muội muội đang nói bậy bạ gì vậy? Nam Hoàng Mặc Phong vụt đứng lên, mặt lộ vẻ cười gượng, lớn tiếng nói, Bắc Hàn thần quân, thiếu cung chủ, tính tình Thiền Y luôn luôn lạnh lùng. Lời nói mới vừa rồi của nàng chính là xuất phát từ nữ tử dè dặt, tuyệt đối không có ý tứ khéo léo từ chối. Ánh mắt của hắn chuyển qua, trên mặt vẫn mang theo nụ cười rất không tự nhiên như trước, nhưng hai mắt lại lộ ra ý cảnh cáo sâu đậm. Thiền Y, khoảng thời gian trước nghe nói thiếu cung chủ gọi ngươi tới, ngươi vui mừng không cần nói cũng hiểu, hôm nay đạt được ước muốn, cũng đừng nhăn nhó, vẫn nói thẳng lời nói từ phế phủ với thiếu cung chủ đi, ha ha. Tiếng cười của Nam Hoàng Mặc Phong nhất thời hòa hoãn không khí ngột ngạt, người của Nam Hoàng cũng đều bắt đầu cười theo, Nam Hoàng Tiễn vội vàng phụ họa nói, đúng đúng. Trước kia Thiền Y không nguyện tham gia cuộc chiến Trung Khư, hôm nay sẽ đích thân tới đây, nguyên nhân duy nhất đó là vì gặp thiếu cung chủ. Nam Hoàng Thần Quân không nói gì, hắn nhìn Nam Hoàng Thiền Y, trong đôi mắt nghiêm nghị mang theo vẻ vi diệu mà người khác không thể nhận thấy, cũng không thể hiểu được. Ở trong vô số người trố mắt, Nam Hoàng Thiền Y tiếp tục lên tiếng, Bắc Hàn công tử, Thiền Y rất cảm kích tâm ý của ngươi. Nhưng tâm ý của ta lại chưa ở trên người ngươi. Hôm nay ta tới đây cũng vì chính miệng báo cho biết ý này, đoạn tuyệt tâm ý của ngươi. Tin tưởng đoạn tuyệt ý niệm này, sau khi lòng không bụi trần, tu vi của Bắc Hàn công tử sẽ càng tiến thêm một bước. Không khí mới vừa thoáng hòa hoãn một chút lại nhất thời trở nên càng thêm lạnh cứng. Nếu như nói lời trước đó của nàng còn có thể hòa dịu với cứu vãn, như vậy lời nói vừa rồi của nàng đã không còn đường sống. Nàng cự tuyệt ý của Bắc Hàn Sơ. Trước mặt U Khư năm giới, trước mặt ngàn vạn huyền giả hơn nữa cự tuyệt không hề uyển chuyển chút nào. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường, chuyện không có khả năng phát sinh nhất, cứ thế hiện ra ở trước mặt bọn họ. Sắc mặt của Bắc Hàn Sơ thay đổi, hắn đang cố hết sức giữ vững lạnh nhạt và mỉm cười, nhưng bất cứ kẻ nào đều nhìn ra được, ngũ quan của hắn đang run, rẩy rất nhỏ. Mang theo vầng hào quang thiếu cung chủ Bắc vực thiên quân bảng trở về, cho dù từ phương diện nào, Nam Hoàng Thiền Y đều không còn có lý do cự tuyệt hắn. Nhưng mà, hắn lại bị cự tuyệt trước mặt mọi người, hung hăng bị cự tuyệt. Hắn không lựa chọn lén lút, mà cầu hôn ở cuộc chiến Trung Khư, trước mặt vô số người, cũng chính là bởi vì hắn không nghĩ đến khả năng này, một chút đều không nghĩ đến. Hừ, chính là nữ nhi trung vị thật sự ngu không gì bằng. Bất Bạch thượng nhân hừ lạnh một tiếng, trong lòng sinh giận. Nam Hoàng Thiền Y cự tuyệt, không chỉ có là ngu xuẩn không thể lý giải, nặng hơn là rạch mặt Bắc Hàn Sơ, sao hắn có thể không giận. Nam Hoàng Mặc Phong kích động, giận đến râu tóc gần như dựng đứng. Thiền Y, ngươi bị ma chướng che tâm sao? Nam Hoàng Thiền Y thản nhiên nói, Phong Thúc, chú ý lời nói của ngươi. Nam Hoàng Mặc Phong mặt mày méo mó. Nam Hoàng Thần Quân thở dài liên tục, chắp tay nói với Bắc Hàn thần quân, Bắc Hàn huynh, tính tình tiểu nữ luôn luôn lạnh nhạt, cũng không phải không thích hiền chất, mà là không thích tình yêu nam nữ. Trong lòng Nam Hoàng vô cùng tiếc nuối, nhưng chuyện của người trẻ tuổi khó có thể miễn cưỡng, hôm nay cứ tạm thời như thế đi. Nam Hoàng nói rất đúng. Bắc Hàn thần quân gật đầu, trên mặt không hề thấy hờn giận, ngược lại cười nhạt như lúc ban đầu. Nhưng mà cho dù là ngu ngốc cũng đều vô cùng rõ ràng, Bắc Hàn thần quân hiện giờ nhất định đã giận đến lục phủ. Năm đó khi Bắc Hàn Sơ lấy thân phận Bắc Hàn Thái tử cầu thân bị cự tuyệt thì cũng thôi đi, dù sao khi đó thân phận của hai người miễn cưỡng coi như ngang bằng. Nhưng lúc này, vị diện của Bắc Hàn Sơ đã cao hơn Nam Hoàng Thiền Y, không biết bao nhiêu lần nhưng lại vẫn bị cự tuyệt. Đổi lại thành ai cũng sẽ hộc máu. Sao lại thế này? Đông Khư Thần Quân nhíu chặt chân mày, không thể lý giải. Đông Tuyết Tử líu lưỡi thật lâu, sau đó vỗ tay phá lên cười, phấn khích, rất phấn khích. Lại còn có trò hay như vậy. Đông Tuyết Nhạn mím môi nói hừ, cái gì mà đệ nhất mỹ nhân U Khư, chỉ được túi ra, không có đầu óc đi. Cơ duyên cực lớn như vậy, nhưng lại rõ ràng bị nàng ta biến thành tai họa. Quả thật là sỉ nhục của nữ tử U Khư. Chỉ cần Nam Hoàng Thiền Y gật đầu, Bắc Hàn Thành với Nam Hoàng Thần Quốc đám hỏi như vậy, tương lai, cho dù Nam Hoàng Thiền Y hay là Nam Hoàng Thần Quốc, địa vị và độ cao chắc chắn hơn xa bây giờ. Mà cự tuyệt, không thể nghi ngờ sẽ chọc giận Bắc Hàn Sơ và Bắc Hàn Thành. Hai bên, một bên lên thiên đường, một bên vào địa ngục. Lựa chọn đơn giản như thế, Nam Hoàng Thiền Y lại lựa chọn về sau. Bắc Hàn Thần Quân chuyển mắt nói, cuộc chiến Trung Khư mới là đại sự hàng đầu của ngày hôm nay. Sơ Nhi đã vô duyên, cũng đừng cưỡng cầu. Con đã vào Bắc Vực Thiên Quân bảng, nên có kiêu ngạo với tư thái của các bậc thiên kiêu chi tử, ánh mắt và theo đuổi cũng nên tương xứng với thân phận hiện giờ. Tương lai đợi đến khi con chân chính nhìn xuống thiên hạ, con chắc chắn sẽ cảm kích kết quả ngày hôm nay. Lời Bắc Hàn Thần Quân giống như đang uyển chuyển khuyên nhủ, nhưng thật ra đã tương đương với chói tai, khiến sắc mặt của người Nam Hoàng Thần Quốc vốn khó coi lập tức trở nên càng thêm khó coi, lại không một ai có thể phản bác. Bọn họ rõ ràng, nếu như không phải hiện giờ ở chiến trường Trung Khư, có mọi người ở bên, Bắc Hàn Thành đã sớm nổi giận trở mặt. Sau không hiểu và khiếp sợ, ánh mắt của mọi người ném về phía Nam Hoàng, Thần Quốc bắt đầu trở nên đặc biệt thương hại. Nhất là Đông Khư Tông và Tây Khư Tông, đâu chỉ là vui sướng khi người gặp họa. Phụ vương giáo huấn đúng, Hải Nhi cũng sẽ ghi khắc hôm nay. Bắc Hàn Sơ nhắm mắt mà nói, khi mở mắt ra, thần thái thoáng thay đổi, cất cao giọng nói, cuộc chiến Trung Khư lần này, ta sẽ thay mặt sư tôn giám sát chứng kiến toàn bộ quá trình. Người tham chiến đều không được vi phạm quy tắc chiến trường, người đang xem cuộc chiến đều không được vô cớ can thiệp chiến trường, người vi phạm đều nghiêm trị, không tha. Giọng nói của Bắc Hàn Sơ đột nhiên chuyển hướng vào cuộc chiến Trung Khư, giống như muốn mạnh mẽ giết từng màn lúc trước trong vô hình. Thiếu cung chủ Tàng Kiếm Cung Cửu Diệu Thiên Cung Bắc Hàn Sơ hiện giờ tuyên bố, cuộc chiến Trung Khư giờ phút này khai chiến. Khí tức thần quân của hắn đột nhiên phát ra, giọng nói mang theo uy thế thần quân, hung hăng run rẩy chiến trường và tâm hồn của mọi người. Bài vị của cuộc chiến Trung Khư theo trình tự bị thua toàn bộ đến quyết định, cho nên người vào chiến trường đầu tiên không thể nghi ngờ là người kém nhất. Cuộc chiến Trung Khư các lần trước đều do vị trí hạng đầu kỳ trước, cũng chính là người đầu tiên của Bắc Hàn Thành xuất chiến, lần này cũng không ngoại lệ. Mà lợi ích duy nhất của vị trí đầu tiên xuất chiến, đó là dưới tình huống không người ứng chiến, có thể cố tình lựa chọn một giới giao chiến. Một tiếng kim loại vang lên cong cong, một bóng người cao lớn từ phương Bắc nhảy lên, rơi vào trung tâm chiến trường. Cánh tay hắn vung lên, chung quanh lập tức cuốn lấy gió lốc tối đen, cuốn động lên giọng nói của hắn chấn động bốn phương, tại hạ Bắc Hàn Thành Bắc Hàn Minh Chí, xin chỉ giáo. Dưới gầm to, chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, ba giới khác đều không có người ứng chiến. Cùng là thần vương cấp 10, về huyền khí cũng sẽ có khác biệt. Mới vào cấp 10 và cấp 10 đỉnh phong gần như đều có thể chia làm hai cảnh giới. Cho dù cường độ huyền khí với năng lực khống chế hoàn toàn giống nhau, độ mạnh yếu của huyền công tu luyện cũng có thể dễ dàng quyết định thắng bại. Mà ở U Khư năm giới, hai thứ này đều do Bắc Hàn Thành bá chủ. Ba tông khác không người nguyện ý xuất chiến trận đầu, lại càng không nguyện chống lại Bắc Hàn Thành trước. Thời gian lưu chuyển trong yên tĩnh không tiếng động, 10 giây đi qua, vẫn không người ứng chiến. Bắc Hàn Thần Quân đứng lên, nghiêm nghị nói, 10 giây đã qua, Minh Chí, người có thể chọn đối thủ mà chiến. Người được lựa chọn không được cự tuyệt chiến. Bằng không trực tiếp coi là thua. Bắc Hàn Minh Chí mỉm cười. Đột nhiên xoay người, nhìn về phía nam, nụ cười trên mặt cũng trở nên khác thường, kể cả giọng nói kiêu ngạo bất phàm lúc trước cũng đột nhiên trở nên vô lực rời rạc. Nam Hoàng Thần Quốc, kính xin chỉ giáo. Khi nói chuyện, hắn chìa bàn tay, ngón tay ngoắc một cái rất nhỏ. Trên chiến trường này, không hề nghi ngờ là một hành động cực kỳ có khiêu khích, thậm chí có thể nói là nhục nhã. Sắc mặt của người Nam Hoàng đều thay đổi, chiến trường ồ lên rất nhỏ. Tình huống trận đầu Bắc Hàn Thành lựa chọn chiến thường phát sinh ở cuộc chiến Trung Khư. Nhưng mà bọn họ chưa bao giờ sẽ lựa chọn Nam Hoàng Thần Quốc. Bởi vì chiến trận của Nam Hoàng Thần Quốc quá yếu, thân là Bắc Hàn Thành bá chủ U Khư, thừa nhận kiêu ngạo của Bắc Hàn nhất mạch, sao bọn họ có thể hạ mình lựa chọn Nam Hoàng chiến lực yếu nhất được. Nhưng lúc này lại khác. Toàn trường ồ lên sau đó lại không có ai cảm thấy quá mức kinh ngạc. Tất cả đều là Nam Hoàng Thần Quốc, chuẩn xác hơn mà nói là Nam Hoàng Thiền Y, gieo gió gặt bão. Nếu như nàng đáp ứng Bắc Hàn Sơ, cuộc chiến Trung Khư lần này, đừng nói Bắc Hàn Thành chắc chắn hạ thủ lưu tình, Đông Khư Tông và Tây Khư Tông khi đối mặt với Nam Hoàng cũng phải suy nghĩ một chút, đây cũng là nguyên nhân vì sao Bắc Hàn Sơ lại tuyên bố chuyện này trước khi chiến. nhưng mà kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người. Tình cảnh của Nam Hoàng Thần Quốc ở cuộc chiến Trung Khư này có thể hiểu rõ được. Bắc Hàn Thành có được thực lực tuyệt đối chắc chắn sẽ lăng nhục đến chết, Đông Khư Tông và Tây Khư Tông càng không hề nghi ngờ sẽ bỏ đá xuống giếng. Cầu tốt về phía Bắc Hàn Sơ đã vầng hào quang tận trời, tương lai vô hạn. Bên chỗ Nam Hoàng Thần Quốc, sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi. Nam Hoàng Mặc Phong siết chặt hai tay, hàm răng khẽ cắn, đột nhiên trầm giọng nói, thiền y đều do ngươi đưa tới chuyện tốt. Hắn đã cố hết sức khắc chế, nếu không phải giờ phút này đang ở trước mắt bao người, hắn đã sớm triệt để phát tác. Nam Hoàng thiền y im lặng, ta tới. Nam Hoàng Tiễn tiến lên, khiêu khích như thế, một trận chiến này sao có thể bại. Cho dù bại cũng tuyệt đối không thể bại quá khó coi. Nam Hoàng Mặc Phong vung tay lên, Tiễn Nhi, ngươi cần áp trận. Thương Lãng, ngươi lên. Vâng. Một nam tử áo xanh đáp lời đứng lên, nhảy vào chiến trường. Đối diện với Bắc Hàn Minh Chí, Nam Hoàng Ngụy Thương Lãng, xin chỉ giáo. Ngụy Thương Lãng là một trong những hỗ trợ bên ngoài Nam Hoàng Thần Quốc mời đến, và lại cũng coi như là hỗ trợ bên ngoài mạnh nhất, một trong bốn thần vương cấp 10 trong chiến trận Nam Hoàng có được. Bắc Hàn Minh Chí khiêu khích rõ ràng ngay trước mặt mọi người như thế, khiến Nam Hoàng không thể không ngay trong trận đầu đã đẩy lên một vương bài. Chính là người dẫn dắt chiến trận Nam Hoàng rõ ràng là Nam Hoàng Thiền Y. Nhưng mà quyết sách xuất chiến lại không có một ai hỏi đến nàng. Mức độ và lúc trước đâu chỉ cách biệt một trời. Hoàng Thái Nữ. Tất cả mọi người biết rõ trong lòng, Nam Hoàng Thần Quân, đột nhiên vội vã phế Thái Tử lập Thái Nữ là vì chuyện kết thân với Bắc Hàn Thành. Hiện giờ kết quả như vậy, đoán chừng Nam Hoàng Thần Quân đã ruột đều hối hận xanh. Sau cuộc chiến Trung Khư, nàng tuyệt đối không còn có khả năng vẫn là Hoàng Thái Nữ, chỉ biết còn phế nhanh hơn Nam Hoàng Tiễn. Nói không chừng còn có thể trị nàng tội lớn, kể cả thân phận công chúa cũng nhất định không giữ được. Hừ, đối mặt với Ngụy Thương Lãng, Bắc Hàn Minh Chí không hề tỏ vẻ tôn trọng đối thủ, ngược lại híp mắt, dùng mũi xì ra một tiếng hừ nhẹ. Hơn nữa, không hề che giấu chút nào, đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy rõ ràng. Ngụy Thương Lãng cau chặt chân mày, nhưng không nói thêm gì, huyền khí phóng ra, chung quanh lượn lờ hắc quang, hóa thành ngàn vạn lưỡi dao tối đen. Người có thể vào chiến trận Trung Khư, không khỏi là uy chấn U Khư. Ngụy Thương Lãng cũng không ngoại lệ, hắn tu luyện là một loại ma nhận, công cực kỳ bá đạo, ma nhận dài một tấc cũng có thể cắt diệt một ngọn núi cao thành hắc ám bụi mù. Đối mặt với khí tức của hắn, Bắc Hàn Minh Chí lại không hề nhúc nhích, kể cả tư thế ứng chiến đều không bày ra, chỉ có một tầng hắc ám phong bạo. Cũng không mãnh liệt không nhanh không chậm cuốn động lên quanh thân. Hắn híp mắt nhìn Ngụy Thương Lãng, đột nhiên lạnh lùng cười, trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm chỉ có đối phương mới có khả năng nghe được. Ngụy Thương Lãng, ngươi cũng thấy đấy, Nam Hoàng Hoàng thất không biết điều, tự tìm đường chết, ngày Bắc Hàn Thái tử ta ngạo thiên, đó là lúc Nam Hoàng xong đời, thân là anh hùng một phương, ngươi còn làm chó cho bọn ngu xuẩn này. Thần vương của Nam Hoàng, chẳng lẽ đều là một đám chó ngu xuẩn sao? Ngươi, Ngụy Thương Lãng giận dữ. Ở tinh giới trung vị, thần vương cấp 10 là tồn tại cao thượng hạng nào, chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế. Mà hắn cũng biết nguyên nhân đối phương như thế, tức giận uất ức đồng thời mọc lan tràn trong lòng, tìm chết. Khóe miệng Bắc Hàn Minh Chí nhếch lên, dựa vào ngươi. Đến đây, để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu phân lượng. Khi nói chuyện, hắn thậm chí chậm rãi khoanh hai tay ở trước ngực, từng lời nói ra chữ nào chữ nấy chói tai. Cho dù là cùng cấp, đối thủ là thần vương chó ngu xuẩn của Nam Hoàng, ra tay trước đều là ô uế mặt mình. Rắc, Ngụy Thương Lãng suýt chút nữa cắn gãy răng. Dưới nổi giận, hắn gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt và dáng người đồng thời kịch biến, ma nhận tối đen mới vừa ngưng tụ cũng khựng lại trong không trung, sau đó phóng xuất ra khí tức khác thường rõ ràng. Cực ma kiếm. Từng trận kinh hô vang lên bốn phía. Người của Nam Hoàng càng thay đổi sắc mặt. Cực ma kiếm, ma nhận mạnh nhất của Ngụy Thương Lãng. Lời Bắc Hàn Minh Chí nói vẫn luôn áp chế đến thấp nhất, không ai nghe được giữa bọn họ đã nói cái gì. Đều khiếp sợ vì sao Ngụy Thương Lãng mới vừa lên đến đã đột nhiên nổi giận, trực tiếp lấy ra át chủ bài. Mà đang trong giây phút này, Bắc Hàn Minh Chỉ vốn tỏ vẻ khinh thường, khí định thần nhàn, mới vừa nói tuyệt đối khinh thường chủ động ra tay, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, thân thể lóe lên, giống như quỷ ảnh lắc mình tới trước Ngụy Thương Lãng, sóng khí hắc ám chung quanh lập tức thổi quét. Cực ma kiếm hình thành, cần ngưng thần tụ lực vài giây, Ngụy Thương Lãng vốn cho rằng Bắc Hàn Minh Chỉ thật sự sẽ không ra tay trước. Bản thân lại dưới nổi giận, vốn không hề đề phòng gì, bị hắc ám phong bạo đột nhiên bùng nổ đánh thẳng vào giữa ngực. Ngươi, Ngụy Thương Lãng trợn trừng hai mắt, tầm mắt thoáng hiện một ánh mắt tràn đầy trào phúng trong chớp mắt của Bắc Hàn Minh Chí, thân hình đã trong một tiếng ầm ầm bay ngang mà đi. Đều là thần vương cấp 10, cho dù có chênh lệch, muốn quyết định ra thắng bại trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng chính là, Ngụy Thương Lãng dưới nổi giận ngưng tụ cực ma, kiếm chính là ở trạng thái phòng ngự yếu nhất. Hắn vô cùng vội vàng quay huyền khí lại, vẫn không cách nào áp chế được xu thế bay ngang đi, trực tiếp bay ngang qua chiến trường, hung hăng nện xuống ngoài chiến trường. Hôn mê, nhận thua, bị đánh ra ngoài chiến trường đều bị xét thua. Ngụy Thương Lãng rời khỏi chiến trường, Bắc Hàn Minh Chí thắng. Tiếng tuyên đọc điếc tai vang vọng cả chiến trường, toàn trường nhất thời trợn mắt há hốc mồm, phần lớn mọi người còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Đánh bại, Ngụy Thương Lãng thế mà lại bị đánh bại như vậy. Cái này, người của Nam Hoàng đều hoảng sợ trố mắt. Sắc mặt của Nam Hoàng Mặc Phong càng trong nháy mắt đen thui giống như nuốt sống đại tiện. Là một trong bốn người mạnh nhất của chiến trận Nam Hoàng, lấy Ngụy Thương Lãng ứng chiến, làm như vậy là để tranh giành lại tôn nghiêm khi bị Bắc Hàn khiêu khích. Bọn họ vốn vô cùng tin tưởng, cho dù Ngụy Thương Lãng không địch lại nổi Bắc Hàn Minh Chí, cũng sẽ chỉ thảm bại. Nhưng mà, mới chỉ một chiêu, gần như chỉ là một chiêu, Ngụy Thương Lãng đã bị đánh ra khỏi chiến trường. Bại vô cùng dễ dàng, càng vô cùng sỉ nhục và khó coi. Ha ha, ha ha. Sau yên lặng ngắn ngủi, bên chỗ Đông Khư Tông và Tây Khư Tông đồng thời vang lên tiếng cười to tùy ý không hề che giấu. Tiếng cười to này nhất thời như mũi nhọn sỉ nhục đâm thẳng vào tâm hồn Nam Hoàng. Kể cả huyền giả Nam Hoàng tới vì xem cuộc chiến đều cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Dầm. Một tiếng nổ vang, Ngụy Thương Lãng từ trên mặt đất phóng người lên. Khóe miệng hắn có chút bọt máu rất nhẹ, hiển nhiên vẫn chưa bị thương tổn quá nghiêm trọng. Nhưng dưới phẫn nộ và sỉ nhục cực độ, gương mặt của hắn đã vặn vẹo không thành bộ dáng. Bắc Hàn Minh Chí, ngươi. Nam Hoàng Thần Quân đột nhiên mở miệng cắt ngang lời hắn định nói tiếp. Bị thua như thế, cho dù là ai đều khó có khả năng cam tâm. Nhưng đánh bại chính là đánh bại, không chịu thua nổi sẽ chỉ dưới sỉ nhục rất nhiều càng thê khiến cho người ta khinh thường. Đừng nhiều lời. Đối thủ của ngươi không hề vi phạm quy tắc chiến trường. Nếu không cam tâm, vậy nghĩ cho kỹ xem mình bại như thế nào. Ngụy Thương Lãng cắn răng, hắn hung hăng lườm Bắc Hàn Minh Chí, đụng chạm lấy lại là ánh mắt hết sức trào phúng của đối phương, giống như đang nói cho hắn biết, ngươi quả nhiên là một con chó ngu xuẩn. Gần như dùng hết ý chí lớn nhất cả đời, hắn mới cố gắng áp chế được xúc động muốn liều lĩnh đi liều mạng với Bắc Hàn Minh Chí, trầm người xuống, gắt gao cúi đầu trở lại trong chiến trận Nam Hoàng. Bắc Hàn Thành là bá giả không thể lay động trong cuộc chiến Trung Khư, kiêu ngạo của Bắc Hàn nhất mạch làm cho bọn họ khinh thường sử dụng thủ đoạn này. Nhưng mà, thật hiển nhiên, tình huống hôm nay lại không giống. Bắc Hàn Thành không chỉ muốn khiến Nam Hoàng bại, còn muốn bại hết sức thê thảm, hết sức khó coi. Không phải là lỗi của ngươi. Nam Hoàng Mặc Phong nói, ánh mắt của hắn hơi đổi, lạnh lùng liếc nhìn Nam Hoàng Thiền Y. Lấy thực lực địa vị của hắn, ở trước mặt nàng vẫn luôn là trưởng bối tôn sư, nhưng ở trước thân phận Hoàng Thái Nữ cũng không đến mức quá làm càn. Chỉ có điều giờ phút này, trong mắt hắn, trong giọng nói của hắn không còn một chút cung kính, chỉ có uy lăng lạnh như băng. Thiền Y, Nam Hoàng đắc tội người khác sẽ có kết cục gì ngươi tốt nhất, nên có chuẩn bị đầy đủ. Nam Hoàng Thiền Y vẫn như trước không nói lời nào. Nam Hoàng Thần Quân nhìn Nam Hoàng Mặc Phong, nhưng vẫn chưa nói, giống như im lặng. Bắc Hàn Minh Chí xoay xoay cổ tay, tỏ vẻ khinh miệt, thần vương cao nhất của Nam Hoàng đều không chịu nổi một kích như vậy sao? Thật sự làm cho người ta thất vọng. Chẳng những khiến Nam Hoàng bại vô cùng dọa người, còn trực tiếp cao giọng ở trước mặt mọi người, người của Nam Hoàng đều nghiến răng nghiến lợi, lại không phát tác được. Bọn họ bắt đầu có ý thức đưa mắt nhìn sang Nam Hoàng Thiền Y, vẫn luôn luôn im lặng. Kính trọng ái mộ lúc trước đã hóa hết thành trách hỏi và tức giận. Tiếp theo, ai tới? Bắc Hàn Minh Chí vừa mới dứt lời, một người của Tây Khư Tông đã nhảy dựng lên, rơi lên chiến trường. Tây Khư Hàn Thiệu, đặc biệt đến thỉnh giáo. Huyền giả Tây Khư vào trận, cũng xác định trình tự luân chiến của cuộc chiến Trung Khư một lần này. Mặc dù Hàn Mỗ tự nhận không phải là đối thủ của Minh Chí huynh, nhưng không đến mức dọa người giống như tên phế vật nào đó không chịu nổi một kích. Hàn Thiệu cười hề hề nói, không hề khó hiểu vỗ một cái bạt tai mạnh lên trên mặt Nam Hoàng Thần Quốc. Trên chiến trường, đừng nói lời vô vị rườm rà. Bắc Hàn Thần Quân nói, lời nói bình thản nhưng không hề có ý tứ trách cứ, trên mặt là nụ cười nhạt như có như không, mơ hồ còn mang theo ý tứ khen ngợi. Ha ha, mời. Bắc Hàn Minh Chí cười to một tiếng. Bắc Hàn Minh Chí và Hàn Thiệu bắt đầu chiến đấu, lực lượng của hai đại thần vương mãnh liệt phát ra. Cuộc chiến Trung Khư giống như mới chính thức bắt đầu từ giờ phút này, mà trận phía trước đó chẳng qua chỉ là trò cười. Hai người ác chiến hồi lâu, cuối cùng, Bắc Hàn Minh Chí thắng lợi, không hề ngoài ý muốn. Trận thứ ba, Đông Khư xuất chiến, người xuất chiến Trung Diễn Phong, là một trong những hỗ trợ bên ngoài của Đông Khư Tông, một thần vương cấp 10 hùng bá biên giới phía Tây. Mới vừa rồi Bắc Hàn Minh Chí chiến một trận với Hàn Thiệu, tiêu hao khá lớn, một trận chiến này, Bắc Hàn Minh Chí vẫn có một chút ưu thế. Nhưng thắng cũng sẽ thắng hơi gian nan, dư lực sẽ không có mấy. Một trận tiếp theo, xuất chiến sẽ là Nam Hoàng Thần Quốc. Nếu như lần tiếp theo Nam Hoàng Thần Quốc đưa lên một thần vương cấp 10, nhất định có thể thắng được Bắc Hàn Minh Chí, do đó cứu vãn được một chút mặt mũi. Đông Khư Trung Diễn Phong không ra tay, ánh mắt quét nhìn bên chỗ Bắc Hàn Thành kia, đột nhiên mỉm cười nói, mặc dù Trung Mỗ rất ít khi bước ra khỏi Đông Khư, nhưng cũng đã nghe tới đại danh của Minh Chí Huynh. Một trận chiến này, Trung Mỗ tự biết không địch lại, cam nguyện nhận thua. Xôn xao người thắng của cuộc chiến Trung Khư luôn luôn nhận khiêu chiến ở chiến trường, cho dù nhất định bại, cũng có thể tiêu hao huyền lực này. Cho nên ở cuộc chiến Trung Khư gần như chưa từng có người nhận thua. Đông Khư đột nhiên nhận thua khiến toàn trường ồ lên, nhưng sau khi ồ lên, bọn họ lại đột nhiên hiểu ra được điều gì, ánh mắt thổn thức và thương hại nhất thời chuyển sang phía Nam Hoàng Thần Quốc. Bắc Hàn Minh Chí cười to một tiếng, ha ha, Trung Huynh lòng dạ rộng rãi, làm cho người ta khâm phục, Bắc Hàn liền nhận tình này. Trung Diễn Phong nhận thua, Bắc Hàn Minh Chí thắng. Không chỉ có Bắc Hàn Thành, huyền giả của Tây Khư, Đông Khư cũng liên tiếp ngoan độc dẫm lên một cước ở trước mặt mọi người. Mấy lời nói ít ỏi của Nam Hoàng Thiền Y khiến tình cảnh của Nam Hoàng Thần Quốc chuyển biến đột ngột, thê thảm đến mức có thể nói là bi ai. Nam Hoàng từ Hoàng Thất đến huyền giả đang xem cuộc chiến không khỏi sắc mặt xanh mét, cắn răng muốn vỡ. Nhưng mà bọn họ lại có thể như thế nào? Huyền giả thứ hai của Nam Hoàng Thần Quốc ra sân, một lần này vẫn là một thần vương cấp 10. Kết quả vẫn bại dưới tay Bắc Hàn Minh Chí còn dư lại lượng lớn lực lượng, và lại gặp phải ngoan thủ, thân bị thương nặng. Bốn bên luân chiến, bên chiến bại đều sẽ cố định bại sau người xuất chiến bên thứ ba tiếp theo, cho đến 10 người toàn bộ bị thua. Một trận chiến thần vương đỉnh phong các giới này, vẫn là một loại rung động kịch liệt, thần vương khắp nơi thi triển hết phong thái, dẫn tới vô số huyền giả kinh thán không thôi, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà bên trong kịch liệt lại lộ ra khác thường mà ai cũng ngửi ra được, nhìn thấy được. Tổng hợp lại thực lực của Bắc Hàn chiến trận vẫn cường thịnh nhất, thời gian lưu lại trên chiến trường dài nhất, số lần bại ít nhất, Đông Khư Tây Khư thắng bại ngang nhau. Còn Nam Hoàng Thần Quốc, một trận trước khi Nam Hoàng xuất chiến, cho dù Bắc Hàn, Tây Khư, Đông Khư đều sẽ ở dưới các phương thức khác nhau khiến người thắng lưu lại dư lực vô cùng lớn để ứng chiến với Nam Hoàng Thần Quốc. Trận chiến đầu tiên, trận thứ hai, trận thứ ba, trận thứ bảy, trận thứ tám, toàn bộ bị thua. Cuộc chiến Trung Khư các kỳ trước, mặc dù tổng hợp lại thực lực Nam Hoàng Thần Quốc là yếu nhất, nhưng 10 huyền giả xuất chiến vẫn luôn có trận thắng, nhưng một lần này lại không hề có một trận thắng. Và lại mỗi một người xuất chiến đều sẽ bại hoặc cực kỳ khó coi, hoặc vô cùng thê thảm. Bắc Hàn Thành, Đông Khư Tông, Tây Khư Tông, Cửu Diệu Thiên Cung đều đủ để chèn ép được Nam Hoàng Thần Quốc. Mà Nam Hoàng Thiền Y cự tuyệt Bắc Hàn Sơ ở trước mặt mọi người, chính là dẫn tới bọn họ liên hợp trà đạp dẫm lên ở trước mặt mọi người. Thật hiển nhiên, bọn họ thật ăn ý, muốn khiến cho Nam Hoàng Thần Quốc toàn bộ bại trận kết thúc ở cuộc chiến Trung Khư lần này. Lưu lại ấn ký vô cùng sỉ nhục ở trong lịch sử của Nam Hoàng Thần Quốc, của U Khư Nam Giới, của cuộc chiến Trung Khư. Bắc Hàn Thành sẽ tức giận mà nhằm vào, cho dù là ai đều không thấy kỳ quái. Đông Khư Tông và Tây Khư Tông cũng có kết thù không giải thích được với Nam Hoàng Thần Quốc sao? Không, đương nhiên không có. Ở nơi thế giới cường giả vi tôn, thực lực quyết định tất cả này. Dẫm lên một kẻ yếu xác định tiêu vong để lấy lòng một cường giả nhất định kiêu ngạo trên 9 tầng trời, cớ sao mà không làm? Trước kia tuy rằng Bắc Hàn Thành mạnh nhất, nhưng vẫn không đến mức làm cho bọn họ như thế. Nhưng có Bắc Hàn Sơ với vầng hào quang Bắc Vực Thiên Quân bảng, nếu có thể tới gần hắn, thu được ấn tượng tốt của hắn, bọn họ có thể không tiếc mặt mũi gì. Cuộc chiến Trung Khư đang tiếp tục, nhưng bên chỗ Nam Hoàng đã toàn bộ không có tâm tư xem cuộc chiến. Trong kết giới Nam Hoàng to như vậy, đã hồi lâu đều không có một chút âm thanh. Vài huyền giả cuối cùng chưa xuất chiến, bọn họ đều đã mặt xám như cho tàn, nào còn có một chút chiến ý, thậm chí hận không thể trực tiếp rời khỏi chiến trường. Hừ, thật sự nhàm chán chết đi được. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhắm mắt thấp giọng. Một người từng đứng ở đỉnh thần chủ nhìn một đám thần vương, tranh phong còn tổ chức thành bầy đàn đùa giỡn thủ đoạn thấp kém như thế này, thật sự có phần làm khó cho nàng. Vân Triệt Thủy Trung trầm mặc, mà sự chú ý của hắn cơ bản không hề ở trên cuộc chiến Trung Khư, mà phần lớn tập trung ở trên người Nam Hoàng Thiền Y ngồi bên cạnh người. Bởi vì người khởi xướng chôn cất Nam Hoàng Thần Quốc vào tình cảnh này đang bình tĩnh quá mức lạ thường. Nhìn đủ chưa? Nàng đột nhiên lên tiếng, mắt đẹp cũng chậm rãi chuyển qua. Sau khi cuộc chiến Trung Khư khai chiến, đây vẫn là lần đầu tiên nàng mở miệng nói chuyện. Khóe miệng Vân Triệt khẽ động, thản nhiên nói, lần sau trước khi hỏi vấn đề này, lột sạch y phục của mình trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy chữ đột nhiên lọt vào bên tai, Nam Hoàng Thiền Y rõ ràng ngớ ra, sau đó giọng nói của nàng càng lạnh nhạt thêm vài phần, đồ dê sồm. Vân Triệt quay đầu lại, lần này không còn là linh giác, mà là lấy hai mắt không hề kiêng nể gì nhìn Nam Hoàng Thiền Y, không hoảng hốt, không sợ hãi, không giận dữ, càng không hề có một chút sát ý. Thờ ơ đối với tình cảnh hiện tại, ngươi sẽ không phải là một người không có tình cảm đó, chứ? Nếu như đổi thành người khác nói câu nói mới vừa rồi, có lẽ hắn đã chết. Đây là câu trả lời của Nam Hoàng Thiền Y. vẫn nhẹ nhàng như khói bay, không nghe ra chút tình cảm gì. Vân Triệt khẽ nhíu mày, nói, hiện giờ ta càng lúc càng hiếu kỳ, lý do ngươi lựa chọn ta, rốt cuộc là cái gì? Nàng trả lời, không, là ngươi chọn chúng ta. Lý do của ngươi, vậy là cái gì? Trực giác. Nàng giống như đang mỉm cười, luận về trực giác, nam nhân nào có thể so sánh được với nữ nhân chứ? Vân Triệt quay mắt lại, không hỏi nữa. Ầm rầm. Một tiếng vang thật lớn, kèm theo một tiếng hét thảm, người tham chiến thứ 9 của Nam Hoàng bị đối thủ đánh hạ sau 5 chiêu. Mà kết quả không hề ngoài ý muốn chút nào. Thần vương cấp 9, ở chiến trường trung khư chính là kẻ yếu góp vào cho đủ số. Muốn bại đối thủ như vậy, kể cả dốc sức nhằm vào cũng không cần. Dầm một tiếng, huyền giả Nam Hoàng đã nặng nề nện trên đất, ngất đi, dưới thân cấp tốc tràn ra ngập ra một vũng máu lớn, hiển nhiên đã gặp phải nặng tay cực kỳ âm độc. Nếu là kỳ trước, Nam Hoàng chắc chắn giận dữ, trách cứ đối phương ác ý hạ nặng tay. Nhưng một lần này, bọn họ chỉ có thể đánh gãy răng và nuốt máu, lặng im không tiếng động mang xuống chữa thương. Bọn họ hiện giờ chỉ cầu cuộc chiến trung khư mau chóng kết thúc, chuyện sau đó chính là dùng hết tất cả đi giải quyết hậu quả. Tuyệt đối không thể đắc tội Bắc Hàn Sơ. Với vầng hào quang hiện giờ của Bắc Hàn Sơ, đắc tội hắn đó chính là đắc tội Cửu Diệu Thiên Cung. Tuy Bắc Hàn thành mạnh, nhưng không quyết định được sinh tử tồn vong của Nam Hoàng Thần Quốc. Mà Cửu Diệu Thiên Cung lại có thể. Kịch chiến vẫn đang tiếp tục, đủ loại âm thanh nổ vang, tiếng hô to không hề dừng lại một lúc, chỉ riêng Nam Hoàng không khí trầm lặng. Theo người thứ 9 của Nam Hoàng Thần Quốc bị thua, chiến trường trước mắt, Bắc Hàn Thành còn dư đầy đủ 6 người, Đông Khư và Tây Khư chia ra còn 4 người. Mà Nam Hoàng chỉ còn lại một người cuối cùng. Nam Hoàng Mặc Phong trầm giọng nói Tiễn Nhi, 9 trận toàn bại, chúng ta chỉ còn lại một người cuối cùng, ngươi hiểu chứ? Nam Hoàng Tiễn nhíu mày gật đầu, đã hiểu. Một trận cuối cùng, cho dù như thế nào, ta đều sẽ thắng. Thân là hoàng tử Nam Hoàng, cho dù như thế nào, cho dù gộp cả tính mạng ta cũng tuyệt đối không để Nam Hoàng lưu lại sỉ nhục toàn bại ở trận chiến trung khư này. Cuộc chiến trung khư đang tiếp tục. Bắc Hàn đối chiến Đông Khư bại. Bắc Hàn đối chiến Tây Khư, Bắc Hàn bại. Lần xuất chiến tiếp theo, lại là Nam Hoàng. Nam Hoàng chỉ còn lại một người cuối cùng. Tất cả ánh mắt của toàn trường nhất thời chuyển hướng sang phía Nam Hoàng Thần Quốc. Một chiến giả cuối cùng đã như đinh đóng cột, chỉ có thể là nguyên Nam Hoàng Thái Tử, cũng là một người mạnh nhất trong chiến trận Nam Hoàng Tiễn. Nam Hoàng một đường đều bại, Thủy Chung cố nén không để cho Nam Hoàng Tiễn ra sân. Vì cái gì? Chính là vì một trận chiến tôn nghiêm cuối cùng. Tuyệt đối không thể lưu lại sỉ nhục vĩnh hằng toàn bại. Bắc Hàn Thành, Đông Khư Tông, Tây Khư Tông, ánh mắt của bọn họ đều mang theo trêu tức mức độ khác nhau. Tuy rằng Bắc Hàn Sơ luôn luôn ngồi trên tôn vị cao Thủy Chung lạnh nhạt như lúc ban đầu, một thái độ không tỏ vẻ gì giám sát chứng kiến, nhưng mà ai cũng biết, hắn mới là căn nguyên cho hành vi hôm nay của tông môn Giới Vương Ba Phương. Giờ phút này, đứng ở bên trong chiến trường là Kỳ Hàn Sơn tông chủ mới nhậm chức của Kỳ Vương Tông, tông môn thứ hai chỉ đứng sau Tây Khư Tông ở Tây Khư Giới, tuổi mới chỉ 50 giáp. Đã dừng lại ở cảnh giới thần vương cảnh cấp 10 lâu đến 500 năm, huyền khí hùng hậu, nhận thức đối với cảnh giới thần vương đỉnh phong có thể nghĩ. Một trận chiến trước giữa Kỳ Hàn Sơn với huyền giả của Bắc Hàn, chẳng qua chỉ vài chiêu ngắn ngủi, huyền giả Bắc Hàn đã bị thua, Kỳ Hàn Sơn gần như không hề tiêu hao gì. Tất cả mọi người biết rõ trong lòng, hành động lần này chính là muốn gạt bỏ hy vọng với tôn nghiêm cuối cùng của Nam Hoàng, khiến sỉ nhục 10 chiến toàn bại này mãi mãi lưu lại trung khư giới. Ánh mắt của Kỳ Hàn Sơn dừng lại ở trên người Nam Hoàng Tiễn, nở nụ cười nhạt khiêu khích và miệt thị. Nam Hoàng Mặc Phong trầm thấp lên tiếng, Tiễn Nhi, trận chiến này không hề liên quan đến kết quả của cuộc chiến trung khư, mà liên quan đến tôn nghiêm cuối cùng của Nam Hoàng ta. Chứng minh cho mọi người xem. Vâng. Nam Hoàng Tiễn chỉ đáp lại một chữ, hắn siết chặt năm ngón tay văng lên rắc rắc, cơ bắp toàn thân dần dần phồng lên, còn chưa kịp vào chiến trường, chiến ý đã dĩ nhiên bùng nổ không hề giữ lại. Đợi chút. Ngay khi Nam Hoàng Tiễn vừa định bật nhảy vào sân, một giọng nói bình thản đột nhiên vang lên. Nam Hoàng Thiền Y đứng dậy, chậm rãi nói, Vân Triệt, người cuối cùng của chiến trận Nam Hoàng, do ngươi xuất chiến. Lời vừa nói ra, toàn trường sợ hãi, Nam Hoàng Mặc Phong chợt xoay người, ngươi nói cái gì? Sau khi cuộc chiến trung khư mở màn, Nam Hoàng Thiền Y vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở đó, lại không nói ra một lời. Tất cả mọi người cho rằng nàng đã tự biết đúc thành tai họa lớn, không có mặt mũi nào đối mặt với tất cả người trong Nam Hoàng. Càng không có mặt mũi nói thêm cái gì. Không nghĩ tới, một trận chiến cuối cùng liên quan đến tôn nghiêm sau cùng của Nam Hoàng, nàng không ngờ đột nhiên đứng ra, còn nói ra như thế. Quả thật là lời nói vớ vẩn tới cực điểm. Thiền Y, muội náo loạn đủ chưa? Sắc mặt của Nam Hoàng Tiễn cũng khó nhìn. Nam Hoàng Thiền Y nói, đại ca, ngươi lui ra đi. Vân Triệt, vào chiến trường. Vân Triệt đứng dậy. Khốn nạn! Nam Hoàng Mặc Phong giận đến râu tóc dựng đứng, hắn nổi giận, triệt để nổi giận, đôi mắt trợn trừng, còn có hai chữ khốn nạn nói ra khỏi miệng. Thịnh nộ đối mặt với Nam Hoàng Thiền Y, ngươi còn ngại hôm nay gây ra họa không? Đủ lớn sao? Ngươi đưa một thần vương cấp 5 vào chiến trận, đã tự mình làm nhục. Hiện giờ, ngươi còn để cho hắn xuất chiến. Nam Hoàng Mặc Phong chỉ tay vào Vân Triệt, gầm nhẹ nói, ngươi chuẩn bị kêu khắp thiên hạ nhìn trò cười của chúng ta, lột ra mặt cuối cùng của Nam Hoàng xuống sao? Ta tự có chừng mực. Nam Hoàng Thiền Y nói. Nam Hoàng Mặc Phong tức giận xoay người, nói với Nam Hoàng Tiễn, không cần để tâm đến nàng. Tiễn Nhi, vào chiến trường. Trong giọng nói bình thản của Nam Hoàng Thiền Y mang theo vài phần uy thế lạnh như băng, Phong bá, cuộc chiến Trung Khư lần này, ta mới là người quyết định cao nhất. Trong chiến trường Trung Khư này, lời của ta là tất cả, đừng nói ngươi, kể cả Phụ Hoàng cũng không thể can thiệp. Nam Hoàng Mặc Phong liếc mắt, trầm giọng nói, bắt đầu từ khi ngươi vì bản thân mình, không tiếc đặt Nam Hoàng vào tuyệt địa, ngươi đã không xứng làm người quyết định. Nếu như sau đó ngươi tự mình quỳ gối đi van xin Bắc Hàn Sơ, còn có cơ hội cứu vãn, mà trước đó, ngươi chỉ là một tội nhân. Trong kết giới nhất thời hoàn toàn nín thở, không còn ai dám nói gì. Dị động bên này được mọi người thu vào tầm mắt, sau đó đưa tới càng nhiều nhạo báng. Đều đã rơi vào tình thế như vậy, lại còn nội chiến. Nam Hoàng Thiền Y nói, cho dù là tội nhân, ít nhất hiện giờ ta vẫn là người quyết định do Phụ Hoàng khâm định. Một trận chiến này, Vân Triệt lên. Sắc mặt Nam Hoàng Mặc Phong lạnh lẽo tới cực điểm. Ngươi cảm thấy hiện giờ sẽ còn có người để ý với tuân theo quyết sách của ngươi. Vào lúc này Nam Hoàng Thần Quân đột nhiên lên tiếng, Thiền Y, con xác định như thế. Đúng. Nam Hoàng Thiền Y nhẹ nhàng lên tiếng trả lời. Cách rèm châu, không ai có thể nhìn thấy giờ phút này ánh mắt với vẻ mặt của nàng như thế nào. Nam Hoàng Thần Quân gật đầu, ừm. Tiễn Nhi, con lui ra. Vân Triệt, một trận này, để do ngươi đại diện cho Nam Hoàng xuất chiến. Phụ Hoàng. Nam Hoàng Tiễn sửng sốt. Cho dù như thế nào đều không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Nam Hoàng Mặc Phong trố mắt, hắn khó thở nói, Thần Hoàng, ngươi chẳng lẽ ngươi cũng muốn trơ mắt nhìn chúng ta rơi vào chê cười triệt để sao? Ta đã nói Thiền Y quyết định tất cả thì sẽ không đổi ý. Nam Hoàng Thần Quân nói. Toàn thân Nam Hoàng Mặc Phong run lên, hoàng mệnh và tôn nghiêm của Nam Hoàng, cái nào quan trọng? Hiện giờ đã là hoàn cảnh như vậy, đều vì nàng ta gây nên. Nàng ta kêu Vân Triệt xuất chiến. Rõ ràng đang cố tình tự rước lấy nhục, sao ngươi có thể vẫn tiếp tục theo nàng ta thuận, theo nàng ta? Nam Hoàng Thiền Y thản nhiên nói, tự rước lấy nhục. Sao ngươi biết Vân Triệt không thể thắng chứ? Nam Hoàng Mặc Phong thiếu chút nữa tức cười, hắn có thể thắng. Ngươi thật sự trúng ma chứng gì sao? Nam Hoàng Thiền Y nói, Phong bá, chúng ta đánh cược. Nếu như một trận chiến này Vân Triệt thắng, ngươi sẽ định như thế nào? Một thần vương cấp 5 lai lịch bất minh thắng Kỳ Hàn Sơn uy danh hiển hách. Nam Hoàng Mặc Phong cảm giác nhận thức và chỉ số thông minh của mình bị nhục nhã. Nếu như hắn có thể thắng, hôm nay ta sẽ chết ở trong này. Nam Hoàng Thiền Y nói, thế thì không cần. Phong bá cả đời lòng mang Nam Hoàng, cho dù phạm lỗi lớn hơn nữa cũng tuyệt đối không đến mức đó. Nếu như Vân Triệt thắng, ta muốn ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái, đền tội ngỗ nghịch bất kính. Không đợi Nam Hoàng Mặc Phong đáp lại, Nam Hoàng Thiền Y tiếp tục nói, còn nếu như Vân Triệt bị bại, ta sẽ một mình đi Cửu Diệu Thiên Cung, giải mối nguy cho Nam Hoàng. Ngươi dám đánh cược? Hừ, nàng ta lấy đâu ra tự tin? Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ nhẹ nói. Vấn đề hay. Vân Triệt hờ hững đáp lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Nam Hoàng Thiền Y, mắt vàng nhẹ nhàng híp lại. Nàng mơ hồ nghĩ đến một khả năng. Chính là, khả năng này xuất hiện ở một tinh giới trung vị, lại thật sự quỷ dị chút. Sao Nam Hoàng Mặc Phong có thể cự tuyệt được? Được, đây là chính miệng ngươi nói. Nếu như thế, ta đây như ý của ngươi. Nếu như tiểu tử này bị bại, ngươi phải thân đi Cửu Diệu Thiên Cung, chuộc tội hôm nay. Vân Triệt, ngươi đi đi. Không cần nhiều lời nữa, Nam Hoàng Thiền Y nói với Vân Triệt. Nếu như ta thua, thì như thế nào? Vân Triệt rất hứng thú hỏi. Sẽ không chết. Nam Hoàng Thiền Y trả lời. Nữ nhân thú vị. Vân Triệt cười cười rất nhạt, hắn đột nhiên sinh ra một chút hứng thú với nàng, muốn biết gương mặt luôn che giấu dưới rèm châu sẽ là như thế nào. Thiền Y, muội. Nam Hoàng Tiễn còn định nói gì nữa, nhưng mới vừa nói ra. Vân Triệt đã nhảy dựng lên, không nhanh không chậm rơi vào trong chiến trường, đứng đối diện với Tây Khư Kỳ Hàn Sơn. Kết giới cách xa nhau, mặc dù người ngoài đều nhìn thấy bên trong Nam Hoàng nổi lên nội chiến, nhưng không ai biết người nào. Mà khi nhìn thấy người xuất chiến của Nam Hoàng lại không phải là Nam Hoàng Tiễn, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau khi cảm giác được khí tức huyền lực ở trên người Vân Triệt, một đám cường giả đồng thời chấn kinh rơi tròng mắt xuống đất, có người thậm chí phun nước miếng ngay tại chỗ. Kể cả Bắc Hàn Sơ vẫn luôn luôn ngồi ngay ngắn bất động. Không hề có biểu cảm gì, thân thể cũng xuất hiện nghiêng tới trước rõ ràng, giống như đang xác nhận có phải cảm giác của mình xuất hiện vấn đề không. Vân Triệt, hắn lạnh lùng báo tên mình. Kỳ Hàn Sơn sửng sốt vài giây, sau đó khóe miệng hắn bắt đầu run rẩy, tiếp theo nữa cả gương mặt cũng bắt đầu run rẩy lên. Sau tĩnh lặng thời gian tương đối dài, chiến trường nhất thời vang lên xôn xao, sau khi mấy chữ thần vương cấp 5 cấp tốc truyền ra, càng ồn ào đến không thể cứu vãn. Bên chỗ Nam Hoàng, gần như tất cả mọi người đều gục đầu xuống thật sâu, bọn họ không cần nghe cũng biết bên chiến trường vang lên chính là âm thanh như thế nào. Bọn họ nhất định cho rằng Nam Hoàng điên rồi. Kể cả bản thân bọn họ cũng cảm thấy Nam Hoàng Thần Quân và Nam Hoàng Thiền Y, nhất định điên rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thần Vương cấp 5. Đùa giỡn cái gì? Trong đầu Nam Hoàng Thần Quốc tràn phân vào sao? Sao lại thế này? Không phải Nam Hoàng còn có Nam Hoàng Tiễn sao? Nam Hoàng đây là bình nứt không sợ bể. À không, đây là ném mặt mình ở trên mặt đất để cho người ta dẫm lên sao? Lấy thực lực của Nam Hoàng Tiễn, chưa hẳn không thể thắng được Kỳ Hàn Sơn. Cho dù cam chịu, cũng quá khó coi chút đi. Kinh ngạc, khó hiểu, cười vang, nhạo báng bị ánh mắt với sóng âm đến từ bốn phương tám hướng bao phủ. Nam Hoàng gần như không ai dám ngẩng đầu, cả đời bọn họ đều chưa từng cảm thấy dọa người như thế. Đông Khư Thần Quân nghiêng đầu liếc nhìn Nam Hoàng Thần Quân, châm chọc cười. Nam Hoàng đây là cố ý ghê tởm chúng ta đi. Vốn là trời giáng phúc trạch, lại bị làm thành cục diện khó coi như thế, chật chật. Trước đây, cuộc chiến Trung Khư từng xuất hiện hạn chót là thần vương cấp 8, lúc đó không chỉ trong chiến trường, sau khi chiến xong đều dẫn đến châm chọc đáng kể. Lúc này, Nam Hoàng thế mà lại dưới tình huống Nam Hoàng Tiễn, chưa xuất chiến đã phái ra một thần vương cấp 5. Đây trừ bỏ lột ra mặt mình ghê tởm người khác, ghê tởm cuộc chiến Trung Khư ra, còn có thể có giải thích gì khác? Đông Khư Thần Quân mới vừa nói xong, đột nhiên chân mày chợt động, hả? Vân Triệt, tại sao lại là hắn? Bên tai hắn đồng thời truyền đến giọng nói kinh ngạc rõ ràng của Đông Cửu Khuê. Đông Cửu Khuê nói, hắn chính là Vân Triệt đã xưng bá ở biên giới phía Đông. Tuyệt đối sẽ không sai, vì sao hắn lại ở bên chỗ Nam Hoàng Thần Quốc? Đông Tuyết Từ cười ha ha, tiểu tử này chạy tới bên chỗ Nam Hoàng kia thì cũng thôi đi, lại còn giống như con chó bị người đẩy ra làm chê cười. Thú vị thú vị, phen này sợ rằng sẽ lập tức danh chấn Đông Khư, ha ha. Hừ, lấy sắc mặt kia dùng để dọa người chính là lựa chọn tuyệt hảo. Đông Tuyết Nhạn cũng ghét bỏ nói. Đông Tuyết Tử và Đông Tuyết Nhạn nói khiến Đông Khư Thần Quân và Đông Cửu Khuê đồng thời liếc mắt, sao lại thế này? Không phải ngươi không đợi được hắn đến sao? Hắn thật sự không đến tông môn, mà đi thẳng tới Trung Khư giới, vừa khéo bị ta gặp được. Hắn ngỗ nghịch ý tứ Đông Khư ta, chẳng những không bồi tội và ngượng ngùng gì, ngược lại nói năng lỗ mãng, hiển nhiên vốn không để Đông Khư tông ta vào trong mắt. Giờ phút này nói đến, Đông Tuyết Tử đã không khó chịu, ngược lại cảm thấy khoái trá sâu sắc, vì thế khi hắn tìm đến nơi nương tựa, ta liền kêu Tuyết Nhạn thu hồi Đông Khư lệnh ban thưởng cho hắn, để cho hắn trục xuất. Hừ, nếu không phải ở Trung Khư giới, chỉ bằng lời nói hành động của hắn, ta đã sớm tự mình ra tay đánh gãy tứ chi của hắn. Vân Triệt bị đại ca và ta đuổi đi rồi, chắc tự biết không có khả năng tiếp tục lăn lộn ở Đông Khư giới, vì thế không biết xấu hổ đến tìm Nam Hoàng nương tựa, kết quả lại vào thời điểm này, giống như vai hề bị Nam Hoàng đẩy ra, ha. Đông Tuyết Nhạn cười nhẹ một tiếng, nghĩ đến một tháng trước nàng còn tự mình đi biên giới phía Đông mời Vân Triệt, rất có cảm giác hổ thẹn. Chân mày Đông Cửu Khuê cao chặt. Thần sắc Đông Khư Thần Quân cũng không dao động, hỏi, thật không ngờ. Cửu Khuê, không phải ngươi nói huyền lực của hắn chỉ có thần vương cảnh cấp 1 sao? Đông Cửu Khuê nói, lúc đó ta chứng kiến chính là như thế. Nhưng mà hiển nhiên, trên người hắn chắc có huyền khí ẩn nấp tu vi, không có khả năng trong một tháng lại có tiến cảnh như thế. Tu vi hiện ra hiện giờ của hắn cũng nhất định không phải là thật sự. Dù sao, chuyện hắn đánh bại Vẫn Dương kiếm chủ và Minh Bằng lão tổ đều không phải giả dối. Cửu gia có tận mắt nhìn thấy. Đông Tuyết Từ hỏi. Đông Cửu Khuê lắc đầu, chưa từng. Nhưng lấy kiến thức của ta, hắn chắc chắn có chỗ hơn người. Đông Tuyết Từ chậm rãi nói cách khác, đánh giá lúc trước của Cửu gia đối với hắn thủy chung cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu đã đoán sai, Đông Khư tông ta chẳng phải bị hắn coi làm khỉ đùa giỡn. Thôi. Coi như người này chưa từng tồn tại ở Đông Khư Tông. Đông Khư Thần Quân nói. Cho dù Vân Triệt thật sự dùng huyền khí nào đó ẩn đi tu vi, không chừng cũng thần vương. Cấp 10, Đông Khư chiến trận không thiếu một hắn, đuổi cũng đuổi rồi. Hắn vốn nóng lòng tìm kiếm hỗ trợ bên ngoài cường đại, là lo lắng Nam Hoàng quật khởi. Bây giờ còn lo lắng cái khỉ gì? Bắc Hàn Thần Quân đứng lên, lạnh lùng nói, Nam Hoàng. Các ngươi xác định kêu người này xuất chiến. Đương nhiên, đáp lại là Nam Hoàng Thiền Y. Mới vừa rồi bọn họ còn đang hoài nghi có phải người tự xưng là Vân Triệt, này tự chủ trương cố tình tiến vào chiến trường hay không, nhưng mà lời đáp lại của Nam Hoàng Thiền Y lại không hề do dự. Chân mày Bắc Hàn Thần Quân nhíu lại, nơi này là cuộc chiến Trung Khư, không phải là nơi diễn hề. Một câu nói vô cùng chói tai, nói đến người của Nam Hoàng đều mặt đỏ tai hồng. Nam Hoàng Tiễn còn đứng ở đó, lại để cho một thần vương cấp 5 vào chiến trường. Đây chẳng phải diễn hề thì là gì? Nam Hoàng Thiền Y thản nhiên nói, diễn hề. Lời này của Bắc Hàn thần quân, ta nghe không hiểu. Hắn vào cuộc chiến trung khư, có vi phạm quy tắc gì không? Bắc Hàn thần quân nở nụ cười, rất tốt. Đường đường Nam Hoàng thần quốc lại bày trò hề như thế, cùng tồn tại ở U Khư, kể cả bổn vương đều cảm thấy hổ thẹn sâu sắc. Nếu như thế, ổn vương sẽ đến cẩn thận nhìn xem phong thái người áp trận của Nam Hoàng ngươi. Tay hắn vung lên, Tây Khư Kỳ Hàn Sơn, Nam Hoàng Vân Triệt, khai chiến. Kỳ Tông Chủ, tốc chiến tốc thắng. Chiến trường Trung Khư không phải nơi phế vật xứng lưu lại. Tây Khư thần quân nói, không phải là truyền âm, mà nói ra ở trước mặt mọi người. Gương mặt Kỳ Hàn Sơn vẫn run rẩy. Ở chiến trường thuộc về thần vương đỉnh phong như cuộc chiến Trung Khư, này lại vẫn gặp được một đối thủ là thần vương cấp 5, nói ra đều là một chuyện hạ thấp bản thân. Sau khi Bắc Hàn thần quân kêu lên hai chữ khai chiến, hắn vẫn không nhúc nhích, kể cả khí tức đều không vận chuyển. Ra tay trước, hắn ném không nổi. Bên tai chuyển đến mệnh lệnh tốc chiến tốc thắng của Tây Khư thần quân, hắn mới cuối cùng giơ bàn tay lên, nhếch khóe miệng, nói với Vân Triệt, có nghe không, nơi này không phải là nơi loại phế vật như ngươi nên lưu. Cút xuống đi. Giọng nói vừa dứt, thân hình hắn chợt lóe, cuốn động lên một luồng gió bão nhằm thẳng vào Vân Triệt, năm ngón tay thành chảo, che thẳng thiên linh, hiển nhiên muốn ném thẳng Vân Triệt ra khỏi chiến trường bằng tư thái sỉ nhục nhất. Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, giống như từ đầu đã không chuẩn bị phản kháng. Nửa đại cảnh giới, chênh lệch vĩ đại không cách nào dùng thủ đoạn gì để bù lại, phản kháng cũng không có chút ý nghĩa nào, trực tiếp bị thua còn có thể bớt bị trào phúng với mắt lạnh. Tất cả mọi người vô cùng tin tưởng, trong nháy mắt tiếp theo Vân Triệt cũng sẽ bị quét ngang xuống khỏi sân. Cuộc chiến Trung Khư lần này Nam Hoàng, thần quốc cũng chỉ chấp nhận sỉ nhục này mà kết thúc. Vốn nếu như Nam Hoàng Tiễn xuất chiến, Nam Hoàng thần quốc còn có một chút khả năng cứu vãn thể diện. Cho dù bị đánh bại, ít nhất cũng có thể triển lộ ra một phen sáng rọi chói mắt sau cùng của Nam Hoàng nhất mạch. Mà bọn họ lại lựa chọn đẩy ra một thần vương cấp 5. Có lẽ thật sự dưới nổi giận cực độ, dùng cái này đến để ghê tởm toàn bộ cuộc chiến Trung Khư. Chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng hờ hững ngồi ở đó, hai mắt nhắm chặt, đầu cúi xuống, từ đâu không hề nhìn vào chiến trường một lần, bởi vì vốn không cần nhìn. Hồi tưởng lại đại hội huyền thần năm đó ở Đông Thần Vực, Vân Triệt lấy tu vi thần kiếp cảnh vào cuộc chiến phong thần, dẫn tới bao nhiêu thổn thức, sau đó lại không biết lật ngửa ra bao nhiêu tâm hồn. Vân Triệt, sự hiện hữu của hắn giống như đề đảo điên lẽ thường với nhận thức. Kỳ Hàn Sơn nháy mắt tới gần, bàn tay cuốn động lên hắc mang cách đầu Vân Triệt chỉ có chừng hai thước. Đúng lúc này, Vân Triệt yên lặng hồi lâu đột nhiên đá ra một cước, nhằm thẳng vào bụng Kỳ Hàn Sơn. Dầm một âm thanh nổ vang, nặng nề còn giống như nổ vang trong lục phủ ngũ tạng mỗi người. Huyền khí quanh thân Kỳ Hàn Sơn lập tức tán loạn, thân hình cong thành một góc vuông khoa trương, hung hăng bay rất ra ngoài, một chớp mắt xuyên qua chiến trường, nện xuống khu vực của Tây Khư Tông. Ầm ầm, Kỳ Hàn Sơn rơi xuống đất, thân thể lại cày ra một rãnh sâu dài vài dặm ở trên đất, mới cuối cùng dừng lại. Chiến trường Trung Khư lập tức yên tĩnh. Mọi người như đột nhiên bị gắt gao bóp chặt yết hầu, hai mắt trợn tròng, miệng há hốc, thật lâu không phát ra được một chút âm thanh. Vân Triệt, người bị bọn họ dự đoán vốn nên bị thương nặng ném ra khỏi chiến trường kia, hắn vẫn đứng ở trung tâm chiến trường, dưới chân không hề thay đổi vị trí, trên người không hề có một chút cho bụi. Sau rèm châu, mắt đẹp của Nam Hoàng Thiền Y chợt hiện lên quang mang kỳ lạ hết sức tươi đẹp. Ở trong từng đôi mắt hoảng sợ như gặp quỷ thần, Vân Triệt lại tỏ vẻ lạnh lùng, không hề có bất cứ một chút thái độ kích động. Lạnh lẽo còn giống như tiện tay chụp chết một con muỗi bay qua. Chiến trường phía nam chuyển đến giọng nói nhỏ thản nhiên của Nam Hoàng Thiền Y. Tây Khư giới vương nói không sai, phế vật thật sự không có tư cách ở lại chiến trường này. Tây Khư thần quân khựng lại ở đó, không hề phản ứng. Này này, Nam Hoàng Mặc Phong, Nam Hoàng Tiễn, toàn bộ bọn họ giật mình ở đó, ánh mắt, thậm chí đầu óc đều hơi hoảng hốt. Nam Hoàng thần quân vô thức đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, kể cả hắn cũng vốn không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Tĩnh mịch, vẫn tĩnh mịch. Cuộc chiến Trung Khư chưa bao giờ xuất hiện không tiếng động lâu như thế. Bởi vì cuộc chiến Trung Khư chưa bao giờ xuất hiện một màn vớ vẩn tuyệt luân như thế. Cái này sao lại thế này? Đông Tuyết Tử vốn định xem kết cục thê thảm của Vân Triệt, như bị người chặn đầu ngấm ngầm đả kích, triệt để ngơ ngác ở đó, thẫn thờ hồi lâu. A, một tiếng khàn khàn vô cùng thống khổ phá vỡ yên tĩnh làm, cho người ta hít thở không thông, bên trong cát bụi, Kỳ Hàn Sơn chợt đứng lên, hắn hung hăng lườm về phía Vân Triệt. Miệng mở ra, giống như định gầm rú cái gì đó, nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng, một ngụm máu tươi đã điên cuồng phun ra. Sau đó máu tươi lại hóa thành suối máu, từ trong miệng hắn, thất khiếu giống như điên phun trào ra, cả người cũng ngã thẳng tắp về phía sau, lần này không hề đứng lên nữa. Kỳ, Kỳ tông chủ. Đệ tử của Kỳ Vương tông phát ra âm thanh run rẩy nơm nớp lo sợ, Tây Khư thần quân xoay người hạ xuống, rơi vào bên cạnh Kỳ Hàn Sơn, huyền khí đảo qua, sắc mặt nhất thời trở nên là cho người ta vô cùng sợ hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Triệt, ánh mắt ba phần tức giận, lại bảy phần hoảng sợ, ngươi. Kỳ Hàn Sơn chính là ngũ tạng đều nứt, kinh mạch toàn thân bị chặt đứt gần nửa. Nếu không cứu trị, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn vô cùng rõ ràng tu vi của Kỳ Hàn Sơn. Mà mới vừa rồi Kỳ Hàn Sơn rõ ràng chỉ trúng một kích của Vân Triệt, nhưng lại bị thương nặng đến nông nỗi như vậy. Đối mặt với Tây Khư thần quân căm tức, Vân Triệt coi như không nhìn thấy, không hề phản ứng lại. Nam Hoàng Thiền Y mở miệng lần nữa, Tây Khư thần quân có chuyện muốn nói. Đã biết hắn là một phế vật, lại vẫn còn phái hắn xuất chiến. Chẳng lẽ Tây Khư giới vương đang nói cho người đời biết Tây Khư, giới ngươi cũng chỉ còn lại có phế vật rồi. Giọng nói rõ ràng êm ái như vậy, nhưng lại từng chữ mang theo trào phúng chói tai đâm vào lòng. Câu nói trước đó của Tây Khư thần quân tốc chiến tốc thắng. Chiến trường Trung Khư không phải là nơi phế vật lưu lại, bị nàng nhẹ nhàng bâng quơ lại vô cùng hung ác hung hăng ném lại lên mặt hắn. Ánh mắt Tây Khư thần quân đột nhiên âm hàn. Thân là giới vương Tây Khư giới, trong ngày thường cho tới nay thừa nhận đều là ánh mắt kính sợ, ai dám nói như thế với hắn. Nếu là Nam Hoàng thần quân thì cũng thôi, Nam Hoàng Thiền Y vẫn chỉ là nữ tử tiểu bối. Nam Hoàng Thiền Y đảo mắt đi, lại không liếc nhìn Tây Khư thần quân nữa, mà nhìn về phía Bắc Hàn thần quân. Bắc Hàn giới vương, cho hề này của Nam Hoàng ta diễn như thế nào? Nếu còn cho ngươi thỏa mãn, ngươi có nên tuyên đọc thắng bại rồi không? Vô số ánh mắt thủy chung tập trung ở trên người Vân Triệt, nhưng những tầm mắt này lại có biến hóa long trời lở đất so với trước. Thần vương cấp 5 được mọi người tiếp nhận là chê cười này, hắn thế mà lại một kích đánh bại Kỳ Hàn Sơn, có lẽ là Kỳ Hàn Sơn khinh địch sơ suất, nhưng Kỳ Hàn Sơn bị bại trong khoảnh khắc vẫn là sự thật sống sờ sờ hiện ra trước mắt, lại còn trọng thương hôn mê ngay tại chỗ. Mà ngoài Vân Triệt, Nam Hoàng Thiền Y, Nam Hoàng thái nữ tính tình lạnh nhạt mềm mỏng trong tin đồn với trong nhận thức này, thiên phú huyền đạo thiên về trung dung ở trong Nam Hoàng, chỉ có dung nhan tuyệt mỹ siêu phàm, hôm nay nàng chẳng những cự tuyệt tấm lòng của Bắc Hàn Sơ ngay trước mặt mọi người, giờ phút này càng một lời đâm thẳng vào Tây Khư thần quân, đối mặt với Bắc Hàn thần quân thế mà lại từng chữ mang trào phúng. Không chỉ có người khác, kể cả trên dưới Nam Hoàng đều ngạc nhiên thật lâu. Bọn họ nhìn Vân Triệt, nhìn Nam Hoàng Thiền Y, đều có một cảm giác hư ảo thật sâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bắc Hàn thần quân thật sự ngây người ở đó, chính là hồi lâu quên tuyên đọc thắng bại. Giọng nói của Nam Hoàng Thiền Y lọt vào trong tai, hắn mới xem như chân chính hoàn hồn, sắc mặt nhất thời hơi khó coi. Hả? Hai tròng mắt của Bắc Hàn Sơ động liên tục, ánh mắt nhìn Nam Hoàng Thiền Y mang theo mới mẻ hơi mãnh liệt, hắn cũng không biết Nam Hoàng Thiền Y lại vẫn có một mặt như vậy. Nàng trong ấn tượng, rõ ràng lạnh nhạt giống như nước, mềm mại như gió, có khi liên tục mấy năm đều không hiện thân trước mặt người khác một lần. Mà phía sau hắn, ánh mắt của Bất Bạch Thượng Nhân lại chăm chú khóa ở trên người Vân Triệt. Mới vừa rồi khi Vân Triệt ra đòn nện lên trên người Kỳ Hàn Sơn, phóng thích ra rõ ràng là huyền lực của thần vương cấp 5. Khí tức của bản thân còn có thể thông qua huyền khí đặc thù ẩn nấp hoặc áp chế. Nhưng lực lượng bỏ ra là cho dù như thế nào đều khó có khả năng giả bộ. Được. Đó chính là huyền khí của thần vương cảnh cấp 5 không thể nghi ngờ, cũng chứng minh tu vi của Vân Triệt thật sự là thần vương cấp 5. Nhưng mà, lấy lực lượng thần vương cấp 5 đánh ra, so với bọn họ so với trong nhận thức của những thần quân cường đại này, còn cường đại, bá đạo hơn không biết bao nhiêu lần. Tây Khư Kỳ Hàn Sơn bại. Nam Hoàng Vân Triệt thắng. Giọng nói tuyên đọc cuối cùng vang lên, nhưng âm điệu rõ ràng không giống với bất cứ một lần nào trước đó. Sao lại thế này? Kỳ tông chủ hắn bại như thế nào? Tiểu tử họ Vân này, không phải chỉ là thần vương cấp 5 thôi sao? Giả dối đi. Chẳng lẽ là do Kỳ tông chủ khinh địch sơ suất? Nhưng mà cho dù là khinh địch, cũng không đến mức. Theo Bắc Hàn thần quân tuyên đọc, yên tĩnh làm cho lòng người ta sợ hãi cuối cùng mới bị phá nát, tiếng bàn luận xôn xao vang lên, sau đó càng lúc càng lớn, dần dần không thể vãn hồi. Trong tiếng huyên náo, Bắc Hàn thần quân nhìn Nam Hoàng Thiền Y, lạnh lùng nói, Nam Hoàng chín trận bại, chẳng lẽ còn không đủ xấu? Hiện giờ chẳng qua do Kỳ Hàn Sơn khinh địch, lộ ra sơ hở, mới khiến cho các ngươi thắng được một trận, đắc ý như vậy cũng quá khó coi đi. Cuộc chiến Trung Khư đến giờ phút này, Bắc Hàn Thành còn có thể xuất chiến 5 người, Tây Khư Tông và Đông Khư Tông đều 3 người, còn Nam Hoàng chỉ có một mình Vân Triệt đang đứng trên chiến trường. Tuy rằng chiến cuộc đột nhiên xuất hiện một biến số quỷ dị, nhưng chênh lệch to lớn như thế, biến số này cơ bản không có khả năng tạo thành ảnh hưởng mang tính thực chất, đối với kết quả. Kết cục Nam Hoàng lót đáy vẫn là xác định. Không có khả năng gì khác, chính là thoáng cứu vãn một chút thể diện mà thôi. Nam Hoàng Thiền Y vẫn chưa đáp lại. Trận tiếp theo, Đông Khư xuất chiến. Ánh mắt Đông Khư Thần Quân đảo qua, nói, Tuyết Tử, con lên. Đông Tuyết Tử hơi sững sờ, chân mày căng thẳng, được. Hải Nhi ước gì tự tay giáo huấn hắn. Không nên khinh địch. Đông Cửu Khuê trầm giọng nói, yên tâm, ta cũng không ngu xuẩn giống như Kỳ Hàn Sơn. Đông Tuyết Tử bỏ lại một lời, phi thân lên, rơi vào trên chiến trường. Khi Vân Triệt đối chiến với Kỳ Hàn Sơn, tất cả mọi người đều cho rằng là một trò hề mà xem, mà trận này kết thúc quá nhanh, quá đột ngột, bọn họ thậm chí còn chưa thấy rõ được Kỳ Hàn Sơn bại như thế nào. Cho nên lần này tất cả người đang xem cuộc chiến đều trừng lớn mắt, e sợ lại lỡ mất bất cứ một chi tiết nào. Bọn họ muốn xác nhận, tất cả mới vừa phát sinh có phải là ảo giác oanh liệt nhất thời hay không. Nhìn Vân Triệt, Đông Tuyết Tử không nhanh không chậm xoay xoay cổ tay, Vân Triệt lại gặp mặt, tư vị làm chó cho Nam Hoàng như thế nào. Lại nói, hình như ngươi cũng có chút bản sự, cũng khó trách Nam Hoàng gấp không thể chờ thu lưu ngươi. Chỉ tiếc, ở Đông Khư ta, ngươi chẳng qua chỉ là đồ bỏ chúng ta khinh thường thu lưu. Vân Triệt không hề phản ứng lại. Đông Tuyết Tử cười híp mắt nói, đến đây đi, cứ việc lấy ra bản sự mới vừa rồi ám toàn Kỳ Hàn Sơn của ngươi ra đi. Để cho ta thử kiến thức xem đại năng lực của thần vương cấp 5. Lời nói, vẻ mặt của hắn đều tràn đầy khinh miệt, giống như đang đối mặt với một con kiến không đáng để nhắc tới. Nhưng thật ra trong lòng hắn lại tuyệt đối không hề thoải mái giống như ngoài mặt. Hắn không phải là người mù, hình ảnh Vân Triệt một kích đả thương Kỳ Hàn Sơn, đều tạo thành tâm lý đánh sâu vào đối với bất cứ một kẻ nào. Nhưng chỗ sâu ý thức, hắn đương nhiên tuyệt đối không cho rằng mình không thắng được Vân Triệt. Dù thế nào, chẳng qua chỉ là một thần vương cấp 5 mà thôi. Chuyện vớ vẩn này chỉ có khả năng xuất hiện một lần, chỉ cần mình đủ nghiêm cẩn, làm sao có thể bại được. Hắn nói những lời này có ý chọc giận Vân Triệt. Nhưng mà Vân Triệt trong tầm mắt lại giống như một khối thạch điêu sơ cứng, không hề phản ứng chút nào đối với lời hắn nói, đôi tròng mắt u ám chính là, để cho hắn không hiểu sao sinh ra một cảm giác tim đập nhanh không nên có. Nam Hoàng chiến trận, Nam Hoàng Thiền Y khẽ liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn luôn luôn trong nhắm mắt dưỡng thần, chưa bao giờ liếc nhìn về phía chiến trường, đột nhiên lên tiếng nói, dường như ngươi không hề lo lắng cho công tử nhà ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn yên lặng không tiếng động, vốn khinh thường để ý tới. Nàng cam nguyện để Vân Triệt tùy ý dâm nhục, nhưng ngoài Vân Triệt ra, trên đời này có thể để cho nàng nguyện ý liếc mắt nhìn chỉ đếm được, trên đầu ngón tay. Keng! Trên chiến trường vang lên một tiếng, một thanh trường đao tối đen từ trống rỗng hóa chân thật, hiện lên ở trong tay Đông Tuyết Tử, mà vô số đao mang tối đen lại từ trống rỗng hóa chân thật, không gian quanh người hắn mở ra từng đường gợn sóng hắc ám. Hả? Đại ca thế mà lại vừa lên đã lấy quỷ khư đao ra, chẳng lẽ muốn trong một chiêu giết Vân Triệt sao? Đông Tuyết Nhạn tỏ vẻ không hiểu. Quỷ khư đao là một trong ma đao chấn tông của Đông Khư Tông, cho dù lấy thực lực của Đông Tuyết Tử, muốn khống chế cũng phải tốn tiêu hao vĩ đại. Hừ, đến bây giờ ngươi còn tưởng rằng Vân Triệt chỉ là một thần vương cấp 5 bình thường thôi sao? Đông Khư Thần Quân nói, giọng nói hơi trầm thấp. Đông Tuyết Nhạn ngẩn ra, sau đó sẵn giọng lại, chẳng lẽ phụ vương cho rằng đại ca sẽ bại bởi hắn sao? Giọng Đông Khư Thần Quân càng trầm, tốt nhất sẽ không, bằng không, ầm rầm, ma đao vung lên. Trên chiến trường nhất thời cuốn lên sóng khí hắc ám làm cho người ta sợ hãi, chỉ một thoáng ánh sáng ảm đạm, gió lốc cuốn lấy ma tức hắc ám cắn máu xương người, trùm thẳng về phía không gian chỗ Vân Triệt. Hai tầng pháp tắc, chung quanh chiến trường vang lên một mảng lớn thầm kêu. Đây là hắc ám và bạo phong đồng thời phóng thích, hai tầng lực lượng pháp tắc nhưng lại kết hợp, khống chế không hề khó khăn, có thể nói hoàn mỹ, dẫn tới các thần quân đều liếc nhìn. Không thẹn là thiếu chủ được Đông Khư Thần Quân lựa chọn, quả nhiên thiên tư kinh người. Bên trong lực lượng của hắn mơ hồ còn có một chút ý tứ thần quân. Bất Bạch Thượng Nhân đột nhiên mở miệng nói, hắn liếc nhìn Đông Tuyết Tử, đôi mắt luôn luôn vô thần cuối cùng lóe lên một chút khen ngợi trong nháy mắt, ngàn năm sau, hắn có khả năng thành thần quân. Bắc Hàn Sơ mỉm cười nói, một thế hệ Đông Khư giới này cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng mà so sánh ra, người tên Vân Triệt này lại cực kỳ thú vị. Đông Tuyết Tử bước về phía trước một bước nặng hơn một bước. Lực lượng hắc ám với bạo phong phong tỏa hoàn toàn triệt để không gian chỗ Vân Triệt. Mà Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, giống như đã bị áp chế hoàn toàn. Thực lực Đông Tuyết Tử bùng nổ ra làm cho người ta kinh ngạc, chính là đối mặt với một thần vương cấp 5, tình hình này luôn có một cảm giác khoa trương. Đông Tuyết Tử cũng không tiếp tục tỏ vẻ và nói lời miệt thị, hắn dừng bước tới, nhảy dựng lên, bạo phong và hắc ám đồng thời bùng nổ. Ma đao trong tay cũng trong gió bão hắc ám đột nhiên chém xuống, xé ra một vết đao màu đen nhìn thấy mà ghê người trong không trung. Rõ ràng muốn lấy mạng của Vân Triệt. Hắc ám, bạo phong, ma đao. Bất cứ một thứ gì đều đáng sợ tuyệt luân, huống chi đồng thời bùng nổ. Ác ý hạ sát thủ ở cuộc chiến trung khư, rất có thể sẽ phải chịu chế tài. Nhưng mà, nếu như có thể trực tiếp chính tay đâm Vân Triệt, cho dù hắn vì vậy mà bị trục xuất ra khỏi chiến trường hắn cũng nhận. Còn chưa từng có ai để cho hắn không thoải mái như vậy. phụt rầm. Một đao không hề giữ lại, nặng nề bổ vào trên người Vân Triệt không hề có động tác, giống như không cách nào tránh thoát được áp chế, lại xuyên thể mà qua, nện thẳng xuống đất. Cái! Một đao này, có thể nói Đông Tuyết Từ dốc hết toàn lực, dưới ứng phó không kịp, hắn chợt lảo đảo một cái về trước. Hắc ám với bạo phong hoàn toàn bùng nổ trải rộng ra một lĩnh vực hủy diệt vĩ đại, dưới hắc ám tràn ngập, không ai có thể thấy rõ được trong đó xảy ra chuyện gì. Đông Tuyết Từ một đao vung vô ích, lao thẳng tới trên mặt đất, mà bên người hắn, một bóng người như quỷ mị hư vô ra tay, cánh tay chìa ra, nhẹ nhàng bâng quơ lấy đi ma đao trong tay hắn. Ma đao vỏ tay, phát ra tiếng rít dãy giụa. Hắc mang chợt lóe lên trên tay Vân Triệt, ma đao dãy giụa lập tức hóa thành sợ run khuất phục. Còn Đông Tuyết Tử, hắn chính là hoàn toàn mất đi liên hệ linh hồn với ma đao. Trong phút giây này, Đông Tuyết Tử kinh hãi đến suýt chút nữa hồn bay lên trời. Hắn đột nhiên cong người, nhìn chằm chằm về phía Vân Triệt gần ngay trong gang tấc. Quanh thân Vân Triệt, gió bão gào thét, hắc ám đang cắn nuốt, nhưng trên dưới toàn thân Vân Triệt chính là lông tóc vô thương, kể cả góc áo đều không nhìn thấy một chút dấu vết bị mang lên, giống như ảo giác lực lượng của bản thân chính là vô dụng đối với Vân Triệt. Ngu ngốc! Vân Triệt cúi đầu lên tiếng. Một quyền đã nện lên trên ngực Đông Tuyết Tử hoàn toàn bị dọa ngốc. Tiếng xương ngực gãy rõ ràng đến điếc tai, lục phủ ngũ tạng nứt vụn trong chớp mắt, một luồng sóng khí vĩ đại xuyên ra từ phía sau lưng hắn. Hắn cảm giác thân thể của mình bị xuyên thủng, thân thể thần vương đỉnh phong của hắn, hoàn toàn bị một quyền của một thần vương cấp 5 xuyên thủng. Nhưng mà, thân thể của hắn lại cứ cố định tại chỗ, không bay rớt ra ngoài, cho đến Vân Triệt lật tay ném ma đao trong tay ra. Bốp! Thân đao hung hăng đập lên trên mặt Đông Tuyết Tử. Một chùm huyết vụ nổ tung ở trên mặt hắn, Đông Tuyết Từ phát ra một tiếng hét giống như ác quỷ, bay ngang lên, nhào thẳng về phía Đông Khư chiến trận. Dưới hắc ám bao phủ vài giây, không ai thấy rõ xảy ra chuyện gì. Lúc trước bọn họ rõ ràng nhìn thấy Vân Triệt bị lực lượng của hai tầng pháp tắc, do Đông Tuyết Từ, bùng nổ ra áp chế, cho đến ma đao gần thân đều không hề có sức phản kháng. Nhưng chẳng qua chỉ trong khoảnh khắc, bắn máu bay ra từ trong hắc mang lại không phải là Vân Triệt mà là Đông Tuyết Từ. Cùng nhau bay ra còn có ma đao ngưng tụ lực lượng cực hạn mới vừa rồi còn ở trong tay hắn. Tuyết Tử, thiếu chủ, toàn bộ Đông Khư chiến trận hoảng hốt, cả đám đều bổ nhào mà ra. Đông Khư thần quân lập tức rời không đón lấy Đông Tuyết Tử từ trên không kiểm tra thương thế của hắn, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Phụ vương, Đông Tuyết Tử miễn cưỡng còn có chút ý thức, ánh mắt khẽ mở lại vô cùng trống rỗng. Rõ ràng chính là bị một quyền của Vân Triệt. Rõ ràng Vân Triệt chính là một thần vương cấp 5. Ác mộng đây nhất định là ác mộng. Câm miệng. Đông Khư thần quân trầm giọng gầm nhẹ, bàn tay che trên ngực hắn. Khí tức thần quân mãnh liệt tuôn xuống, cố hết sức áp chế thương thế cho hắn. Nhưng thân thể của Đông Khư thần quân lại đang phát run. Toàn thân tức giận và sát khí hỗn loạn tán loạn, bất cứ lúc nào đều có thể triệt để không khống chế được. Thương tổn của Đông Tuyết Từ không đến mức đến chết, nhưng bị phế hơn phân nửa. Cho dù hắn dốc tất cả tài nguyên cao cấp nhất toàn tông, kể cả toàn bộ Đông Khư giới rộng lớn lên trên người Đông Tuyết Tử, tu vi của Đông Tuyết Tử cũng sẽ không còn khả năng bước vào thần đạo. Mà một huyền giả không thể vào thần đạo, ở tinh giới trung vị, thậm chí toàn bộ Bắc Thần vực đều không khác gì phế nhân. Đông Cửu Khuê cấp tốc tìm tới, hắn nhận thấy được Đông Khư thần quân không thích hợp, linh giác cấp tốc đảo qua, sắc mặt nhất thời lập tức thay đổi. Đại ca huynh ấy như thế nào? Đông Tuyết Nhạn bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, thất kinh nói. Đông Cửu Khuê giật mình hồi lâu, mới vô lực nói ra. Phế rồi. Dầm như một tiếng sấm rền nổ vang trong đầu người của Đông Khư, chấn động tất cả bọn họ ngơ ngác đi. Đông Tuyết Từ ngồi phịch ở đó toàn thân run lên, trong ánh mắt trừng lớn lập tức tràn đầy tơ máu. Phế rồi. Hai chữ này không phải đến từ người nào khác mà do chính miệng Đông Cửu Khuê nói ra. Ý nghĩa hắn thật sự bị phế đi, triệt để bị phế đi, không còn khả năng cứu vãn. Trở thành phế nhân, hắn sẽ không còn là thái tử Đông Khư, địa vị của hắn. Độ cao cuộc đời của hắn thoáng chốc vĩnh viễn ngã vào đáy cốc âm u nhất, sẽ không còn ai ngưỡng vọng hắn, hâm mộ hắn, kính sợ hắn, mà trở thành một phế vật quá mức phổ thông, lại hèn mọn đến bất cứ huyền giả nào đều có thể trào phúng, miệt thị, thương hại hắn. Sắc mặt của Đông Tuyết Nhạn trở nên trắng bệch, nàng mất hồn mất vía một trận, không có khả năng không thể nào là thật. Đột nhiên, ánh mắt của nàng trợn ngược, phát ra tiếng thét mang theo âm khóc, Vân Triệt là Vân Triệt. Hắn dám khiến đại ca phụ vương, giết hắn đi. Nhất định phải giết hắn đi. Bốp. Đông Khư thần quân đột nhiên quay lại, một chưởng vỗ lên trên mặt Đông Tuyết Nhạn, đánh bay nàng ra ngoài rất xa, tiếng bạt tay vô cùng vang dội kia gần như vang vọng toàn bộ chiến trường. Sắc mặt Đông Khư thần quân xanh mét, hắn thở hổn hển nói, nếu không phải các ngươi không coi ai ra gì, vô tri ngu xuẩn, tự chủ trương đuổi hắn ra, hắn vốn nên là người của Đông Khư chiến trận ta, sao lại đi Nam Hoàng chứ? Đây đều là gieo gió gặt bão. Đông Tuyết Từ phát ra tiếng kêu rên rỉ tuyệt vọng không thuộc về mình, thân thể điên cuồng run rẩy như một ấu trùng sắp chết. Đông Tuyết Nhạn ôm lấy khuôn mặt một nửa tái nhợt, một nửa màu đỏ của mình, ngồi phịch trên đất không nhúc nhích. Chính là cho tới bây giờ, đã sớm không có cơ hội hối hận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phế phế rồi. Âm thanh từ bên Đông Khư chiến trận truyền đến dẫn tới vô số âm thanh kinh hãi. Ở cuộc chiến Trung Khư, chỉ cần không phải ác ý hạ sát thủ, cho dù thương tổn nghiêm trọng cỡ nào cũng không được truy cứu. Nhưng mà Đông Tuyết Từ không phải là huyền giả Đông Khư bình thường, mà là Đông Khư Thái Tử, đứa con Đông Khư Thần Quân coi trọng nhất. Đông Khư Thần Quân không phát tác, kể cả phẫn nộ đều đã cố hết sức áp chế. Hiển nhiên, hắn không muốn mất đi nhi tử, lại mất đi tôn nghiêm của giới vương. Nhưng mà, cho dù là ai đều sẽ không hoài nghi, Vân Triệt đã kết mối thù vĩnh viễn không thể giải với Đông Khư Tông. Hiện giờ Đông Khư Tông không tiện phát tác ở trước mặt mọi người. Nhưng sau cuộc chiến Trung Khư, Đông Khư Tông nhất định sẽ triển khai đuổi giết không chết không ngừng với Vân Triệt. Mà so sánh với chuyện này, chấn động lòng người hơn nữa đó là Vân Triệt, lại có thực lực khủng bố trong nháy mắt phế bỏ Đông Tuyết Tử. Hắc ám che giấu, không có ai nhìn thấy rõ Vân Triệt ra tay như thế nào, nhưng mà theo hai người giao thủ đến khi Đông Tuyết Tử trọng thương bị phế, cũng chỉ cách nhau thời gian vài giây. Một trận trước Kỳ Hàn Sơn bị Vân Triệt một cước làm trọng thương, bọn họ còn có thể cố gắng giải thích vì Kỳ Hàn Sơn quá mức sơ suất, để lộ sơ hở bị đánh trúng điểm yếu. Mà Vân Triệt giao thủ với Đông Tuyết Tử, Đông Tuyết Tử rõ ràng vừa mới lên đã thực lực khai hỏa toàn bộ, hai tầng pháp tắc phóng thích đồng thời còn tế ra ma đao, kể cả thần vương cùng cấp đều khó chống đỡ được, nhưng lại có kết cục còn thê thảm hơn cả Kỳ Hàn Sơn. Một thần vương cấp 5, làm sao có thể có được lực lượng như vậy? Hắn, rốt cuộc là... Nam Hoàng Tiễn trố mắt than thở. Hắn bị Vân Triệt thay thế xuất chiến, trong lòng vốn tràn đầy tức tối và không cam lòng, đều cùng Nam Hoàng chiến trận, hắn thậm chí ước gì Vân Triệt xấu mặt. Nhưng giờ phút này, hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nam Hoàng Mặc Phong càng hồi lâu đều nghẹn không thốt được nên lời. Vân Triệt, khuôn mặt xa lạ, cái tên xa lạ, không ai biết được lai lịch. Nhưng mà, hai trận chiến, lấy tư thái thần vương cấp 5 đối chiến thần vương cấp 10, lại đều kết thúc trong chớp mắt, một bị thương nặng, một tàn phế. Kể cả ở tinh giới thượng vị, thậm chí thiên tài tuyệt đỉnh ở vương giới, cũng không đến mức bộc phát ra lực lượng siêu việt giới hạn, đến mức khoa trương như thế đi. Ở trên tôn vị, sắc mặt của Bắc Hàn Sơ và Bất Bạch Thượng Nhân đều triệt để thay đổi. Nửa bước thần quân, Bất Bạch Thượng Nhân cúi đầu lên tiếng. Hắn cảm thấy rõ ràng, mới vừa rồi lực lượng một kích trong hắc ám phế bỏ Đông Tuyết Tử, khí tức thần vương cấp âm nhưng lại rõ ràng đạt đến cường độ nửa bước thần quân. Nửa bước thần quân, cảnh giới đặc thù siêu việt thần vương đỉnh phong, đã nửa chân đạp đến vào cảnh giới thần quân. Dù chưa chân chính thành thần quân, nhưng đã có thể giỏi hơn ở trên tất cả thần vương, là tồn tại vô địch dưới thần quân. Một kích toàn lực của nửa bước thần quân, nếu đánh trúng điểm yếu, thật sự có khả năng làm tan rã phòng ngự của một thần vương, đỉnh phong trực tiếp bị thương nặng. Bắc Hàn Sơ khẽ lẩm bẩm, lấy cảnh giới thần vương cấp 5, đánh ra lực lượng của nửa bước thần quân. Sư thúc, đệ tử kiến thức nông cạn, vượt qua cảnh giới ở biên độ này, thật sự có khả năng làm được sao? Bất Bạch Thượng Nhân ngẫm nghĩ, nói, một vài ma công đặc thù, có thể ở trong thời gian nhất định mạnh mẽ tăng phúc huyền lực bản thân. Cửu Diệu Thiên Cung chúng ta cũng tồn tại loại ma công này. Nhưng sư tôn ngươi chưa bao giờ định truyền thụ cho ngươi, bởi vì loại ma công này đều sẽ có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, hoặc tổn hại tuổi thọ, hoặc tổn hại thiên phú. Ý của sư thúc là Vân Triệt này vì có thể để cho Nam Hoàng thắng lợi, mà vận dụng loại ma công này. Chỉ có thể là khả năng này. Bất Bạch Thượng Nhân nói, chính là ma công có thể tăng phúc đến trình độ này, hắn cũng chưa từng nghe nói đến. Mặt khác, một loại ma công phát động bạo tẩu như vậy, huyền khí tăng vọt sẽ vì bản thân khó thừa nhận với khống chế mà vô cùng hỗn loạn, nhưng khí tức của Vân Triệt lại vẫn bình thản như nước. Nhưng trừ đó ra, hắn thật sự không tìm được giải thích nào khác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy có người nói cho hắn biết một thần vương, cấp 5 bộc phát ra lực lượng nửa bước thần quân, hắn sẽ trực tiếp coi đối phương đang nói dóc. Khó trách hắn đều tìm khe hở trực tiếp nặng tay, tuyệt đối không dám dây dưa nhiều. Bắc Hàn Sơ làm như hiểu rõ. Bắc Hàn giới vương, có phải ngươi lại quên cái gì không? Nam Hoàng Thiền Y nhàn nhạt lên tiếng, lại một lần nữa nhắc nhở Bắc Hàn thần quân đang trong thẫn thờ. Cuộc chiến Trung Khư trước kia đều là Nam Hoàng thần quân chủ quyền nói chuyện, mà bây giờ lại là Nam Hoàng Thiền Y phạm phải sai lầm lớn ra mặt nói chuyện, hơn nữa đối mặt với các đại giới vương lại không hề có vẻ kính trọng hòa hoãn, ngược lại đối chọi gay gắt. Mà Nam Hoàng thần quân lại vẫn thản nhiên an tọa, không hề ngăn cản và can thiệp. Đông Khư Thái Tử bị Vân Triệt nặng tay phế đi, bên chỗ Đông Khư Tông đã hoàn toàn hỗn loạn, góc khuất nhất của chiến trường đều có thể cảm nhận được một luồng lệ khí gắt gao áp chế. Mà bên Nam Hoàng, ngay cả một câu bồi tội hoặc an ủi đơn giản đều không có. Ngực Bắc Hàn thần quân phập phồng, hắn chăm chú nhìn vào Vân Triệt, nói, Đông Khư Đông Tuyết từ bại, Vân Triệt thắng. Trận tiếp theo, ánh mắt Bắc Hàn thần quân nheo lại, Tây Khư thương tổn, Đông Khư phế, lần tiếp theo chính là Bắc Hàn thành hắn xuất chiến. Bắc Hàn chiến trận hoàn toàn tĩnh lặng. Khi chiến đến tận đây, Bắc Hàn thành thực lực mạnh nhất còn có thể xuất chiến 5 người, mà bên trong chiến trận, chừng 15 người có thể lựa chọn, đều là thần vương cấp 10. Lúc trước khi Vân Triệt vào chiến trường, 15 thần vương này không thể nghi ngờ là người cười nhạo tùy ý nhất, bọn họ dùng ánh mắt mang theo ưu việt, thương hại, hèn mọn thật sâu nhìn Vân Triệt, nhận định hắn là một trò cười bị Nam Hoàng cố tình đẩy ra, giao thủ với hắn quả thật chính là sỉ nhục. Nhưng hiện giờ, khi ánh mắt của Bắc Hàn thần quân đảo qua, bọn họ lại toàn bộ cúi đầu thật sâu, không một ai dám đối diện. Một màn xấu hổ vô cùng này, trong toàn bộ lịch sử cuộc chiến Trung Khư, đây là lần đầu tiên xuất hiện trong chiến trận của Bắc Hàn thành. Sắc mặt Bắc Hàn thần quân đột nhiên trầm xuống, máu toàn thân tuôn thẳng lên đỉnh đầu, hắn vừa định nổi giận, bên tai lại đột nhiên chuyển đến giọng nói trầm lặng của Nam Hoàng Thiền Y. Thôi, đối với Nam Hoàng ta mà nói, một phen cuộc chiến Trung Khư lần này đã không cần thiết phải tiếp tục nữa. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh ngạc, người của Nam Hoàng càng nhất tề quay đầu, không biết làm sao. Bắc Hàn thần quân xoay người, nói như vậy, các ngươi chuẩn bị trực tiếp bỏ chiến sao? Sau khi kinh ngạc, mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên hiểu được cái gì? Vốn tưởng rằng cuộc chiến Trung Khư, lần này Nam Hoàng chắc chắn lấy kết cục sỉ nhục toàn bại mà kết thúc, nhưng ngang trời giết ra một Vân Triệt, lấy lực lượng thần vương cấp 5, một thương tổn một tàn phế hai thần vương cấp 11 trong số đó, còn là thái tử Đông Khư, có thể nói kinh diễm không, là kinh hãi toàn trường. Chính là cho dù như thế nào, Nam Hoàng chỉ còn lại một mình Vân Triệt, đối mặt với chiến trận của ba đại tông môn giới vương, cho dù như thế nào đều khó có khả năng thay đổi kết quả lót đáy. Hơn nữa, Vân Triệt liên tiếp đánh bại hai người, át chủ bài cũng nên dùng hết. Bỏ chiến như vậy, thoát khỏi chuyện nhục nhã toàn bại đồng thời cũng coi như bảo tồn thể diện trên mức độ lớn nhất, còn để lại chút ấn ký rung động. Nhưng mà Nam Hoàng Thiền Y lại lạnh nhạt nói, bỏ chiến. Bắc Hàn giới vương, ngươi sai lầm rồi, cuộc chiến Trung Khư một lần này đã không xứng để cho Nam Hoàng ta lãng phí thời gian. Bắc Hàn thần quân sửng sốt, sau đó nở nụ cười lạnh, không xứng. Lời này của ngươi, ta lại nghe không hiểu. Thật sự không hiểu sao? Nam Hoàng Thiền Y cất bước, từ trong chiến trận chậm rãi đi ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người giống như bị lực vô hình dẫn dắt, đều tập trung vào trên người nàng. Giọng nói bên tai trong mềm mại chậm rãi mang theo uy lãnh như có như không. Cuộc chiến Trung Khư vì phân phối quyền chi phối Trung Khư giới mà lập ra, đồng thời cũng là tranh đua thực lực, tranh đua tôn nghiêm của U Khư bốn giới, cũng có thể giúp thần vương ngộ đạo. Nam Hoàng ta từ trước thế yếu kém, ở cuộc chiến Trung Khư cho tới bây giờ đều xếp ở vị trí cuối. Nam Hoàng ta chưa từng có ý kiến bất đồng, càng chưa bao giờ bỏ chiến hoặc vắng mặt. Bởi vì cho dù bại, cho dù dốc nỗ lực lớn hơn nữa cũng chỉ có thể rơi vào vị trí cuối. Cuộc chiến Trung Khư cũng đều đáng giá để cho Nam Hoàng dốc ra toàn bộ. Trong giọng nói của Nam Hoàng Thiền Y, đột nhiên tăng thêm vài phần lạnh như băng và uy lăng. Nhưng cuộc chiến hôm nay, Bắc Hàn, Đông Khư, Tây Khư, ba tông các ngươi trên chiến trường thường xuyên nhận thua, giả vờ chiến, trao đổi người xuất chiến, vì cái gì? Vì muốn để cho huyền giả Nam Hoàng ta toàn bại, thậm chí mỗi một trận chiến, đều nhất định hạ rất nặng tay đối với huyền giả của Nam Hoàng ta. Các ngươi có còn nhớ rõ đây là cuộc chiến Trung Khư? Cuộc chiến hôm nay cũng xứng gọi là cuộc chiến Trung Khư. Chỉ vì lấy lòng Cửu Diệu Thiên Cung, làm nhục Nam Hoàng ta, các ngươi ba đại tông môn giới vương, thống lĩnh U Khư năm giới này lại không tiếc bỏ qua tôn nghiêm liêm sỉ, bày ra trò hề như thế. Nam Hoàng tông ta đã khinh thường chiến với các ngươi. Chiến trường Trung Khư đột nhiên kim rơi có thể nghe thấy. Bắc Hàn, Đông Khư, Tây Khư ba tông ở cuộc chiến Trung Khư cùng nhau dẫm đạp lên Nam Hoàng. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, nhưng quả quyết không có ai dám nói toạc ra. Bởi vì sau lưng tất cả là Bắc Hàn Sơ, là Cửu Diệu Thiên Cung. Cho dù cuối cùng Nam Hoàng người chiến toàn bại, lưu lại sỉ nhục vĩnh hằng, bọn họ cũng chỉ có thể cố tình nuốt xuống. Kể cả Nam Hoàng thần quân đều không dám nhiều lời cái gì. Bởi vì Nam Hoàng thần quốc không có tư cách ngoài sáng trở mặt với ba tông khác, lại không dám tiến thêm một bước chọc giận Cửu Diệu Thiên Cung. Nhưng Nam Hoàng Thiền Y lại trực tiếp vạch trần ra ở trước mặt mọi người. Chẳng những chửi thẳng ba tông, còn rõ ràng lôi theo cả Cửu Diệu Thiên Cung. Khi nói ra câu vì lấy lòng Cửu Diệu Thiên Cung, Nam Hoàng Tiễn sau lưng nàng cả kinh đến hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống trên mặt đất ngay tại chỗ. Thiền Y, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Nam Hoàng Mặc Phong thấp giọng quát. Tất cả mọi người kinh sợ, hai tròng mắt của Bắc Hàn Sơ híp lại, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhiều hứng thú. Giờ phút này hắn chợt phát hiện, dường như bản thân cũng không hiểu biết Nam Hoàng Thiền Y, thật không nghĩ tới trên dưới Nam Hoàng Hoàng Thất, ánh mắt đột nhiên dại ra kia đều giống như ngày đầu tiên nhìn thấy Thiền Y công chúa. Chân mày Nam Hoàng Thần Quân giật giật, chợt đứng bật dậy. Nhưng không nói gì, giây lát, lại chậm rãi ngồi về. Bắc Hàn Thần Quân nở nụ cười. Nam Hoàng Thái Nữ, ngươi biết ngươi đang nói gì chứ? Nam Hoàng, ngươi lặng im không tiếng động, hay là ngươi cũng cho rằng như thế? Hoặc là những lời nói này đều là ngươi gợi ý? Nam Hoàng Thần Quân nói, ta đã ủy quyền cho Thiền Y dẫn dắt Nam Hoàng chiến trận. Như vậy trên chiến trường, tất cả lời nói của con bé đều đại biểu cho Nam Hoàng. Ngươi cho là ý tứ của ta, cũng không phải không thể. Thần Hoàng, ngươi. Nam Hoàng Mặc Phong quay phát lại, tỏ vẻ khiếp sợ và khó có thể tin. Nam Hoàng Thiền Y cự tuyệt Bắc Hàn Sơ, đã đồng thời đắc tội Bắc Hàn Thành và Bắc Hàn Sơ. Cũng là nguyên nhân Nam Hoàng bị ba tông liên hợp dẫm đạp lên. Biểu hiện của Vân Triệt làm cho người ta sợ hãi khiếp sợ toàn trường, cũng vì cứu vãn một chút mặt mũi cho Nam Hoàng, nhưng không thay đổi được tình cảnh nguy nan của Nam Hoàng. Mà lời nói phen này của Nam Hoàng Thiền Y gần như trong tìm đường chết đẩy tình cảnh hiểm nguy về tử cảnh. Nam Hoàng Thần Quân không ngăn lại thì thôi, lại còn biểu đạt ý tứ tán thành. Đôi cha con này đều bị điên rồi sao? Tốt lắm, rất tốt. Bắc Hàn Thần Quân chậm rãi gật đầu. Tây Khư Thần Quân nhàn nhạt cười lạnh, quả thật chê cười. Chỉ bằng Nam Hoàng ngươi còn chưa đủ tư cách để cho Tây Khư ta nhằm vào, chứ đừng nói chi là ba tông chúng ta. Đông Khư Thần Quân đã ném Đông Tuyết từ ngất xỉu sang bên, giọng nói vô cùng trầm thấp, rõ ràng là tự biết lót đáy, cố tình bỏ chiến. Cũng nói không chắc, sợ rằng chiến thêm trận nữa sẽ khiến trên người Vân Triệt bộc lộ ra thứ gì khó coi. Lại còn nói đường đường chính chính như vậy, còn cố tình bôi đen ba tông ta. Bôi đen cái tên cuộc chiến trung khư, rốt cuộc là ai không biết liêm sỉ. Nam Hoàng Thiền Y hừ lạnh nói, tự biết lót đáy, cố tình bỏ chiến. Thật đúng là buồn cười. Bắc Hàn Thần Quân trầm thấp cười, buồn cười. Là ai buồn cười, ta nghĩ tất cả mọi người biết rõ trong lòng. Người coi mọi người ở đây đều là kẻ ngốc sao. Hắn vừa định mượn trách Nam Hoàng mạo phạm Cửu Diệu Thiên Cung, lại nghe thấy Nam Hoàng Thiền Y đột nhiên nói, nếu như thế, Bắc Hàn, Đông Khư... Tây Khư, các ngươi có dám đánh cược với Nam Hoàng ta không? Đánh cược? Không đợi ba đại thần quân nói ra, Nam Hoàng Thiền Y đã tiếp tục nói, cuộc chiến trung khư hôm nay đã thành chê cười đến giờ khắc này, Bắc Hàn còn có 5 người có thể ra sân, Đông Khư 2 người, Tây Khư 3 người. 10 người ba tông các ngươi cùng lên, chiến với một mình Nam Hoàng Vân Triệt ta. Rèm châu hơi sao động, ngôn ngữ quang mang kỳ lạ mênh mông tràn ra khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi, dám không? Xôn xao. Chiến trường trung khư thoáng chốc ồn ào lên, bọn họ nghe được lời nói không sao nói rõ được nhất, không thể tưởng tượng nhất trong lịch sử cuộc chiến trung khư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyền giả cuối cùng của Nam Hoàng, chiến tất cả của Bắc Hàn, Đông Khư, Tây Khư. Tuy rằng Vân Triệt kinh hãi toàn trường, nhưng huyền giả xuất chiến của ba tông này còn lại tổng cộng 10 người. Hơn nữa, có thể vào chiến trận của ba tông, mỗi một người đều là thần vương đỉnh phong cường đại. Cho dù hai trận trước Vân Triệt đều thắng lợi mang tính áp đảo, cho dù hắn có dư lực rất lớn, một chọi 10. Đây cũng quá vớ vẩn đi. Hoặc là Nam Hoàng Thiền Y điên rồi, hoặc là chính là ngụy trang hư ảo. Thiền Y, hôm nay ngươi rốt cuộc đang làm loạn cái gì? Nam Hoàng Mặc Phong gần như tức nổ phổi, không còn biện pháp nhẫn nại. Nam Hoàng Thần Quân thấp giọng nói, Mặc Phong, đừng nhiều lời, yên lặng xem là được. Nam Hoàng Mặc Phong đảo loạn mắt liên tục từ trên người Nam Hoàng Thần Quân, sang Nam Hoàng Thiền Y, hắn không lên tiếng nữa, nhưng tuyệt đối không cách nào bình tĩnh được. Tây Khư Thần Quân cười ha ha, Nam Hoàng, nữ nhi này của ngươi, có phải đã điên rồi không? Lời đánh cược này còn không phải là châm chọc thuần túy sao? Tất cả mọi hành vi hôm nay của Nam Hoàng Thiền Y đều cực kỳ khác thường, hoàn toàn khác với trong truyền thuyết, với thân phận, lập trường của nàng càng không hề phù hợp chút nào. Bắt đầu từ khi nàng cự tuyệt Bắc Hàn Sơ ở trước mặt mọi người, đã có người hoài nghi nàng có phải thật sự điên rồi không? Nói như vậy, các ngươi không dám. Nam Hoàng Thiền Y nói nhỏ. Đông Khư Thần Quân trầm giọng nói, không, là Nam Hoàng ngươi không xứng. Huyền giả ba tông ta là tồn tại bậc nào, đừng nói 10 người, kể cả. Vào lúc này Bắc Hàn Thần Quân lại đột nhiên nâng tay phát ra tiếng, cắt ngang lời Đông Khư Thần Quân, chậm rãi nói, hai. 10 huyền giả của ba tông ta đối chiến với một người Nam Hoàng ngươi, lời nói buồn cười vớ vẩn như vậy, cũng mệt người nói ra được. Nếu như bổn vương thật sự ứng lời, cho dù kết quả gì, đều là một loại tự mình nhục nhã đối với huyền giả ba tông ta. Lời Bắc Hàn Thần Quân nói không sai. Ba tông phái ra 10 người đánh với một người. Đây là chuyện hạ thấp bản thân cỡ nào. Kể cả bọn họ đáp ứng, 10 đại thần vương được lựa chọn đoán chừng thà rằng kháng mệnh cũng nhất định không đáp ứng. Bắc Hàn Thần Quân đột nhiên nở nụ cười, ý cười đặc biệt nguy hiểm và châm chọc. Nam Hoàng Thái Nữ, người nhất định cho rằng bổn vương tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Không không không, đề nghị này, bổn vương cảm thấy cực kỳ có hứng thú. Đáp ứng, nhất định phải đáp ứng. Đông Khư Thần Quân và Tây Khư Thần Quân đồng thời cau chặt chân mày, bọn họ nhìn về phía Bắc Hàn Thần Quân, nhưng không nói gì. Bọn họ biết, Bắc Hàn Thần Quân như thế, nhất định có ý khác. Đối mặt với lời ấy của Bắc Hàn Thần Quân, Nam Hoàng Thiền Y đột nhiên trầm mặc, nhất thời không hề đáp lại. Nhưng mà, nếu như Nam Hoàng Thái Nữ nói là đánh cược, vậy luôn nên có chút lợi thế đi. Bắc Hàn Thần Quân cười híp mắt nói. Ánh mắt của Đông Khư Thần Quân và Tây Khư Thần Quân chợt sáng ngời lên. Xem ra Bắc Hàn Giới Vương đã nghĩ kỹ lợi thế rồi, không ngại nói nghe một chút. Nam Hoàng Thiền Y mở miệng, âm điệu không thay đổi, nhưng mà tất cả mọi người mơ hồ nghe ra được, lời nói của nàng thiếu đi vài phần uy thế mới vừa rồi. Hơn nữa, khi nói ra, có nửa khắc chần chừ. Ý cười của Bắc Hàn Thần Quân càng sâu, rất đơn giản. Nếu như Nam Hoàng ngươi có thể lấy một người thắng được ba tông chúng ta như vậy, Nam Hoàng ngươi đương nhiên là hạng nhất của cuộc chiến trung khư lần này, trừ bỏ bốn phần trung khư giới nên được ra. Bắc Hàn Thành ta nguyện ngay tại chỗ chắp tay tặng bốn phần của chúng ta là ba phần trung khư giới cho Nam Hoàng ngươi. Phụt! Lời Bắc Hàn Thần Quân còn chưa dứt, đã có không biết bao nhiêu người trực tiếp cười ra tiếng. Kể cả Tây Khư Thần Quân và Đông Khư Thần Quân có nhi tử vừa bị phế, cũng không nhịn được run rẩy khẽ động khóe miệng. Một đối chiến 10, còn là 10 thần vương đỉnh phong, nếu như vậy mà có thể thắng, bọn họ cũng dám ăn phân. Hai mắt Bắc Hàn Thần Quân híp lại, cười như không cười. Nhưng mà nếu như Nam Hoàng ngươi bị bại, chúng ta thật sự sẽ không ép Nam Hoàng. Các ngươi giao ra chỉ có một phần trung khư giới kia, chỉ cần ngươi. Nam Hoàng Thái Nữ, theo con ta về Cửu Diệu Thiên Cung. Nhưng không phải làm thê làm thiếp, mà làm tỷ trăm năm. Xôn xao không hề nghi ngờ, âm thanh lại nổ tung. Nếu là trước đó, Bắc Hàn Thần Quân còn không đến mức nói ra lời như thế. Nhưng mà là Nam Hoàng Thiền Y chủ động cố tình trở mặt trước, lại tìm đường chết chủ động dâng ra một cơ hội như vậy, sao hắn có thể khách khí được? Nam Hoàng Thiền Y cự tuyệt Bắc Hàn Sơ ở trước mặt mọi người, không hề nghi ngờ hung hăng tát lên mặt Bắc Hàn Sơ, khiến hắn hết sức khó coi. Mà bây giờ, hắn dựa vào thời cơ Nam Hoàng Thiền Y chủ động đưa lên, một câu làm tỷ hung hăng trả nhục nhã về. Cũng ở trước mặt mọi người báo cho Nam Hoàng biết, các ngươi không biết điều mất đi cơ hội duy nhất rồi, còn dám một lần nữa mạo phạm. Cho tới bây giờ cũng chỉ xứng làm tỷ. Ánh mắt chuyển hướng về phía Nam Hoàng Thiền Y, chuyện vốn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng hoàn toàn được Bắc Hàn Thần Quân. Một lời đáp ứng chính là, kèm theo đưa ra một lợi thế có thể nói là nên có. Ánh mắt lại một lần nữa dừng ở trên người Nam Hoàng Thiền Y. Một chiêu này của Bắc Hàn Thần Quân hơi âm ngoan, khiến Nam Hoàng Thiền Y ứng cũng không được, mà không ứng cũng không được. Nếu như ứng, sau khi bại nàng sẽ làm tỷ cho Bắc Hàn Sơ. Nếu như không ứng, kia không thể nghi ngờ là đánh mặt mình, cũng mất hết mặt mũi của Nam Hoàng Thần Quốc. Nam Hoàng Thiền Y mở miệng nói, Bắc Hàn Giới Vương, ngươi không biết rằng lợi thế này của ngươi cũng quá buồn cười sao? Đáp lại không hề ngoài ý muốn, Bắc Hàn Thần Quân trực tiếp ngửa đầu cười ha ha, ha ha, thế nào? Không dám. Đây chính là do ngươi chủ động đưa ra, hiện giờ ngược lại không có lá gan. Hay là, đây chính là liêm sỉ và tôn nghiêm của Nam Hoàng Thần Quốc ngươi? Nam Hoàng Thiền Y thản nhiên nói, Bắc Hàn Giới Vương, dường như ngươi đã hiểu lầm cái gì? Ta nói không dám khi nào? Ngươi muốn lợi thế gì, đúng là nên do ngươi tới định, nhưng mà, tại sao ngươi lại có tư cách quyết định lợi thế ta muốn chứ? Bắc Hàn Thần Quân cười tủm tỉm, hả? Nói rất hay. Vậy bổn vương cũng muốn nghe thử một chút xem, trăm năm của Nam Hoàng Thiền Y ngươi xứng đáng giá trị lợi thế bao lớn. Nam Hoàng Thiền Y chậm rãi nói, cả Bắc Hư giới ngươi bồi đền cũng không đủ. Nhưng mà, nếu là lợi thế, luôn luôn có giá, và lại cũng chỉ có thể là cái giá mà các ngươi có khả năng đưa lên. Nếu như thế, ta đây chỉ có thể cố mà làm. Nếu như Nam Hoàng ta thắng, không chỉ có Bắc Hàn Thành, phần trung khư giới thuộc về Đông Khư Tông. Tây Khư Tông kia cũng đều thuộc về Nam Hoàng ta. Và lại thời gian không phải là 50 năm, mà là 500 năm. Chân mày Bắc Hàn Thần Quân lập tức nhíu lại, sau đó lại lập tức giãn ra. Nghe được nửa câu đầu của Nam Hoàng Thiền Y, là hắn biết nàng nhất định chuẩn bị đưa ra một lợi thế vô cùng vĩ đại, để cho hắn không có khả năng thừa nhận đến kỳ vọng hù sợ hắn, ví dụ như tự chết tại chỗ, khiến Bắc Hàn Thần Quân hắn vào Nam Hoàng làm nô vân vân. Trung khư dưới 500 năm đều thuộc về Nam Hoàng, thật đúng là một lợi thế cực lớn, nếu như là thật sự sẽ khiến cho Nam Hoàng dưới tài nguyên hùng hậu cấp tốc quật khởi, ba giới khác vì mất đi tài nguyên của trung khư giới mà yếu đi. Nhưng mà, lợi thế như vậy, còn xa không đủ để hù được hắn, càng đừng nói tới tuyệt đối không thể nhận. Đến cùng chỉ là tiểu bối hoàng nữ lịch duyệt không đủ năm giáp, đầu óc còn rõ ràng không quá bình thường. Giọng Nam Hoàng Thiền Y còn chưa trôi đi hết, Bắc Hàn Thần Quân đã một lời đáp ứng, kể cả một chút do dự chần chừ đều không có, ánh mắt của hắn chuyển sang trái. Phải, rất tốt. Đương nhiên không có vấn đề. Đông Khư huynh, Tây Khư lão đệ, hai người có thể có ý kiến gì? Ha ha, chính là ba tông chúng ta cùng lên, lợi thế kia cũng nên tính chúng ta một phần. Tây Khư Thần Quân cười nói. Không dị nghị. Đông Khư Thần Quân cũng không hề do dự. Cho dù thắng, dường như bọn họ vẫn chưa thể được đến cái gì, nhưng trong vô hình chính là tặng cho Bắc Hàn Thành, càng mấu chốt là tặng cho Bắc Hàn Sơ một nhân tình lớn. Sao bọn họ có thể cự tuyệt được? Bắc Hàn Thần Quân gật đầu, tốt. Như thế, Nam Hoàng các ngươi còn có lời gì khác muốn nói? Như thế nào là đâm lao phải theo lao? Nam Hoàng Thiền Y chủ động đưa ra muốn một trận chiến 10, lại chủ động đưa ra lợi thế mới, toàn bộ bị Bắc Hàn Thần Quân một lời đáp ứng. Nam Hoàng Thiền Y hiện giờ đã không còn đường lui. Nhìn Bắc Hàn Thần Quân, Đông Khư Thần Quân, Tây Khư Thần Quân đột nhiên trở nên như hổ rình mồi. Sợ rằng Nam Hoàng có bỏ hết tất cả mặt mũi cố tình lui ra, cũng đều không thể làm được. Nam Hoàng Thiền Y cũng gật đầu, tốt. Cũng miễn khiến cho cuộc chiến Trung Khư đã trở thành trò cười này, tiếp tục lãng phí thời gian. Ba vị giới vương, hiện giờ, các ngươi có thể lựa chọn người xuất chiến của các ngươi rồi. Bắc Hàn Thần Quân cười nhẹ, thân thể vừa chuyển, khí tức đã trực tiếp dừng lại ở trên người năm người các ngươi. Lên lĩnh giáo phong thái của vị Nam Hoàng Thần Vương này một phen xem. Vâng. Năm đại thần vương đỉnh phong đồng thời lên tiếng trả lời. Nếu như là thuần túy giao chiến, lấy nhiều đánh ít, bọn họ thừa nhận tôn nghiêm thần vương đỉnh phong tuyệt đối khó tiếp nhận được. Nhưng hiện giờ lại bị Bắc Hàn Thần Quân mấy lời xoay thành một trò cười. Sau khi dẫm chết huyền giả Nam Hoàng này còn có thể để cho Nam Hoàng Thiền Y trở thành tỷ cho Bắc Hàn Sơ trăm năm, bọn họ nào sẽ còn gánh nặng tâm lý. Nhưng tất cả chuyện này, còn có một người. Và lại là người rất quan trọng, nhưng không có ai hỏi đến ý kiến của hắn. Vân Triệt ở trung tâm chiến trường hơi xoay người, ánh mắt của hắn liếc xéo, truyền âm nói với Nam Hoàng Thiền Y, coi là cây thương mà dùng. Giọng điệu của hắn rất lạnh cứng, mang theo ý tứ cảnh cáo đâm vào hồn. Đây là quyết định lâm thời của ta, chưa từng hỏi ý ngươi, thật sự là bất công đối với ngươi. Nhưng mà ngươi đã cố ý tới tham gia cuộc chiến Trung Khư, cũng chọn chúng ta, tất nhiên là có điều cầu. Ngươi đã có đầy đủ năng lực. Vì sao không thuận tiện kiếm lấy càng nhiều lợi ích hơn chứ? Chỉ sợ đến lúc đó, người đưa ra không nổi. Ta nhất định đưa ra được. Khi ánh mắt Vân Triệt quay lại, trước người hắn đã có thêm 10 khí tức cường đại. 10 thần vương đỉnh phong vào cuộc chiến Trung Khư. 5 người đến từ Bắc Khư Giới, 3 người đến từ Tây Khư Giới, 2 người đến từ Đông Khư Giới. Những người này hoặc là tồn tại hạch tâm của tông môn giới vương, hoặc là bá chủ tuyệt đối làm giới vương một phương. Bất cứ một ai đều có được uy danh hiển hách ở U Khư năm giới. Trình diễn trên chiến trường của cuộc chiến Trung Khư đều là cuộc chiến giữa các thần vương đỉnh phong, phần lớn đều kịch liệt tuyệt luân, bỏ qua thần quân cực ít tồn tại ra, đó là cuộc chiến cao nhất chân chính của U Khư năm giới. Mà 10 thần vương đỉnh phong đồng thời xuất chiến, đối chỉ là một thần vương và lại còn là thần vương cấp 5 yếu hơn bất cứ người nào trong tổ hợp bọn họ nửa đại cảnh giới. Hình ảnh này, đừng nói cuộc chiến Trung Khư, cả đời bọn họ cũng chưa từng gặp. Nam Hoàng Thần Quốc thật sự tự tìm cái chết. Thiền Y, Nam Hoàng Thần Quân cuối cùng không cách nào ngồi yên được, hắn đứng dậy đi đến bên người Nam Hoàng Thiền Y, cúi đầu lên tiếng. Nam Hoàng Thiền Y, dùng giọng nói chỉ có Nam Hoàng Thần Quân mới có thể nghe thấy được nói, phụ vương yên tâm đi. Tuy rằng nghe ra không thể nào tưởng tượng được, nhưng mà ở trước mặt người này, 10 thần vương kia chẳng qua chỉ là một đám chó đất mà thôi. Đuôi chân mày của Nam Hoàng Thần Quân giật giật, môi mấp máy liên tục, nhưng cũng không hỏi thêm cái gì. 10 đại thần vương đỉnh phong đối mặt với một thần vương cấp 5. Hình ảnh cực kỳ đánh sâu vào, càng buồn cười nhất thời hiện ra trong chiến trường Trung Khư. Bắc Hàn Thần Quân tiến lên trước mấy bước, cất cao giọng nói, Nam Hoàng đã dám đưa ra chiến trận như thế, nghĩ đến tin tưởng 10 phần. Xem ra tiếp theo nhất định là một trận chiến phấn khích, vô cùng oanh liệt có 102. Lời chào phúng này dẫn tới không biết bao nhiêu người cười ra tiếng theo. Mặt khác, đây cũng là một trận chiến đánh cược. Nếu như ba tông ta thua, như vậy 500 năm tiếp theo, toàn bộ Trung Khư Tông đều thuộc về sở hữu của Nam Hoàng Thần Quốc. Ba giới Bắc Khư, Đông Khư, Tây Khư ta không được bước vào nửa bước. Còn nếu như ba tông ta may mắn thắng lợi, Nam Hoàng Thái Nữ ngươi phải làm tí bên người Bắc Hàn Sơ, thiếu cung chủ Tảng Kiếm Cung ở Cửu Diệu Thiên Cung trăm năm, trong vòng trăm năm không được rời đi. Trận chiến đánh cược này, mọi người ở đây đều làm, chứng kiến. Thân thể của hắn vừa chuyển, khom người cúi đầu về phía Bắc Hàn Sơ với Bất Bạch Thượng Nhân, thiếu cung chủ, lợi thế của trận chiến này có liên quan đến Trung Khư giới, cho nên cũng thuộc về cuộc chiến Trung Khư. Còn làm phiền thiếu cung chủ làm người chứng kiến. Bắc Hàn Sơ nhẹ nhàng gật đầu, được. Quá trình diễn ra, kết quả của trận chiến này, Bắc Hàn Sơ ta đại diện cho Cửu Diệu Thiên Cung chứng kiến. Nếu như có người không tuân theo quy định, người vi phạm đánh cược, Cửu Diệu Thiên Cung đều sẽ đi chế tài. Bắc Hàn Sơ rất ít nói chuyện, càng không hề đưa ra đề nghị hay giải thích thiên hướng gì, vẫn luôn luôn là tư thái một người chứng kiến thuần túy. Mà lời hắn nói, lấy lập trường của Cửu Diệu Thiên Cung nói ra lời làm chứng kiến, gắt gao đóng đinh chuyện này. cũng phong kín một con đường lui cuối cùng của Nam Hoàng Thần Quốc. Làm phiền thiếu cung chủ. Bắc Hàn Thần Quân mỉm cười thi lễ, lúc xoay người ánh mắt trở nên nghiêm nghị, cánh tay vung lên, khai chiến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.